tâm tình sớm đã lặng yên giống như một miệng giếng không chút gợn sóng của ông ta liền nổi lên vài gợn sóng nhàn nhạt. Nếu như kẻ đó còn sống, có lẽ vị lão nhân gia này liền có thể mạnh mẽ, cường ngạnh mà lạnh lùng như một mảnh hàn thiết vạn năm. Nhưng mà hiện tại kẻ đó đã chết mất rồi. Vị lão nhân gia này tự nhiên đối với hậu nhân còn lại duy nhất của người đó cùng sinh ra vài phần quan tâm đặc biệt. Trong lòng quân thần đại nhân ngẫu nhiên nổi lên một ít gợn sóng. Đối với liên bang mà nói, cũng giống như là những luồng hải lưu ngầm ẩn chứa bên dưới mặt biển trong vắt như ngọc bích vậy. Lão nhân gia muốn đi đến nhà ngục quân sự Khuynh Thành để thăm trọng phạm, Bộ Quốc phòng vội vàng phái ra vô số chuyên cơ quân dụng cùng với những nhân viên tiền trạm đi tiến hành. Những công tác an bài bận rộn liền dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành. Lão nhân gia đến nhà ngục để gặp Hứa Nhạc, những ý nghĩa sâu xa trong đó so với vị thái tử gia của Thái gia lại càng thêm quan trọng hơn nhiều, lại tạo thành những oanh động khủng khiếp đối với càng nhiều người hơn nữa. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, lần gặp gỡ với Hứa Nhạc lần này chính là quyết định vận mệnh cả đời sau này của hắn. Hoặc sống hoặc chết chính là quyết định trong một lần gặp mặt này. Hứa Nhạc quả thật không biết được tất cả chuyện này. Hắn được vị trưởng ngục tiên sinh cực kỳ lễ phép mời ra khỏi phòng giam cá nhân, được đối xử giống như một vị khách quý bình thường vậy, được tắm rửa thoải mái, sau đó là dùng cơm, cuối cùng là được hộ tống đến phòng thẩm vấn. Hắn vốn có chút không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng khi nhìn thấy vị lão nhân gia có chút gầy yếu ngồi đối diện với mình, còn có gã Lý Cuồng Nhân đang cực kỳ có quy củ đứng trầm ngâm phía sau lưng vị lão nhân ấy nữa, hắn liền nhất thời đoán ra được thân phận đích thực của vị lão nhân gia này. Cô Nhi Đông Lâm vốn là những tảng đá có bỏ xuống biển bao lâu đi nữa cũng không hề bị sói mòn. Thế nhưng dưới tình huống không hề chuẩn bị tâm lý trước như thế này, bất chợt nhìn thấy vị đại nhân vật trong truyền thuyết trước mặt mình, hắn vẫn như trước có chút khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt cả nửa ngày cũng không hề nói nên lời nào cả. Cảm giác tinh thần đánh sâu mãnh liệt như thể khiến cho Hứa Nhạc có cảm giác tinh thần hoảng hốt. Hắn mơ hồ nhớ lại, rất nhiều năm trước đây, khi còn ở trong những hầm mỏ tại đại khu Đông Lâm cùng với đại thúc nói chuyện phiếm. Trong suốt 2 năm gần đây, hắn không ngừng phán đoán thân thế của đại thúc. Nhưng khi nhìn thấy vị quân thần Lý Thất Phu, truyền kỳ của Liên Bang đang ngồi đối diện với mình, hắn theo bản năng dùng thanh âm có chút khàn khàn thốt lên: "Lão đầu tử, hơn 10 năm về trước, Lý Thất Phu là sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 17 của quân khu số 1 quân đội liên bang. Ông ta tham gia trong cuộc viễn chinh của quân đội liên bang đánh sang phía đế quốc, đã thư sát hoàng đế đế quốc, vãn hồi một thế cuộc sóng to gió lớn. Về sau, trong những trận đại chiến liên miên với đế quốc, ông đã chỉ huy quân đội liên bang tác chiến như thần, thành lập một công huân không thể nào phục chế nổi, đã trở thành vị nhân vật đệ nhất nhân trong quân đội liên bang, thậm chí còn là đệ nhất nhân trong liên bang nữa. Ngay trong thời khắc con robot M-37 màu đen tuyền kia giống như một con cuồng long phóng thẳng về phía chiến trường, băng, xuyên qua vòng vây của hơn 200 chiến sĩ hoàng gia robot doanh, đột sát hoàng đế đế quốc, kể từ lúc đó trở đi, trong cả vũ trụ này cũng không còn bất cứ người nào dám gọi thẳng tên của ông ta nữa. Bất luận là ở nơi nào, chỉ ông ta cần xuất hiện, nghênh đón hắn chắc chắn đều là ánh mắt kích động mà ngưỡng mộ một cách mãnh liệt. Bởi vì một mình ông ta, cái gia đình Phí Thành Lý gia vốn chỉ là một gia đình bình thường, mặc dù chỉ là có vài phần truyền thừa cả ngàn năm nay, nhưng cùng đã một bước tiến vào hàng ngũ thất đại gia tộc, ngạo nghễ đứng sừng sững trong toàn bộ liên bang. Đám người đế quốc thì thống hận gọi ông ta là dã thú, còn dân chúng liên bang thì lại tôn kính xưng ông ta một tiếng quân thần đại nhân. Liên tục mấy đời tổng thống liên bang đều lễ phép xưng gọi ông ấy một tiếng đại nguyên soái. Vị chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng liên bang, tổng tư lệnh quân khu số 1, thượng tướng Mại Nhĩ Tư, tổng tư lệnh quân khu 4, nữ thượng tướng Hồng Dư Lương, lãnh đạo hạm đội liên bang, cùng với vô số các tướng lãnh cao cấp khác trong quân đội liên bang, đều là nhân tài do một tay vị quân thần đại nhân này đích thân bồi dưỡng ra, đều từng là thuộc cấp của ông ta. Đối với những vị tướng lãnh cao cấp này mà nói, bọn họ cũng không hề có thói quen gọi vị lão nhân Lý Thất Phu này là quân thần hay là đại nguyên soái, bởi vì cách gọi đó có vẻ vô cùng xa lạ. Mỗi người bọn họ đều có phương pháp xưng hô độc đáo riêng của bản thân mình. Ví dụ như thượng tướng Mại Nhĩ Tư có thói quen cung kính gọi ông ta là sư đoàn trưởng, Thượng tướng Hồng Dư Lương thì quen gọi ông ta là lão sư, vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiền nhiệm thì có thói quen gọi ông ta là thống lĩnh. Còn những thuộc cấp cũ thì đối với vị lão nhân Lý Thất Phu có cùng một cách xưng hô riêng của mình. Cách xưng hô này có vẻ vô cùng thân thiết, hơn nữa lại còn mang theo một tia tôn kính vô cùng nữa. Đó chính là lão nhân gia. Nhưng mà ngày hôm nay, trong nhà giam quân sự Khuynh Thành này, cái gã trọng phạm trẻ tuổi này vừa mới nhìn thấy Lý Thất Phu, hắn lại kinh ngạc la lớn một tiếng, lão đầu tử. Lão nhân gia và lão đầu tử nhìn qua mặc dù chỉ khác nhau có một chút mà thôi, thế nhưng mà ý tứ hàm xúc mà hai cách gọi này đại biểu thì lại cách nhau một trời một vực. Vị thiếu tướng chủ nhiệm của Bộ Quốc phòng cùng hai ông cháu vị quân thần đại nhân đi theo vào trong nhà ngục cùng với gã trưởng ngục thần tình giống như là đứa cháu ngoan đứng sau ông nội mình vậy. Nghe Hứa Nhạc thốt lên ba chữ kia, biểu tình trên mặt hai người nhất thời trở nên cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ đồng thời dương mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, tựa hồ như bất cứ lúc nào cùng có thể lôi hắn ra ngoài bắn chết tại chỗ vậy. Nhưng mà vị lão nhân gia Lý Thất Phu ngồi cạnh bàn đối diện với Hứa Nhạc thì lại không hề có bất cứ phản ứng nào cả. Lão nhân gia chỉ là lặng lặng nhìn thấy gã thanh niên đang đứng sững người ở cửa phòng. Dần dần có một tia cảm khái chợt dâng lên trên khuôn mặt già nua của ông ta. Cuối cùng tia cảm xúc đó biến thành một loại cảm giác thấu hiểu tận đáy lòng. Trên mặt thoáng nở một nụ cười buồn bã nhàn nhạt. Đã biết bao nhiêu năm rồi không có nghe lại câu xưng hô này. Quân thần Lý Thất Phu nhìn chằm chằm gã thanh niên trẻ tuổi, suy nghĩ của ông ta thả hồn về rất nhiều năm về trước. Từ nhỏ ông ta đã có vẻ già trước tuổi, lúc nào ông ta cũng luôn tuân thủ một cách cẩn thận quy củ lễ pháp. Bất luận là lúc còn học tại trường quân sự sơ cấp tại Phí Thành, hay là sau này cùng với đứa em trai đi lại khắp nơi, trải qua hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác trong vũ trụ bao la. Sau đó trở thành môn hạ học tập của vị lão sư kia. Ông ta mãi cùng vẫn cứ quy củ như thế, mỗi bước đi của mình đều tính toán cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận sai lầm. Mãi cho đến bây giờ, tính cách của ông ta vẫn chưa hề thay đổi. Lý Thất Phu cả đời suy nghĩ cẩn thận, đại sự cũng không hề có chút hồ đồ nào. Lần mạo hiểm không hề cẩn thận duy nhất trong cả đời của ông ta đó chính là hành động ám sát Hoàng đế Đế quốc năm đó. Cái tính tình này của ông ta dùng câu nói trào phúng của gã em trai ông ta năm xưa mà nói, chỉ mới 18 tuổi, thế mà tâm tính đã giống như ông già rồi. Năm xưa sau ngày sinh nhật 18 tuổi của ta, ngươi liền bắt đầu gọi ta là lão đầu tử. Lão nhân ra im lặng, trong lòng âm thầm như muốn nói với người đã khuất. Hơn nữa ông ta vô cùng cảm khái, cũng từ trong ba chữ lão đầu tử này, cuối cùng xác nhận gã thanh niên chê tuổi trước mặt mình. Quả thật là có quan hệ chặt chẽ với cái tên gia hỏa năm xưa kia. Ngồi đi. Lão nhân ra phất tay bảo mọi người trong phòng lui ra ngoài hết. Sau đó mới đưa tay chỉ Hứa Nhạc ngồi xuống trên ghế đối diện mình. Trong thanh âm tiếng xiềng chân leng keng vang lên, Hứa Nhạc ngồi xuống ghế. Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía vị quân thần đại nhân đang ngồi đối diện với mình. Trong lòng hắn có cảm giác giống như là năm xưa, khi mới tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy Giản Thủy Nhi được bao phủ trong ánh mặt trời chói chang. Mặc dù chỉ là một giấc mộng mà thôi, thế nhưng vẫn giống như là đang gặp một nhân vật mà theo đạo lý thì chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng vậy. Lúc còn ở hậu sơn núi Mạc Sầu, lần đầu tiên nhìn thấy Thái phu nhân, Hứa Nhạc liền đã cảm thấy vô cùng khẩn trương. Thất đại gia tộc Liên Bang, đối với bản thân hắn mà nói, dù sao cũng chỉ là một khái niệm xa xôi vô cùng mơ hồ mà thôi. Mà vị lão nhân đang ngồi cạnh bàn đối diện này chính là đối tượng mà vô số công dân Liên Bang luôn luôn kính ngưỡng và sùng bái. Trong hệ thống giáo dục bắt buộc của Liên Bang có đến mấy chương chính luận nói về sự tích anh hùng của ông ta. Sự tuyên truyền rộng rãi trong mấy năm nay, những điện ảnh, phim truyền hình đã khiến cho cái hình tượng này xâm nhập sâu sắc vào trong lòng mọi người, biến thành một tượng đài không cách nào có thể hủy diệt nổi. Hứa Nhạc cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù nói rằng cũng có tính cách tự do phóng túng, thế nhưng đối diện với vị đại anh hùng đã từng cứu vớt toàn bộ Liên Bang như thế này, vẫn như cứ từ tận đáy lòng sinh ra một tia sùng kính cùng với nể sợ, hai loại cảm giác tình tự đặc thù này. Những năm qua hắn sống ở Đông Lâm như thế nào? Lý Thất Phu nhìn thấy Hứa Nhạc thoáng có chút khẩn trương, đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề có chút hơi đột ngột trong lúc này. Lúc này tất cả những thiết bị theo dõi bên trong phòng thẩm vấn này, toàn bộ đều đã bị tắt đi hết. Bất luận là điều lệ, quy tắc trong nhà giam quân sự có nghiêm khắc đến thế nào đi chăng nữa, thì đối mặt với quân thần đại nhân cũng không cần phải nhắc tới nữa. Cũng không có người nào dám đi theo dõi buổi nói chuyện kỳ dị mà thần kỳ này. Câu hỏi này quả thật là vô cùng đột ngột, những người khác cho dù có nghe thì cũng có thể trong nhất thời nửa khắc cùng không biết ông ta đang muốn nói cái gì. Nhưng mà về vấn đề này, Hứa Nhạc đã suy nghĩ rất lâu trước đây. Từ sau khi cùng với Lý Quồng Nhân giao thủ với nhau trong lâm viên, hắn liền một mực suy nghĩ về vấn đề này. Hôm nay đột nhiên sắp tìm được đáp án, hắn cũng không khỏi mím chặt môi lại. Một lát sau mới dùng thanh âm khàn khàn mà nói, cùng không tệ. Mỗi ngày đều là ăn thịt, uống rượu sảng khoái. Ông ta có mở một gian hàng sửa chữa đồ gia dụng, mỗi tuần đều chạy đến mấy trung tâm an dưỡng chơi bời một phen. Hắn từ trước đến giờ đều thích ăn thịt. Chẳng qua là ta cho đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, hắn ta đến tột cùng là thích cảm giác ăn thịt, hay là thích cái cảm giác khoái cảm khi phá hỏng những quy tắc của pháp luật liên bang. Lão nhân ra nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cảm thán nói, cậu là đệ tử của hắn à? Hứa Nhạc có chút khẩn trương, đưa tay lên gãi gãi đầu mấy cái. Tuy rằng vị lão nhân ra trước mặt chỉ mặc một bộ đồ thường phục bình thường, nhìn qua có vẻ già nua mà gầy yếu. Thế nhưng có lẽ là bởi vì cái tên trói lọi của đối phương, những truyền thuyết truyền kỳ của đối phương, khiến cho hắn cứ mãi cảm thấy trong phòng có một cỗ khí tức nghiêm trang đến dị thường. Cỗ khí tức này đang không ngừng đè ép không khí, đè ép lên đại não của chính mình. Tôi chỉ là một kẻ làm công trong tiệm sửa chữa đồ gia dụng mà thôi, cũng không biết có tính là đệ tử không. Hắn ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn ta ngay cả thứ bảo bối quý giá nhất của Lý gia cũng đã truyền cả cho cậu rồi. Hơn nữa cậu cùng đã học xong một cách thành thạo. Cậu tự nhiên chính là đệ tử của hắn ta. Cặp mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của lão nhân ra thế nhưng lại có khả năng chấn nhiếp hồn phách người khác. Ông ta nhìn chăm chăm Hứa Nhạc, chậm rãi nói, cậu xưng hô với hắn như thế nào? Bảo bối quý giá nhất của phí thành Lý gia. Trong lòng Hứa Nhạc thoáng suy nghĩ cực nhanh, thầm nhủ không biết cái này đến tột cùng là ám chỉ cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể của mình, hay là nói về cái vòng tay kim loại đang nằm trên cổ tay của hắn. Vị quân thần đại nhân này hôm nay đến đây có khi nào là muốn đem cái thứ bảo bối quý giá của gia tộc ông ta mà lấy về không? Ngay từ lúc mới bước chân vào trong căn phòng thẩm vấn, hắn đã có chút cố ý đem cánh tay trái, nơi có cái vòng tay kim loại kia, giấu xuống phía dưới tay áo. Lúc này hắn lại theo bản năng khẽ xoay nhẹ cái vòng mấy cái để xác nhận là nó còn nằm trên tay mình. Tôi gọi hắn là Phong Dư Đại Thúc. Lão nhân ra trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói, ta nghĩ cậu đã đi theo hắn lâu như vậy, cuối cùng cũng nên cho cậu biết một ít thông tin. Hắn không phải tên là Phong Dư, cũng không phải tên là Dư Phùng. Hắn họ Lý, là em trai ruột của ta. Cho dù trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị cùng với phỏng đoán ban đầu, thế nhưng lúc này nghe được đích thân quân thần đại nhân chính miệng chứng thực, xác nhận vị đại thúc đã từng dạy mình rất nhiều năm kia, thật sự là cùng với phí thành Lý gia có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Tâm tình của Hứa Nhạc vẫn như cũ, cảm thấy vô cùng chấn động, bàng hoàng không nói nên lời. Cánh tay trái giấu phía dưới bàn bắt đầu không khống chế được, run rẩy mãnh liệt. Đây cũng không phải là chuẩn bị công kích, mà thật sự là do kích động không nói nên lời. 10 tư thế cận chiến mạnh mẽ, lừng lẫy kìa, cùng với cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể, dựa vào những tư thế kia mà tạo thành. Những thứ mà nhờ vào đó khiến cho Hứa Nhạc có thể mạnh mẽ xâm nhập vào thủ đô tinh quyển, tạo thành một mảnh bầu trời riêng. Những thắc mắc trong lòng mà hắn ta trước giờ cũng chưa hề suy nghĩ rõ ràng. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên lại tìm ra được đáp án. Vào thời khắc này, hắn chợt nghĩ đến lúc trước, Phong Đại Thúc đã từng khinh thường vị quân thần đại nhân mà mọi người đều luôn luôn kính ngưỡng. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây. Cũng chợt nghĩ tới chuyện năm xưa khi cùng với gã cao thủ cận vệ của Lâm Đấu Hải ở sân khách sạn tại Cảng Đô, cái vị nhân vật lợi hại tên là Khổng Võ kia, sau khi bị đánh ngã bị thương té xuống đất, khiến hắn vô cùng hoảng sợ la lên, cậu họ Lý, không phải họ Hứa, cậu là người của Lý gia. Hứa Nhạc ngồi bên cạnh bàn, đem cánh tay trái run rẩy đặt lên trên đùi của mình, cúi đầu hồi tưởng lại vẻ mặt kinh khủng của Khổng Vũ vào ngày hôm đó. Đó lẽ vẻ mặt kinh hãi đến mức nào cơ chứ? Nhưng mà cái quá khứ của Đại Thúc, rồi lần đến trên người của bản thân mình hiện tại, sao những chuyện này lại giống như là một vở hài kịch hoang đường của kịch gia Tịch Lặc năm xưa đến như thế? Trong thời gian sống ở Đông Lâm mấy năm trước, cuộc sống của hắn thế nào? Có vui vẻ không? Trong thời khắc Hứa Nhạc khiếp sợ đến mức khó mà có thể kiềm chế nổi, thanh âm có chút lạnh nhạt mà tràn ngập hồi tưởng của lão nhân ra lại vang lên, vang vọng trong căn phòng thẩm vấn này, đưa hắn từ trong cái tình tự khó có thể nói nên lời này mà tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nét già nua trên khuôn mặt của vị quân thần đại nhân kia, hy vọng có thể tìm được chút nét nào đó của Phong Dư Đại Thúc trên khuôn mặt nổi tiếng nhất trong toàn cõi liên bang này. Rất tốt, chỉ là thường xuyên bị đau răng. Ách, răng của ông ta trên cơ bản toàn bộ đều hỏng hết cả rồi. Hứa Nhạc nhẹ giọng trả lời. Lý Thất Phu nghe xong câu nói này, trên khuôn mặt giả nua chợt toát ra một tia buồn bã nhàn nhạt. Nhưng chỉ thoáng trong một lát, sau khi cơn hoài niệm trôi qua, ông ta liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt ban đầu, cất giọng hỏi. Có thể nào làm phiền cậu kể lại một chút về cuộc sống cụ thể của hắn ta lúc còn ở Đông Lâm bên kia hay không? Ta cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này. Theo như lời Phong Dư đã từng nói trước đây, Hứa Nhạc trời sinh đã có một loại năng lực có thể khiến người khác vô cùng tin tưởng. Đó là bởi vì bản tính của bản thân hắn quá mức đơn giản, trực tiếp cùng với thuần phác. Cho nên dung nhan của người ngoài đối với hắn mà nói cũng rất khó trở thành chướng ngại. Cho dù ngồi trên bàn đối diện với hắn ngày hôm nay chính là vị đại nhân vật được toàn bộ liên bang vô cùng kính ngưỡng đi chăng nữa. Thế nhưng ở cái nơi lạnh lùng khắc nghiệt này, Hứa Nhạc lại hiểu được rõ ràng vị lão nhân gia này đến tột cùng là muốn biết cái gì. Sau khi suy nghĩ lại cặn kẽ, hắn liền bắt đầu im lặng mà trầm mặc, tường thuật lại mọi chuyện về Đại Thúc từ lúc còn ở phố Trung Lâu, cuộc sống lúc còn ở trong hầm mỏ. Cũng giống như sự lười nhác của Đại Thúc, hay là Đại Thúc hay ăn lười làm, hay là bình thường Đại Thúc thích uống loại rượu hiệu gì, thịt bò nướng mấy phần chín mấy phần tái. Đại Thúc thích xem những bộ kịch truyền hình trên kênh truyền hình 23, thích nhất là xem cô diễn viên truyền hình có mái tóc màu tím xinh đẹp khả ái kia. Bên trong căn phòng thẩm vấn là một mảnh hoàn toàn im lặng, chỉ có thanh âm của Hứa Nhạc không ngừng giảng thuật lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của một gã đào phạm nguy hiểm vào bậc nhất trong liên bang. Lão nhân gia cùng với gã trung tá Lý Phong trầm mặc đứng sau lưng ông ta, từ đầu đến cuối đều hoàn toàn im lặng trầm mặc đứng nghe. Mãi cho đến cuối cùng, lão nhân gia mới cảm khái nói một câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhiều năm như vậy rồi, những gì hắn thích vẫn không hề thay đổi. Chỉ là không nghĩ tới, với bản tính tự nhiên từ nhỏ đến lớn của hắn, lại có thể chịu đựng nổi cảnh tịch mịch trong nhiều năm đến như vậy. Khi nghe đến chuyện Phong Dư thích nhất là xem cô nữ diễn viên tóc tím kìa, lão nhân gia cũng không hề có biểu tình đặc biệt gì. Thế nhưng Lý Phong nãy giờ vẫn bình thản đứng phía sau lưng ông ta thì lại thoáng nhíu mày một cái. Những câu chuyện xưa cho dù là có dài dòng, nhiều nhạt đến thế nào thì cũng luôn có lúc kết thúc. Sau đó là một khoảng lặng yên khá lâu trong phòng thẩm vấn. Lý Thất Phu nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, đột nhiên trực tiếp, đơn giản hỏi một câu, tinh đồ nằm trong tay của câu, đúng không? Vấn đề này được thay đổi một cách vô cùng nhanh chóng. Sau một hồi cảm giác cảm khái ấm áp cùng với tự thuật chuyện xưa, tựa hồ là trong chớp mắt đã bị thay đổi một cách hoàn toàn, một bút quét sạch hết tất cả, chỉ còn lại một loại cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 313, ngọn núi lớn nhất liên bang. Quân thần dù sao thì cũng không phải thật sự là thần. Thời gian thấm thoát trôi qua, vị quân thần cao cao tại thượng ngày xưa lúc này cũng đã là một vị lão nhân. Đối với kia gã huynh đệ mà hơn 10 năm trước ông ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt kia, hận ý cũng dần dần phai nhạt đi, hoài niệm dần dần trở nên sâu sắc, do đó mới có một màn đối thoại cùng với nhớ lại chuyện xưa như thế này. Đồng thời với việc kể lại quá trình cuộc sống của Phong Dư Đại Thúc lúc còn ở đại khu Đông Lâm, Hứa Nhạc cũng khó kiềm chế được, không khỏi nhớ về những kỷ niệm thời kỳ thiếu niên của mình. Có vui có buồn, phần lớn thời thường là bình thản học tập những kỹ năng sửa chữa máy móc hoặc là đọc sách tại thư viện. Đây cũng chính là thời gian mà hắn quý trọng nhất trong cuộc đời của mình. Từ sau khi rời khỏi đại khu Đông Lâm, trở thành một gã đào phạm liên bang, Hứa Nhạc cũng chưa từng có cơ hội nào ngồi nói chuyện với người khác về quá khứ của bản thân mình. Hôm nay, ngồi trước mặt vị lão nhân gia này, hắn mới lần đầu tiên tâm lý không có bất cứ chướng ngại gì, bình thản kể lại tất cả mọi chuyện, khó tránh khỏi có chút đắm chìm trong hoài niệm đó. Đang trong lúc hắn đang chìm đắm trong cái tâm trạng đó, đột nhiên vị lão nhân gia kia lại hỏi một câu vô cùng đột ngột phá tan tâm tình như vậy. Hứa Nhạc theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt vị lão nhân gia kia. Trong cặp mắt vị lão nhân gia kia, giờ khắc này đây cũng không còn bất cứ cái gì cảm khái, cái gì hoài niệm nữa, càng không nói đến cái gì mà hiền lành, ấm áp. Cặp mắt đó chỉ là bình tĩnh như gương, lạnh lùng như băng, sắc bén như dao, giống như là muốn xuyên thấu không gian trong căn phòng thẩm vấn, thật sâu chui thẳng vào trong mắt của Hứa Nhạc. Từ xưa tới nay chỉ tùng nghe nói về ánh mắt sắc bén khủng bố kia trong các tác phẩm văn học, tiểu thuyết nào đó. Cho đến hôm nay, Hứa Nhạc mới chính thức biết được, hóa ra loại ánh mắt đó chung quy vẫn là có thật. Trên thế giới này lại có người thật sự có cặp mắt lợi hại đến như thế, ánh mắt giống hệt như thực thể. Bởi vì cái vị lão nhân tên là Lý Thất Phu này, chính là người đã từng đứng trên vạn người, đứng trên 9 tầng trời nhìn từng vầng mây đen nở rộ trên bề mặt hành tinh, từng đứng trên chiến hạm nhìn từng đống xương trắng rải rác khắp nơi trên chiến trường, nhìn những mảnh vụn thi thể cụt tay, cụt chân nằm trên mặt đất như hoa. Ông ta cũng từng ở khoảng cách rất gần, nhìn qua ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ của hoàng đế bệ hạ của đế quốc trước khi chết, cũng như hai trong mắt u ám của ông ta. Một con người như vậy, một ánh mắt như vậy, đã ngưng kết trong đó vô số kinh nghiệm vô cùng tận của biết bao nhiêu năm tung hoành ngang dọc, ngưng tụ của trí tuệ, sát ý ngập trời, lạnh thấu xương. Một người bình thường sao có khả năng thừa nhận nổi cơ chứ? Hứa Nhạc chỉ cảm thấy xung quanh mình giống như là đang trong những ngày tuyết lạnh rét mướt của Lâm Hải Châu, hơn nữa lại còn bị một chậu nước lạnh dội thẳng trên toàn thân, ướt đẫm từ đầu đến chân vậy. Lại còn có cảm giác giống như là đang có một thanh đao bằng băng giá lạnh, đang đâm thẳng vào giữa hai chân mày thẳng như phi đao của mình, lạnh như băng đâm xuyên vào trong óc của mình, khiến cho xương sống của mình đau đớn đến chết lặng, đông cứng toàn bộ thần kinh của mình lại. Trong đầu hắn không hề nảy sinh nổi một ý niệm kháng cự, chứ đừng nói là dũng khí để chống lại ông ta. Cái gì là tinh đồ? Hứa Nhạc đang trong tình trạng băng lạnh mãnh liệt theo bản năng hoảng hốt trả lời một câu, sau đó bằng vào thần kinh mạnh mẽ hơn bình thường của mình, cố gắng áp chế đi những uy áp khủng khiếp trên người của hắn, sau đó theo bản năng khẽ cúi nhẹ đầu xuống, chậm rãi khôi phục lại như bình thường. Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi lo lắng khủng khiếp. Phí Thành Lý Thất Phu đến tận nơi thăm hỏi, lúc đầu là hoài niệm, cảm khái, tạo cảm giác ấm áp, sau đó trong im lặng đột nhiên đưa ra một câu hỏi giống như là một đạo sấm sét, lạnh thấu xương. Chỉ một câu hỏi duy nhất đã hoàn toàn thể hiện một cách hoàn mỹ trí tuệ cùng với uy áp khủng bố của một vị thống soái từng trải trên chiến trường. Mục đích duy nhất của ông ta chính là muốn nhận được một đáp án chính xác nhất từ phía Hứa Nhạc. Lão nhân ra lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai tròng mắt của Hứa Nhạc, chút ý tới trong ánh mắt đang nheo lại của gã thanh niên này mơ hồ có một chút khiếp sợ, sau đó đã nhanh chóng chuyển lại thành bình tĩnh, có chút ngơ ngẩn, lập tức chuyển thành nghi hoặc. Thế nhưng cũng không có bất cứ một tia dị sắc hoặc là giấu giếm gì. Ông ta liền biết rõ đối phương quả thật là nói ra câu nói đó xuất phát theo bản năng của mình. Hắn quả thật là không biết tinh đồ là cái gì. Tìm được đáp án này, biểu tình của lão nhân ra có chút ảm đạm, tựa hồ là có chút thất vọng. Thế nhưng trong cặp mắt lại thể hiện ra một thần thái vui mừng. Đủ loại trạng thái cảm xúc mâu thuẫn cùng lúc xuất hiện trên người vị quân thần đại nhân của liên bang, vốn nổi tiếng là bất động như sơn này, thật là khiến người khác có chút khó hiểu. Cái gì là tinh đồ? Nó đến tột cùng là thứ gì mà có thể khiến vị quân thần đại nhân có thể có biểu tình như vậy? Những câu chất vấn như sấm vang chớp giật cũng chưa có chấm dứt tại đó. Ngay lúc Hứa Nhạc còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi trạng thái cảm xúc ngơ ngẩn sau câu hỏi kia, mí mắt lão nhân gia đã khẽ nâng lên, hào quang trong cặp mắt lại càng sắc bén hơn, đầu lưỡi khẽ nhướng lên. Một thanh âm khàn khàn có chút già nua chợt như một đạo sấm sét nhất thời lại vang lên. Cậu đã từng đổi con chip vi mạch đúng không? Quân thần Lý Thất Phu cùng đã già rồi. Thân hình già nua có chút gầy yếu khi ngồi trên chiếc ghế, cảm giác quả thật không khác gì một lão già hết sức bình thường. Thế nhưng giờ phút này đây, khi ông ta đột nhiên hỏi ra câu hỏi đó, một cỗ khí thế kinh thiên động địa chợt từ trên người của ông ta phun trào ra. Đáng sợ nhất là thanh âm của ông ta phát ra từ trong cặp môi tựa hồ như khô cạn, không còn chút sức sống nào, thế nhưng lại đột ngột trở nên to lớn dị thường. Thanh âm đó vang dội vào bốn vách tường kim loại trong phòng thẩm vấn, vang lên ầm ầm, giống như là tia sấm chớp trong mùa xuân vậy, vang vọng giống như không hề chấm dứt. Cậu đã từng đổi con chip vi mạch đúng không? Vấn đề này nghe qua có chút đơn giản, thế nhưng lại gần như là nói trắng trợn bình thường, giống như là hỏi Hứa Nhạc đã từng sửa chữa đồ điện tử rồi đúng không vậy? Cậu đã từng nấu cơm rồi đúng không? Thậm chí nghe qua còn có chút buồn cười nữa. Nhưng mà từ trong miệng của vị lão nhân già này nói ra, thì liền nghe không có chút buồn cười nào. Hứa Nhạc cảm thấy màng nhĩ hai bên tai của mình bị chấn động có chút đau đớn, đầu óc cũng đã có chút hồ đồ. Hắn theo bản năng nghĩ cảnh lúc trước khi mình ở trong lâm viên lần đầu tiên nhìn thấy Lý Quảng Nhân, tên gia hỏa này khi nói chuyện thanh âm cũng khiến cho người ta ong ong rung động như thế, giống như là có hàng trăm người cùng lúc hét to lên vậy. Có thể có dư thừa tâm tư để suy nghĩ đến mấy vấn đề này, chứng minh là Hứa Nhạc cũng không có bị câu hỏi đột ngột kia của vị quân thần đại nhân khiến cho tâm thần chấn động. Nếu như ngay câu hỏi đầu tiên, vị lão nhân ra khí thế ngập trời đang ngồi đối diện kia đột nhiên hỏi ra câu hỏi như thế này, như vậy tâm thần của Hứa Nhạc sẽ lập tức thất thủ ngay. Cho dù là hắn có thể có gan giấu giếm, chỉ sợ rằng những cảm xúc biến hóa trong đôi mắt cùng với những động tác thừa trong cơ thể của hắn cũng sẽ khiến đối phương nhìn ra chút vấn đề gì trong đó. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên Lý Thất Phu hỏi lại là tinh đồ, mà quả thật Hứa Nhạc cũng không biết rõ ràng tinh đồ vốn là cái thứ gì, cho nên cũng không có giả bộ, liền an toàn vượt qua vấn đề đầu tiên của ông ta. Hứa Nhạc có được thần kinh vững vàng hơn so với người bình thường rất nhiều, hơn nữa ý chí cũng càng kiên cường hơn, cho nên hắn lấy lại tinh thần nhanh hơn người khác. Sau khi vấn đề đầu tiên giống như điện quang hỏa thạch đột ngột xuất hiện, trong lòng hắn liền sinh ra một sự cảnh giác cực kỳ mãnh liệt. Hai mắt hắn mặc dù vẫn như cũ có chút ngơ ngẩn, bàn tay trái bên dưới cái bàn cũng đã nắm chặt lại, mãnh liệt khống chế mỗi một sợi cơ bắp trong thân thể của chính mình, khiến cho thần sắc của mình cùng với mỗi một khóe mắt cũng không hề có chút run rẩy nào. Ách, đừng nói là các loại chip vi mạch thông thường. Cho dù là các tổ hợp chip ví mạch trên các robot quân dụng hoặc là các thiết bị điện tử phức hợp khác, tôi cũng tương đối tinh thông. Chỉ là hệ thống chiến hạm thì tôi chưa có cơ hội tiếp xúc qua mà thôi. Hứa Nhạc khẽ nhăn nhăn chán một chút, bắt đầu trả lời câu hỏi mà lão nhân gia vừa mới hỏi. Lúc bắt đầu còn mang theo chút cảm xúc ngơ ngẩn sau khi bị chấn động, nhưng về sau dần dần đã có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn mới cau mày nhìn về phía đối diện, có chút nghi hoặc hỏi, ngài rốt cuộc là muốn hỏi về phương diện nào? Ngay khi thanh âm giả nua mà vang dội của Lý Thất Phu giống như là sẩm chớp mùa xuân vang vọng ra, Lý Phong từ đầu đến giờ vẫn mãi đứng khoanh tay ngoan ngoãn đứng sau lưng ông nội liền có chút nhăn mày lại, thoáng cúi đầu cụp mu mắt xuống một chút, cố gắng duy trì sự chấn định của chính mình. Hắn biết ông nội mình có thể ngạo thị vũ trụ, tung hoành khắp nơi, chính là vì có cái bí mật của phí thành Lý gia kia. Hắn cho đến lúc này mới phát hiện ra, hóa ra ông nội MIDFNH còn có thể đem cái cỗ lực lượng bí ẩn kia trong cơ thể vận dụng một cách thần kỳ đến như thế. Ông ta không chỉ sử dụng nó cho toàn bộ thân thể mình, mà lại còn thông qua thanh âm để bộc phát ra ngoài nữa. Trong cặp mắt thoáng cúi xuống của Lý Phong chợt hiện lên một tia ngơ ngẩn. Cha của mình từ trước đến giờ cũng không có gia nhập tu thân quán. Bản thân mình đại khái chính là người gần gũi nhất với ông nội từ trước đến nay. Nhưng mà tới khi nào mình mới có khả năng đạt tới cái cảnh giới như thế cơ chứ? Trong vũ trụ này còn có người nào có thể có thực lực cường đại như thế nữa hay không? Vị ông chú mà hắn chưa từng gặp mặt, thế nhưng luôn được cha mình kính sợ vô cùng kia, đến tột cùng là có được năng lực như thế này hay không? Ngồi đối diện bên kia chiếc bàn, Hứa Nhạc quả thật không biết lúc này trong lòng Lý Cuồng Nhàn đang suy nghĩ cái gì. Bằng không nhất định sẽ nói cho hắn biết năm xưa Phong Dư Đại Thúc ở trong khu rừng vùng ngoại thành Hà Tây Châu đã từng tay không đánh hạ một con robot M52 khủng bố. Cái loại cảnh giới như thế này, tựa hồ như cái vị lão nhàn ra nhìn qua bình thường đang ngồi trong căn phòng này, cũng chưa chắc có khả năng làm được. Hứa Nhạc chỉ là đang suy nghĩ, phản ứng của bản thân mình khi trả lời câu hỏi kia có xuất hiện vấn đề gì hay không. Nguyên nhân chân chính mà Phong Dư Đại Thúc bị Cục Hiến Trương Liên Bang liệt vào đào phạm danh sách cấp độ số 1 kia có thể chính là cái bí mật có khả năng phá vỡ quang huy của đệ nhất hiến trương. Cái bí mật kia, có lẽ, nếu may mắn, có thể sẽ được bản thân mình tiếp tục lưu giữ lại. Nhưng mà Lý Thất Phu lại đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhàn nhạt nói một câu, cậu đang nói dối. Bên trong phòng thẩm vấn chợt trở thành một mảnh trầm mặc khiến cho người khác hít thở không thông. Lý Thất Phu im lặng nhìn Hứa Nhạc một lúc lâu, sau đó mới cất giọng nói, có thể thay đổi một thân phận hoàn toàn mới như thế, ngoại trừ vị sư phụ kia của cậu, thì cũng chỉ có tự bản thân cậu làm mà thôi. Ta chỉ là muốn biết, là hắn trợ giúp cậu làm, hay là do chính bản thân cậu hoàn thành toàn bộ quá trình. Nếu là cái đầu tiên, như vậy cậu cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì đối với quân đội liên bang cả. Nếu là cái thứ hai, ta nghĩ quân đội liên bang sẽ cần một nhân tài như cậu. Đây rõ ràng là một sự uy hiếp cùng với chiêu dụ hết sức bình thường, không hề có chút sức thuyết phục nào. Thế nhưng mà do đích thân quân thần của liên bang chính miệng nói ra, liền nhất thời trở nên cực kỳ có sức hấp dẫn. Bởi vì vị lão nhàn gia này hoàn toàn có đủ tư cách để nói ra một lời nói như thế. Hơn nữa gần như là đích thân nói ra lời hứa hẹn của bản thân mình. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc thật lâu, mới có chút gian nan nói, Đại Thúc giúp ta thay đổi thân phận mới. Ta cũng không biết rõ hắn sao có thể làm được chuyện đó nữa. Hắn là một người vô cùng thành khẩn, trong cuộc sống trước giờ ít khi nào nói dối điều gì. Hắn vốn là một gã cô nhi đông lâm, từ thời thơ ấu vì để sinh tồn trong thế giới ngầm nên thường xuyên cần nói dối. Trên con đường vô thường của nhân sinh, hắn bởi vì cuộc sống hoa sen cùng bùn nhơ đan xen nhau, tôi luyện nên cho hắn một bề ngoài đáng tin tưởng, thành khẩn cực kỳ dễ gần, vừa bề ngoài vừa là tính tình cũng vậy. Nhưng mà sâu thẳm trong tính tình cùng với bề ngoài của mình, nói thế nào thì hắn vẫn còn giữ lại một chút thủ đoạn cùng với sự giảo hoạt nho nhỏ của một gã từng lăn lộn trong thế giới tầng đáy của xã hội liên bang. Vì để sống sót, nương dưới bóng râm của ánh mặt trời hồn hậu, vậy thì nói dối di thiên hoán nhật giấu giếm được đông đảo chúng sinh. Việc đó đối với Hứa Nhạc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Quân thần Lý Thất Phu cũng không phải là một chúng sinh bình thường. Chỉ tiếc là trong khoảng 10 năm vừa qua, hắn và vị thái phu nhân kia, cùng với Cục Hiến Trương Liên Bang, chỉ biết là dùng những thân phận, những bộ mặt khác nhau, mà biết được rằng cái gã phản đồ kia đã có được loại năng lực đó. Thế nhưng tất cả bọn họ lại cũng không biết rằng hắn dùng loại thủ pháp nào để có thể làm được chuyện này. Cho nên lúc này nhìn qua vị lão nhân gia kia tựa hồ tin vào lời giải thích của Hứa Nhạc. Bên trong căn phòng thẩm vẫn lại khôi phục lại vẻ tĩnh mịch ban đầu. Một lúc lâu sau, Lý Phong nãy giờ vẫn đứng phía sau lưng vị lão nhàn gia kia, nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhàng, đem chiếc mũ trên đầu gỡ xuống, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi của mình. Trong lòng Lý Phong biết rất rõ ràng, sự sống chết của Hứa Nhạc đã vừa được quyết định trong một khắc ngay vừa rồi. Cuộc đời sau này của hắn cũng hoàn toàn tiến nhập vào một quỹ đạo hoàn toàn khác trước đây. Lý Cuồng Nhân khẳng định sẽ không để ý đến sự sống chết của Hứa Nhạc, chẳng qua hắn cũng không muốn khoanh tay bỏ mặc nhìn tên gia hỏa xứng đáng làm đối thủ nhất của mình mà cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động chết oan ức trong nhà giam quân sự như thế này. Càng làm Lý Phong cảm thấy khẩn trương chính là nội dung câu hỏi lúc trước của ông nội mình, tựa hồ như là ẩn chứa bên trong một cái bí mật vô cùng kinh thiên. Lý Phong chỉ biết rằng bản thân mình có một vị ông chú thiên tài tuyệt thế, thế nhưng cũng không biết rằng người ông chú đó lại là một kỳ nhân có năng lực có thể lật đổ được quang huy của đệ nhất hiến trương. Hóa ra là trong vũ trụ này lại thật sự có một nhân vật khủng bố đến như thế. Nghĩ đến điều này, ánh mắt mà Lý Phong nhìn Hứa Nhạc liền không khỏi trở nên có chút quái dị hơn một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vận khí của tên gia hỏa này không khỏi có chút tốt đến như vậy, cư nhiên có thể được ông chú mình nhận làm đệ tử. Biểu tình của Hứa Nhạc vẫn hoàn toàn giống như là lúc kể lại chuyện xưa vậy, mang chút bình tĩnh thậm chí là có chút khờ khạo nữa. Thế nhưng tầng mồ hôi lạnh như băng sớm đã làm ướt đẫm sau lưng chiếc áo tù nhân của hắn, có chút dính dấp không thoải mái chút nào. Hỏi xong hai vấn đề này, quân thần Lý Thất Phu liền từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Nhìn qua hoàn toàn giống như là hai câu hỏi như sấm chớp giữa trời lúc nãy cũng không phải là phát ra từ trong miệng ông ta vậy. Cả người ông ta lại một lần nữa biến thành một lão già bình thường, già nua, gầy yếu như lúc mới ban đầu, không hề có bất cứ tia kỳ dị nào cả. Nhà giam quân sự Khuynh Thành đưa tới ba chén trà. Nước trà trong chén đã vơi bớt một chút. Một mảnh trầm mặc đã lâu trong căn phòng thẩm vấn lại một lần nữa vang lên thanh âm già nua của lão nhân gia. Lý Phong chạy đến tìm ta. Lúc đó ta mới biết được hóa ra cậu chính là hậu nhân của hắn. Lão nhân gia buông chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Hứa Nhạc, chậm rãi nói. Hứa Nhạc có chút không ngờ nổi, liếc mắt nhìn Lý Phong một cái. Hắn không ngờ rằng cục diện mình đã như thế này, không ngờ lại là gã này thỉnh động quân thần đại nhân ra mặt như thế. Nhưng lần này đây ta đến gặp cậu, cũng không phải là bởi vì cậu là hậu nhân của hắn mà ta thay đổi cách nhìn về cậu. Ta tuy rằng trước đây đã từng làm một ít chuyện cho liên bang, thế nhưng sự tôn kính của ta đối với đệ nhất hiến chương của liên bang Thủy Chung cũng vẫn giống như ngày đầu tiên ta bước chân vào quân đội liên bang ngày đó, chưa từng có bao giờ suy giảm chút nào. Năm xưa khi hắn phản bội liên bang, xúc phạm đệ nhất hiến chương, cho dù hắn là em trai ruột của ta, ta cũng sẽ không hề buông tha cho hắn. Huống chi là cậu. Hứa Nhạc biết rõ ràng những lời nói tiếp đây của Lý Thất Phu khẳng định là mình chỉ có thể lặng yên tiếp nhận mà thôi. Thế nhưng mà khi nghe đến câu nói đánh giá về đại thúc như vậy, ánh mắt của Hứa Nhạc vẫn như trước nhịn không được bất chợt nheo chặt lại. Hắn cất tiếng phản bác, đến thủ đô tinh quyền được hơn 2 năm rồi. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự hắc ám của chính trị liên bang. Đại thúc phản quốc, theo ý kiến của tôi, đây chính là một trò cười. Có đôi khi một trò cười cũng không khiến người ta cười nổi. Cậu chính là đệ tử của hắn, đương nhiên là đứng trên lập trường phía bên hắn để nhìn về chuyện xưa rồi. Lão nhân gia cũng không bởi vì câu phản bác này mà nổi giận. Ông ta lại chìm đắm trong những hoài niệm về chuyện xưa, thoáng bình tĩnh nói, hắn là một kẻ vô tình lãnh bạc, nhưng còn cậu thì không giống như hắn. Nếu cậu cũng là một gã đồ đệ lãnh huyết vô tình như hắn, hôm nay ta đương nhiên cũng sẽ không chạy đến đây tìm cậu. Hai ngày hôm nay ta đã xem qua tất cả hồ sơ của cậu trong 2 năm gần đây. Chỉ là khi nhìn đến đoạn video ghi hình lúc cậu tấn công vào tòa nhà cơ kim hội kia, ta thật sự có một vấn đề suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Trong khi khói lửa ngập tràn trong khu đại sảnh Đông Tam, cậu làm thế nào có thể nhắm bắn chính xác như thế? Hứa Nhạc trầm mặc một lúc lầu sau, mới ngẩng đầu trả lời, có thể không nói có được không? Đương nhiên có thể. Mỗi người đều có thể giữ lại bí mật riêng của mình. Ta cũng vậy, và cả gã đại thúc kia của cậu cũng giống như vậy. Lý Thất Phu mỉm cười nhìn Hứa Nhạc, nhàn nhạt nói, cho dù có được cái bí mật nhỏ kia của cậu, bắn giết thẳng vào tòa nhà cơ kim hội, ngoại trừ cái gã thanh niên bắn tỉa vĩ đại trợ thủ bên ngoài kia, cậu không hề có bất cứ hậu chức gì. Đối với chuyện giết chết Mạch Đức Lâm, cậu có được bao nhiêu phần nắm chắc? Lão nhân gia nhàn nhạt nói thêm một câu nữa, ta nghĩ, cái gã tiểu tử thai gia bằng hữu của cậu một khi đã chạy đến đây gặp cậu, chắc hẳn cậu cũng biết được thân phận thật sự của Mạch Đức Lâm rồi chứ. Hứa Nhạc trầm mặc một lát, sau đó mới nghiêm túc nói, lúc ban đầu, tôi còn có thêm một gã đồng đội nữa, ẩn núp trên đỉnh núi bên ngoài cơ kim hội, khi đó tôi đối với chuyện giết chết Mạch Đức Lâm có được 4 thành nắm chắc. Sau này hắn lại bỏ chạy mất. Tuy rằng sau đó lại có thêm được Thi công tử hỗ trợ, nhưng mà trên thực tế, thế cục lúc đó vô cùng nguy hiểm. Tôi 1 thành nắm chắc cũng không có nữa. Lão nhàn ra nhìn hắn, chậm rãi nói, một chuyện hành động nguy hiểm mà 1 thành nắm chắc cùng không có. Vào lúc ấy vì sao cậu lại không lập tức bỏ đi? Vì sao lại cứ muốn kiên trì phải giết chết Mạch Đức Lâm mới được cơ chứ? Nếu không cố giết thì phải làm gì bây giờ? Sự tình đã bị bức đến mức độ như thế rồi. Hứa Nhạc cúi đầu thành thật trả lời, đã bị bức đến mức độ như thế rồi. Nghe được câu nói đó, lão nhàn ra cảm thấy có chút vó cùng hứng thú. Trong 2 tròng mắt đục ngầu nhưng vẫn còn vô cùng anh minh kia, đột nhiên lại dâng lên một tia ngạo ý cùng với ý cười nhàn nhạt. Mấy mươi năm về trước, trên lãnh thổ của đế quốc, sư đoàn thiết giáp số 17 phụ trách cản hậu, mắt thấy quân đoàn hoàng gia quân của đế quốc đột nhiên như từ trên trời rơi xuống, bao vây tất cả lại. Ngay lúc đó, cho dù lá gan của mình có lớn đến thế nào đi chăng nữa, nhưng có dám vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tấn công thư sát người đó hay không? Tuy nói rằng ngay lúc đó Lý sư đoàn trưởng vẫn còn che giấu lại một phần thực lực khủng bố mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng lúc đó là một lần mạo hiểm gần như là lớn nhất trong suốt cả cuộc đời ông ta. Khi đó làm gì có một phần nào nắm chắc cơ chứ? chẳng lẽ không có chút nắm chắc nào mà mình lại chấp nhận đi làm hay sao? Chẳng qua lúc đó đã là bị bức đến đường cùng rồi. Sơn cùng thủy tận, tự nhiên trong lồng ngực chợt sinh ra một cỗ khí tức không cam lòng mãnh liệt. Đã bị bức đến mức độ như thế rồi, liền vứt hết chuyện sinh tử ra khỏi đầu, nhắm mắt phóng thẳng về phía trước. Lão nhân ra lặng lặng nhìn chăm chú về phía gã thanh niên đang cúi đầu trầm mặc phía đối diện mình kia, chợt nghĩ đến những hình ảnh bên trong đoạn video ghi hình lúc trước. Cứ nghĩ mãi vẫn thấy gã thanh niên trong đoạn video kia hoàn toàn không hề trầm mặc, ngoan ngoan giống như hôm nay vậy, mà thật sự rất có vài phần phong thái giống bản thân mình năm xưa. Nghĩ kỹ một chút thì gã thanh niên này cũng coi như là một nhân vật do Phí Thành Lý gia bồi dưỡng ra. Nghĩ đến điểm này, một tia thưởng thức tràn ngập trong lòng trước đây, rốt cuộc cùng thể hiện một cách rõ ràng trên khuôn mặt già nua. Cũng giống như tòa núi cao chợt nhìn thấy kia hồ nước nhỏ bé trước mặt mình chợt có khí thế giống như là biển cả dâng trào, trong lòng chợt nảy sinh một tia thưởng thức, sung sướng nhàn nhạt. Vẻ thưởng thức nhàn nhạt trên khuôn mặt của lão nhân gia rốt cuộc cũng không có duy trì quá lâu, liền biến lại thành một mảnh bình tĩnh như ban đầu. Ông ta nhìn Hứa Nhạc nói, vị sư phụ kia của cậu trước đây từng gây ra rất nhiều những sai lầm vô cùng nguy hiểm. Cậu tự nhiên cũng sẽ không tin những lời ta nói. Nhưng một khi cậu đã nhất định tin tưởng rằng hắn không bao giờ phản bội liên bang, như vậy ta đối với tương lai của cậu cũng sẽ chỉ có một yêu cầu duy nhất này thôi. Lão nhân ra lặng lặng nhìn chăm chăm về phía Hứa Nhạc, trong cặp mắt giả nua đục ngầu chợt ánh lên như hai vì sao, thần quang ngưng động mà vô cùng uy nghiêm. Ông ta gằn giọng từng từ, không bao giờ phản bội liên bang, có thể làm được hay không? Hứa Nhạc hôm nay tiên vào căn phòng thẩm vấn này, bởi vì nhìn thấy vị đại nhân vật vạn người kính ngưỡng này, cho nên tinh thần cho đến bây giờ vẫn còn có chút mê muội. Lúc này nghe thấy một câu hỏi như thế, tựa hồ như nắm bắt được một chút gì đó. Một sự vui mừng tột độ chưa từng mong muốn chợt nảy lên trong lòng hắn. Thế nhưng trên mặt hắn lại mang theo một chút không thể tin nổi, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả nua của Lý Thất Phu. Sau một lúc lâu mới dùng thanh âm khàn khàn nhưng chấn động mà trả lời, đương nhiên. Hai chữ đương nhiên này được trả lời một cách đương nhiên theo lẽ thường, thẳng thắn mà hùng tráng. Hứa Nhạc cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng rằng Phong Đại Thúc lại thật sự là một gã phản đồ cấu kết với đế quốc. Ngay cả bản thân hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua chuyện sẽ phản bội liên bang, cho nên hắn cho rằng điều đó là một chuyện đương nhiên. Mà dĩ nhiên, ở trong lòng của hắn, liên bang và chính phủ liên bang hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nghe thấy câu trả lời đó của Hứa Nhạc, lão nhân ra trầm mặc một lúc, cặp mắt chợt thoáng nheo lại một chút, khóe mắt càng khắc sâu những nếp nhăn, thanh âm của ông ta thoáng có chút sâu kín nói, nếu tương lai xảy ra vấn đề gì đó, ta sẽ đích thân giết cậu. Một câu nói vô cùng bình thản, lại mang theo một cỗ uy thế cùng với khẳng định vững chắc, tựa hồ căn bản khiến người ta không thể nào sinh ra cảm giác chống cự được. Nói giết liền có thể giết, đây chính là sự tự tin cùng với lạnh lùng mà đã được nuôi dưỡng thành từ máu và lửa trong suốt biết bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường. Hứa Nhạc nghe thấy câu nói đó, chỉ cảm thấy sau lưng mình là một mảnh lạnh toát. Toàn bộ phần thân thể sau lưng trở nên hoàn toàn cứng ngắc lại. Vị quân thần đại nhân của liên bang mở miệng nói một cách nghiêm túc là muốn giết kẻ nào đó, ai lại dám không sợ cơ chứ? Sau khi kinh ngạc là cảm giác thư thả, Hứa Nhạc biết rằng bản thân mình cuối cùng cũng có thể sống sót. Tâm tình u uất bấy lâu nay đột nhiên được thả lỏng không ít, thân thể cũng theo tâm tình thả lỏng mà được thoải mái hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía Lý Cuồng Nhân, lúc này đã ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn thẳng về phía bức tường trước mặt mình, sau đó nghiêm túc gật đầu nói, cảm ơn. Nếu không phải Lý Phong đã đem chi tiết chuyện giao thủ giữa mình với hắn tại Lâm Viên lúc trước, nói lại cho vị lão nhân ra tại Phí Thành, thì vị đại nhân vật đã ân cư ngắm nhìn sông núi bao la không biết bao nhiêu năm nay, làm sao có thể tự mình đích thân đi đến nhà giam quân sự Khuynh Thành này, đích thân gặp mặt một phần tử khủng bố như Hứa Nhạc. Không cần cảm ơn ta, là do Úc Tử chạy đến tìm ta. Ngươi muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn nàng ấy. Nói thế nào thì ngươi cũng mang danh nghĩa là đệ tử của ông chú của gia, ta đương nhiên cũng sẽ không để cho ngươi vô thanh vô tức chết một cách khó hiểu như vậy. Lý Phong đứng sau lưng vị lão nhân gia kia, biểu dinh trên mặt mang theo một cảm tác lãnh liệt không hợp với độ tuổi của hắn. Toàn bộ cảm giác thô bạo điên cuồng hàng ngày đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trầm ổn mà thôi. Hắn lạnh giọng nói, ta không phải là nể mặt Lưu Hỏa mà giúp ngươi. Theo suy nghĩ của ta, nó thà không có một người cha giống như ngươi, vậy càng tốt hơn cho nó nhiều. Cho ngươi còn sống, chỉ là ta hy vọng trong tương lai có cơ hội có thể gặp lại nhau trên chiến trường, ta sẽ đem cái xưng hô đó hoàn trả lại ngươi. Cái xưng hô đó, tự nhiên là muốn nhắc tới trận đánh cuộc về trận chiến đấu trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ ngày đó. Trung tá Lý Phong, thiên tài của quân đội liên bang bắt đầu từ ngày hôm đó. Mỗi lần thấy Hứa Nhạc liền phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Đây thật sự là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Lão nhân gia lúc này đột nhiên mở miệng gọi một tiếng, Lý Phong. Có. Lý Cuồng Nhân lúc này đang lạnh lùng dương mắt nhìn Hứa Nhạc, đột nhiên nghe được thanh âm chấn động của ông nội. Theo bản năng trả lời một tiếng, đá giày, ưỡn ngực, nghiêm túc thực hiện một cú chào quân đội. Lão nhân gia nhìn thẳng Hứa Nhạc, cũng không có quay đầu nhìn lại. Nhàn nhạt nói, nếu trong tương lai Hứa Nhạc phản bội liên bang mà ta đã giả chết đi rồi, như vậy cháu liền nhận trách nhiệm giết hắn. Trong cặp mắt Lý Phong đột nhiên ẩn hiện một cảm giác run sợ, trầm giọng nói, vâng, nguyên soái. Trong lòng Hứa Nhạc đột nhiên dâng lên một cảm giác cả kinh. Chẳng qua nếu như hắn không phản bội, thì từ nay về sau cháu nhìn thấy Hứa Nhạc, nhớ rõ là phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Hà... Cặp mắt của Lý Phong chợt tròn xoe trừng trừng, dương mắt nhìn chằm chằm vào cái ót của ông nội mình, có chút không biết phải nói cái gì. Lão nhân gia cùng không để ý đến phản ứng của hắn. Ông ta chậm rãi đứng dậy, cũng không có nói thêm lời nào với Hứa Nhạc nữa. Sau đó mới khẽ chấp hai tay sau lưng, chậm chậm bước nhẹ nhàng ra ngoài cửa phòng. Nhìn thấy thân ảnh của lão nhân gia đi lướt ngang qua bên người của mình, Hứa Nhạc cảm giác giống như là có một trận gió nhẹ thổi quét qua. Tốc độ gió thổi rất chậm, thế nhưng lại xúc tích trong đó một uy thế vô cùng mãnh liệt. Hắn biết rằng bản thân mình lúc này nên đứng lên. Thế nhưng sự khiếp sợ trong lòng cùng với cảm xúc may mắn phức tạp kia khiến cho hai chân của hắn có chút yếu ớt. Về chuyện thay đổi con chip vi mạch của mình, hắn đã di thiên hoán nhật nói dối một phen. Kết quả cuối cùng không ngờ đã có thể lừa gạt được quân thần đại nhân của liên bang. Sắc mặt của Hứa Nhạc có chút trắng bệch, ngồi luôn trên ghế. Có chút suy nghĩ mà hoảng sợ, cảm thấy có chút may mắn. Liền ngay lúc đó, thân thể có chút gầy yếu của lão nhân gia đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn thẳng về phía Hứa Nhạc. Cặp mắt kia sáng như sấm sét mãnh liệt như điện, cảm giác như là không hề dừng lại trên mặt bàn kim loại cứng rắn, mà giống như là trực tiếp xuyên qua nhìn thẳng xuống dưới vậy. Cánh tay trái của Hứa Nhạc từ đầu đến giờ vẫn cẩn thận giấu sâu phía dưới cái bàn. Lúc này cổ tay hắn đột nhiên cảm thấy có chút nóng lên. Tuy biết rằng đó là do tâm lý của mình ảnh hưởng, thế nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi mãnh liệt. Hắn chợt phát hiện ra rằng vị quân thần đại nhân này đã sớm hiểu rõ tất cả mọi chuyện rồi. Cũng may là lão nhân gia cũng không có thực hiện bất cứ động tác đặc biệt gì. Chỉ là mỉm cười nhàn nhạt nói, lúc trước ta cùng không có lừa gạt cậu. Nếu như cậu thật sự có được năng lực thay đổi mấy thứ kia giống như hắn vậy, như vậy quân đội liên bang quả thật rất cần cậu, có thể tiến hành thay đổi con chip vi mạch, như vậy tự nhiên cũng có thể lấy hẳn con chip vi mạch ra khỏi cơ thể. Mà nếu có thể lấy con chip vi mạch ra khỏi cơ thể, như vậy cậu có thể chạy tới đế quốc giả dạng làm người hoàng tộc. Một câu nói bất ngờ thức tỉnh ngay người trong mộng, bởi vì Hứa Nhạc mặc dù vô cùng thống hận sự xâm lược của đế quốc, thế nhưng dù sao trận đại chiến lần thứ nhất cùng đã trôi qua mấy chục năm nay rồi. Hắn ngay cả một người đế quốc còn sống cũng chưa từng nhìn thấy qua lần nào, cũng không nghĩ đến chuyện bản thân mình có tài cán gì để cống hiến cho trận chiến tranh to lớn vĩ đại này. Nhưng mà nghe xong câu nói đó, trong đầu hắn chợt vang lên một tiếng ông khá lớn, mơ hồ nhìn thấy được một chút ánh sáng nào đó. Đế quốc vì cái gì lại phải lập ra một kế hoạch mầm mống kia? Bởi vì dưới sự chiếu rọi của quang huy đệ nhất hiến chương, bất cứ người nào không có con chip vi mạch trong cơ thể cũng không thể nào bước chân vào liên bang nửa bước. Vì cái gì liên bang từ trước đến giờ thủy chung vẫn không thể nào lấy được tin tức tình báo trực tiếp của đế quốc? Bởi vì tất cả những công dân liên bang sau khi sinh ra đều sẽ được cấp cho một con chip vi mạch. Khi mới sinh đã có, cả đời cùng không thể nào lấy ra. Đối với đế quốc mà nói, đây chính là đặc thù lớn nhất của người liên bang. Chỉ có Phong Dư Đại Thúc, chỉ có chính bản thân mình tựa hồ mới có thể không chút e ngại mà chạy qua chạy lại giữa liên bang và đế quốc mà thôi. Nếu như bản thân mình có thể tiến vào đế quốc, như vậy chẳng phải là có thể làm được rất nhiều chuyện cho liên bang rồi hay sao? Cái ý niệm này vừa lóe lên trong đầu của Hứa Nhạc, đã khiến cho hắn lâm vào trầm mặc. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Hứa Nhạc có chút gian nan đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn theo bóng dáng của hai ông cháu đi đằng xa kia. Trên hành lang sâu thẳm bên ngoài căn phòng thẩm vấn, chính là một cái trần làm bằng thủy tinh trong suốt có ánh mặt trời chiếu rọi thẳng xuống, dừng lên trên người của hai ông cháu một già một trẻ kia. Lý Phong năm nay 17 tuổi, lưng hồ eo gấu không thể nào hình dung nổi. Trong thân hình khôi ngô tuấn tú ẩn chứa một lực lượng vô cùng khủng bố. Theo mỗi một động tác tiêu sái của hắn, mỗi một khối cơ thể ẩn chứa bên trong quân trang giống như là từng tảng nham thạch bình thường, vận động theo những quy tắc vô cùng chuẩn xác, giống như là thần phong đón gió, như gió lộng thổi qua núi cao vậy. Vị lão nhân gia đứng bên cạnh Lý Phong nhìn qua chỉ là một vị lão già vô cùng bình thường. Bởi vì nguyên nhân già nua, sinh mệnh đếm ngược từng năm mà tra tấn khiến cho thân thể của hắn gần như là còng xuống. So sánh với Lý Phong bên cạnh nhìn qua có chút vô cùng thấp bé, nhưng mà khi vị lão nhân gia này chậm rãi bước đi trong cái hành lang im lặng này, những hào quang sáng rọi chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, lại tựa hồ như đều nguyện ý chiếu rọi lên trên người của ông ta vậy. Những gã quân nhân sắp hai hàng thẳng tắp dọc theo cái hành lang này đều chống thẳng súng thực hiện một động tác chào quân đội đồng loạt, vô cùng trang nghiêm. Ánh mắt của bọn họ tựa hồ cùng giống như là đám ánh sáng trên đỉnh trần chiếu rọi kia vậy, theo sự di động của vị lão nhân này mà di động theo. Đám quân nhân trong nhà giam quân sự Khuynh Thành đại khái cho tới bây giờ cùng không thể nào tin nổi. Bản thân mình cư nhiên lại có thể tận mắt được gặp mặt vị quân thần đại nhân của liên bang. Sự kích động của bọn họ tự nhiên là khó có thể khống chế nổi. Ai ai đều là khuôn mặt ửng đỏ, bàn tay đang chống súng, giơ lên chào đều thoáng run rẩy. Lão nhân gia mới là một ngọn núi chân chính, là một ngọn núi đang sừng sững đứng đó, tắm trong ánh nắng mặt trời sáng rọi. Hứa Nhạc thoáng có chút ngây ngô đứng bên trong căn phòng thẩm vấn, ánh mắt nhìn theo bóng dáng sừng sững như ngọn núi kia dần dần đi xa, chỉ cảm thấy giống như là bản thân mình vừa mới nằm mộng vậy. Giết chết Mạch Đức Lâm, tự nhiên hắn biết chắc là mình sẽ chết. Mặc dù Mạch Đức Lâm chính là gián điệp của đế quốc, nhưng Thái phu nhân đã nắm trong tay bí mật lớn nhất của bản thân mình, cục hiến chương khẳng định tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Thế nhưng lúc này vị lão nhân gia này lại đến đây gặp mình. Bởi vì vị lão nhân gia kia đã ra mặt, hắn biết bản thân mình chắc chắn là có thể sống sót hơn nữa nếu mình đã có thể dựa vào tòa núi cao hùng vĩ, kiệt xuất bao la nhất trong liên bang này. Từ nay về sau, chỉ sợ là sẽ không có bất cứ người nào có thể dựa vào bất cứ nguyên nhân gì để có thể đối phó với mình nữa. Cho dù là Thái phu nhân, có lẽ cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế đi địch ý đối với mình mà thôi. Thế cục biến hóa quá nhanh, ai lại có thể không cân nhắc rõ ràng tất cả những tư vị trong đó cơ chứ? Bắt đầu từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của Hứa Nhạc trong nhà giam quân sự Khung Thành trở nên hoàn toàn khác với cuộc sống trước kia. Tuy rằng hắn vẫn như trước bị nghiêm khắc giam giữ trong căn phòng biệt giam, nhưng đám quân nhân trong nhà giam quân sự đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với hắn, đối xử với hắn trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn được cho phép xem tivi, đọc báo chí hàng ngày. Mỗi ngày nếu hắn muốn ăn uống cái gì đó, cũng sẽ có những đầu bếp chuyên dụng an bài riêng cho hắn. Mỗi ngày khi hắn ra ngoài tắm nắng, tuy rằng vẫn còn những chiếc xiềng chân điện tử đeo trên người, thế nhưng tầng điện tử nam châm bên trong mấy chiếc còng kia đều đã bị cẩn thận thận lấy hết ra. Ngay cả vị trưởng trại của nhà giam Khuynh Thành, mỗi ngày cũng đều chạy đến bên ngoài căn ngục riêng của Hứa Nhạc, cùng hắn tiến hành nói chuyện thân thiết một phen. Những công văn thẩm vấn của Cục Điều tra Liên bang lúc trước đã hoàn toàn im bặt. Tòa án quân sự cùng đã ký kết ra những văn kiện pháp luật tương qua. Những vấn đề pháp luật cần phải xử lý, Hứa Nhạc đều giao cả cho Từ Tùng Tử. Bản thân mình không hề để ý đến, chỉ biết là những chuyện này cứ như vậy mà trôi qua. Cuộc sống bên trong nhà ngục đột nhiên lại biến đổi khủng khiếp như thế. Tự nhiên là bởi vì hai chuyến viếng thăm của hai đại nhân vật trong liên bang kia. Nhất là ngày đó khi Lý Thất Phu đã đích thân đi đến phòng thẩm vấn nói chuyện, quân thần đại nhân cất tiếng nói, cả liên bang đều phải rửa sạch lỗ tai mà lắng nghe xem gió bên đó sẽ thổi về phía nào. Vào một ngày oi bức của tháng 6, Hứa Nhạc đang nằm trên giường, hưởng thụ luồng không khí thanh lương mới mẻ trong hệ thống thông gió mới lắp đặt. Tay trái cầm một chùm nho chín mọng, tay phải cầm một quyển tiểu thuyết tùy tiện lật xem. Trong lòng hắn thì đang suy nghĩ xem Thi Thanh Hải bên kia đến tột cùng là bị xử lý như thế nào. Đúng vào lúc này, trên hệ thống ba thông báo chợt vang lên thanh âm cực kỳ ôn hòa của vị trưởng trại tiên sinh. Cẩn thận nghe xong lời thông báo, bàn tay cầm chùm nho của Hứa Nhạc chợt cứng lại trong không trung. Lệnh đặc xá của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đã tới nhanh như vậy hay sao? Nhưng mà bản thân mình còn chưa ra tòa án quân sự nữa mà. Chương 314, sau tuyết là nắng ấm. Hôm nay là đêm cuối cùng Hứa Nhạc còn ở lại nhà ngục quân sự Khuynh Thành. Hắn lúc này đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bãi cỏ hoang bên ngoài phòng giam. Trong lòng thầm nghĩ đến những năm tháng phập phồng gợn sóng suốt thời gian vừa qua, tâm tình không khỏi sinh ra xúc động mãnh liệt. Tâm trí bất đồng thì những cảnh sắc trong mắt tự nhiên cùng có chút bất đồng. Nỗi đau buồn âm thầm lớn nhất từ sau khi rời khỏi đại khu Đông Lâm cứ như vậy mà được giải quyết vậy sao? Bần thần mình lập tức tìm thấy được tự do hay sao? Phí Thành Lý Gia là một ngọn núi nguy nga sừng sững trong liên bang. Hứa Nhạc biết rõ ràng, bản thân mình nếu như có thể đứng trên lưng cua ngọn núi đó, như vậy liền có thể bình thản mà ngắm nhìn những phong cảnh phía bên dưới nó mà không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Nhưng biến động trong cuộc sống 2 năm gần đây của bản thân mình, toàn bộ là bởi vì vị đại thúc chưa biết sinh tử kia một tay tạo thành cả. Cho dù thật sự là một tảng đá cứng rắn, đã trải qua quá nhiều sự tình như vậy, nếu như còn không thể đem cái kiếp sống trốn chết trong suốt mấy năm gần đây đúc kết thành một cái kết luận phân tích hợp lý như thế, đó chỉ có thể nói là một khối đá tảng ngu ngốc mà thôi. Mà Hứa Nhạc thì lại không hề ngu xuẩn chút nào. Thân phận của mình hoàn toàn thay đổi từ sau khi được đổi một con chip vi mạch mới, được an bày đến Đại học Lê Hoa. Quyền hạn của con chip vi mạch kia có thể đi vào biệt khu tại khu thư viện, từ đó mới có thể quen biết với thái tử gia của Thái gia. Vì vậy một gã đào phạm cua liên bang mới có thể mờ mịt chui đầu vào cái vòng luẩn quẩn của giai cấp thượng tầng chính trị liên bang. Nếu không phải Hứa Nhạc gặp phải chuyện bất bình giữa đường, luôn có khát vọng mãnh liệt dùng hai chân đạp lên những chuyện bất bình đó. Nếu không phải hắn có thể nhìn thấy những góc hắc ám trong ngõ nhỏ, khiến cho tâm tình hắn có chút buồn bực, muốn đích thân đóng vai trò người phán quyết công minh. Như vậy cứ bước theo con đường cùng với sự sắp xếp an bảy cua phong dư, chỉ sợ hôm nay hắn sớm cùng đã trở thành một trong những quân nhân cấp bậc trung tá trẻ tuổi nhất quân đội liên bang rồi. Hoặc là một gã chủ quản kỹ thuật bậc một của công ty cơ khí quả xác, có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với Thái gia, hơn nữa mơ hồ lại có quan hệ không tầm thường với Phí Thành Lý gia, thật có thể nói là tiền đồ sáng rực như trăng rằm. Chẳng qua phong dư lại như thế nào không biết rõ tính cách của Hứa Nhạc cơ chứ. Nói không chừng tất cả những chuyện bại lộ tung tích trên đại khu Đông Lâm cũng toàn bộ nằm trong sự suy đoán và sắp xếp của hắn. Hứa Nhạc có chút lặng im khi suy nghĩ về giả thuyết này, tâm tình không khôi có chút mờ mịt. Phí Thành Lý gia kia đến tột cùng là một địa phương như thế nào? Tại sao lại có thể sản sinh ra hai anh em ruột, một người đắm chìm trong vinh quang sáng rọi, một người chìm đắm trong bóng tối vĩnh hằng, thế nhưng lại cùng đều lợi hại đến trình độ như thế kia? Trí tuệ của bọn họ, khí độ của bọn họ, thực lực của bọn họ lại cùng khủng bố đến cực điểm như thế kia. Đến tột cùng là những thứ đó là học được từ chỗ nào? Ngoại trừ Lý Cuồng Nhân cùng với chính mình ra, tựa hồ như trong khắp liên bang ngày nay cũng không hề có người nào có được thực lực khủng khiếp như thế, có thể biến thành một tuyệt thế quái vật như. Liền ngay trong tâm trạng suy nghĩ lung tung như thế, hắn dần dần chìm đắm vào trong giấc ngủ, một đêm không trò chuyện mà chấm dứt. Khi ánh sáng bình minh dần dần chiếu rọi trên đường chân trời, dưới sự áp giải của đám quân nhân của nhà giam quân sự Khuynh Thành cùng với đích thân trưởng trại tiên sinh tự mình đưa tiễn, Hứa Nhạc bước ra khỏi căn phòng giam cá nhân, đi qua một cái thông đạo cực lớn. Nhìn xuyên qua bức vách thủy tinh trong suốt, nhìn thấy những gã trọng phạm đang ngồi ăn sáng trong căn tin nhà giam, Hứa Nhạc cứ theo thói quen bình thường trước đây, khẽ gật đầu chào hỏi một cái. Hắn cũng biết rõ ràng rằng những người đang ngồi trong chỗ này cũng đều là hạng người tội ác cùng hung cực đại, cũng không giống như những nhân vật được miêu tả trong các tác phẩm văn học vậy, mang trên mình vô số oan khuất cùng với những hắc ám phía sau. Nhưng dù sao hai bên cũng đã nhìn nhau đến hơn 20 ngày nay rồi, lại ngược lại liên tưởng đến bản thân mình cũng chưa chắc tính là vô tội, nhưng lại may mắn hơn người khác rất nhiều, cho nên hắn cùng muốn làm ra một động tác chào hỏi cuối cùng. Cánh cửa lớn bằng kim loại nặng nề, lặng lẽ, không một tiếng động chậm rãi mở rộng ra. Sau khi trải qua 4 tầng phân hình cùng với kiểm tra thân thể cực kỳ nghiêm khắc, Hứa Nhạc mới đi ra khỏi nhà giam quân sự Khuynh Thành. Hắn cúi đầu, nheo nheo mắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời âm trầm u ám trên đầu mình. Sau đó hắn mới quay đầu lại, khẽ cúi đầu tạ ơn về phía trưởng trại cùng với những quân nhân đã tiễn mình. Sau đó hắn cùng với 2 gã quân nhân hộ tống, bắt đầu leo lên chiếc xe quân dụng. Vị trưởng trại nhà ngục quân sự Khuynh Thành chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn theo chiếc xe quân dụng màu xám dần dần biến thành một điểm đen nhỏ trên con đường quốc lộ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bản thân hắn là trưởng trại, rất rõ ràng tất cả những truyền thống từ trước đến giờ của nhà giam quân sự Khuynh Thành này. Những người nào đã bị bắt giam đến đây, trên cơ bản là khó có thể nào bước ra ngoài trở lại. Thế nhưng hễ mà là tù phạm đã có thể đường đường chính chính rời khỏi nơi này đi ra ngoài. Như vậy, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật được toàn bộ liên bang vạn người ngưỡng mộ. Khi gã nam nhân có cặp mắt ti hí hôm nay rời khỏi nơi này, đại khái chắc cũng không phải là ngoại lệ. Trải qua 3 giờ đồng hồ phi hành đường dài, chiếc phi cơ quân đội chậm rãi đáp xuống cái sân bay dân dụng tại vùng ngoại ô của đặc khu thủ đô. Từ trên phi cơ bước xuống, ngay lập tức Hứa Nhạc liền bước chân lên một chiếc xe bọc thép quân dụng màu xanh lục. Các quân nhân áp giải hắn trên đường đi cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm. Mà bản thân Hứa Nhạc cùng trải qua những sự kiện đó, tâm tình cùng không xúc động giống như là sắp chết như lúc trước. Hắn chỉ bình thản nheo cặp mắt ti hí của mình, tham lam nhìn ra những phong cảnh cùng với phố xá quen thuộc bên ngoài cửa sổ, cùng với tòa nhà sừng sững như đâm thẳng vào mây ở xa xa. Chiếc xe bọc thép quân dụng cũng không hề có chút dự báo nào, đã chậm chậm dừng lại cạnh bãi cỏ xanh biếc ngay trước mặt tòa nhà nghị viện. Vui lòng chờ một chút, lập tức sẽ có người tới đón. Nói xong những lời này, gã quân nhân trên chiếc xe bọc thép quân dụng hướng về phía Hứa Nhạc thực hiện một động tác chào quân đội, sau đó nhanh chóng lái chiếc xe rời khỏi chỗ đó. Hứa Nhạc theo bản năng cũng đáp trả bằng một động tác chào theo nghi thức quân đội, sau đó mới quay người quan sát xung quanh, nhìn nhắm cái tòa nhà trung tâm của hệ thống chính trị liên bang. Đối diện với con đường rộng rãi trước mặt chính là tòa nhà nghị viện vô cùng trang nghiêm cùng với những bậc thềm đá vô cùng quen mắt. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời tháng 6, trên bãi cỏ màu xanh biếc, những đám người tụm năm tụm ba ngồi nơi đó, hết thảy đều có vẻ an tường, hòa bình. Hôm nay Hứa Nhạc một bộ quân phục không hề có quân hàm nào cả, cũng không có hành lý gì. Lúc này một mình hắn đột nhiên đơn độc đứng ở nơi này, đứng trong đám người lố nhố ở đó, thế nhưng nhìn lại có chút cảm giác mờ mịt. Thỉnh thoảng lại có người đi lướt ngang qua bên người của hắn, cũng có rất nhiều người đứng không xa bên cạnh của hắn, ngắm nhìn những phong cảnh của tòa nhà nghị viện, thỉnh thoảng lại chụp hình lưu niệm. Cũng không có bất cứ người nào chú ý đến bản thân hắn, càng không ai lại nghĩ đến chuyện kia gã thanh niên quân nhân độ tuổi không lớn lắm này lại chính là cái gã phần tử khủng bố đã gây ra một trận ầm ĩ hơn nửa năm gần đây. Nửa năm trước khi Hứa Nhạc lập ý muốn ám sát Mạch Đức Lâm, đặc khu thủ đô chính là thời điểm trời đổ tuyết. Bắt đầu từ lúc đó, hắn cũng chưa từng tự do được ngày nào nữa. Bắt đầu từ tổ hồ ly bị chuyển rời về nhà ngục quân sự Khuynh Thành, bản thân hắn mãi vẫn bị giam giữ trong bóng đêm, đã lâu cũng không được tận mắt nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng mà hôm nay mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Chính là cái thời điểm chuyển hóa này, loại cảm giác tự do bất chợt này chợt khiến cho hắn có chút khó xử. Lúc rời đi thì nơi này trời vẫn còn đổ tuyết, đến khi trở về thì tiết trời đã biến thành mùa xuân ấm áp rồi. Sau khi tuyết tan thì là nắng ấm, thật sự là nắng ấm. Cuộc đời cả trăm năm kỳ thật chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Chợt nhắm mắt lại, chợt mở mắt ra, tuyết trắng đã biến thành nắng ấm. Một chiếc xe công vụ màu đen chợt lướt nhẹ tới trước mặt của Hứa Nhạc. Từ trên xe chợt bước xuống mấy gã đặc công của cục đặc cần, thân mặc một bộ trang phục đặc thù màu đen. Một gã trong số đó lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc, nói khẽ, chúng tôi đã an bày cho anh một nơi có thể tắm rửa cùng với dùng cơm trưa. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chiều hôm nay Tổng thống còn có công vụ phải làm, cho nên vào khoảng giữa trưa, ngài sẽ đợi anh ở dinh thự Tổng thống. Hứa Nhạc theo bản năng gật nhẹ đầu một cái. Tại phía nam tinh cầu đặc khu, trung tâm văn hóa nghệ thuật Quý hội Kiều Trì Tạp Lâm, trong một gian lễ đường lớn nhất trung tâm Kiều Trì Tạp Lâm, lúc này đang tiến hành nghi thức trao giải thưởng tinh vân cao quý. Thực ra buổi lễ trao giải tinh vân này phải được tiến hành cách đây 6 tháng trước rồi. Thế nhưng bởi vì người được đề cử nhận giải tinh vân hòa bình lần này, nghị viên Mạch Đức Lâm đã bất hạnh bỏ mình, cho nên buổi lễ mới được rời lại cho đến hôm nay. Không thể không nói, đám người du hành thị uy mấy tháng trước đây đã từng chiếm cứ quảng trường Hiến Chương cùng với quảng trường nghị viện, cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho nghi thức trao giải này phải hoãn lại cho tới bây giờ. Giải thưởng Tinh Vân là một giải thưởng lớn của chính phủ liên bang, sự quyền uy cùng với vinh dự tuyệt đối không thể nào tưởng tượng nổi. Trước đây trong quá trình trao các giải thưởng Tinh Vân trao cho các lĩnh vực trụ cột như vật lý, kỹ thuật không gian cùng với khoa học kỹ thuật sinh vật học, thanh âm vỗ tay bên trong hội trường luôn không lúc nào ngừng lại. Tất cả những khách quý được vinh dự tham gia vào buổi nghi thức trao giải lần này cũng đều không chút nào keo kiệt hướng về phía các nhân vật được nhận giải thưởng kia, chính thức biểu đạt lòng chúc mừng nhiệt tình thật tâm của bản thân mình. Nhưng mà vào lúc Châu trưởng La Tư thay mặt nghị viên Mạch Đức Lâm lên lĩnh giải thưởng Tinh Vân Hòa Bình, thanh âm vỗ tay trong hội trường trung tâm Kiều Trì Tạp Lâm nhất thời đạt tới đỉnh cao nhất. Tất cả mọi người đồng loạt đứng hết cả dậy, hướng về phía vị lão nhân đã phấn đấu cả đời bởi vì tiến trình hòa giải của liên bang. Vị nhân sĩ giàn tộc đã dũng cảm chống cự lại sự xâm lược của đế quốc. Vị lão gia đã tuân thủ nghiêm ngặt chủ trương không bạo lực, cuối cùng lại chết trong tay một phần tử khủng bố cuồng nhiệt dân tộc xuất thân từ Thanh Long Sơn kia, thể hiện sự kính ngưỡng cùng với ai điếu của mình một cách sâu sắc nhất. Cái loại cảm xúc này được kéo dài mãi cho đến khi Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Tinh Vân chợt đứng lên, để cao thanh âm, mời Tổng thống Mặt Bố Nhĩ lên đài đọc bài diễn văn. Mọi người mới có hơi chút phát sinh biến hóa. Các tân khách vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã lại toàn thể đứng cả dậy hoan nghênh sự hạ cố của Tổng thống Liên bang. Trong giới thượng tầng xã hội Liên bang mấy năm gần đây, các tân khách có thể có tư cách xuất hiện trong trung tâm Kiều Trì Tạp Lâm này. Đối với vị chính trị gia sắc mặt ngăm đen, xuất thân từ một gia đình thợ mỏ dưới tầng chót của xã hội Liên bang này, cuối cùng cũng có chút khinh thường hoặc là lãnh đạm. Nhưng mà Mặt Bố Nhĩ tiên sinh hôm nay đã trở thành tổng thống của liên bang, bọn họ phải đem loại cảm xúc này hoàn toàn che giấu lại tận đáy lòng của mình. Nhất là trong nửa năm gần đây, tổng thống Mặt Bố Nhĩ đã xuất lĩnh nội các chính phủ liên bang, cường ngạnh mà nhanh chóng, đưa ra những động tác mạnh mẽ để đàn áp những hỗn loạn trong xã hội bị tạo thành bởi cái chết của Mạch Đức Lâm, cam đoan xã hội liên bang vận hành một cách vững vàng. Thể hiện được bản lĩnh chính trị cực kỳ lợi hại cùng với thủ đoạn trí tuệ xuất sắc. Mọi người trong xã hội thượng tầng liên bang đã bắt đầu từ tận đáy lòng đón nhận, thậm chí là có chút kính sợ vị tổng thống trung niên có sắc mặt ngăm đen này. Các tân khách nhìn về phía vị tổng thống Mặt Bố Nhĩ đang đứng trên bục phát biểu, chậm rãi đọc bài diễn văn. Trong lòng không khỏi liên tưởng đến trong mấy tháng gần đây, chính phủ liên bang vì để dẹp yên những hỗn loạn gây ra bởi cái chết của nghị viên Mạch Đức Lâm, đã áp dụng một loạt các loại thủ đoạn cùng với chính sách nghiêm khắc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác run sợ. Chính phủ liên bang trong khoảng thời gian ngắn nhất đã công bố kết quả điều tra về vụ án đó, trấn an một bộ phận dân chúng, mà bản thân vị Tổng thống Mặt Bố Nhĩ lại còn đích thân tự mình chạy đến Đại học Thành Lâm Hải Châu, tiến hành đối thoại trực tiếp với các phần tử kích động tại nơi đây. Nghe nói tại hiện trường buổi đối thoại công khai đó, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ bằng ngữ khí trầm ổn, thái độ kiên quyết. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng là Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cho tới bây giờ cũng chưa từng đình chỉ việc tán dương đối với học thuyết của Kiều Trì Tạp Lâm. Thậm chí ngay cả nghi thức trao giải tinh vân lần này cùng là do sự an bày sắp đặt của ông ta mới có thể được cử hành tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Quý hội Kiều Trì Tạp Lâm này. Hai tay đồng thời hạ xuống. Một thị trấn an, một thị kiên quyết, khiến cho đám thanh niên kích động, cuồng nhiệt ủng hộ Mạch Đức Lâm trong xã hội liên bang này, chiếm cứ quảng trường Hiến Chương, quảng trường nghị viện, đánh sâu vào tòa nhà nghị viện, tiến vào những khu công nghiệp nặng tại Hoàn Sơn Tứ Châu Tinh Cầu S2 kêu gọi công nhân bãi công. Dưới sự trấn áp của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng không thể nào nghĩ ra được biện pháp ứng đối nào thích hợp nhất. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 315, Tổng thống tặng huân chương tử tinh. Đúng lúc này thì ba đại công hội trong liên bang, vốn đã trầm mặc trong suốt mấy năm gần đây nhất thời ra mặt. Vô số hội viên của ba đại công hội trong liên bang, đại biểu cho những công nhân bình thường, đã cùng với giai cấp tư bản tranh đấu quyết liệt trong vô số năm qua, đã cùng với những quân nhân bên phía Thanh Long Sơn cùng nhau hô ứng. Ở dưới hạ tầng xã hội dân chúng cùng với các công nhân của các đại khu công nghiệp làm ra những ảnh hưởng cực kỳ sâu xa mà mãnh liệt. Thế nhưng cũng không ai ngờ nổi, ba đại công hội đồng loạt xuất hiện, lúc này đây lại là đứng về phía chính phủ liên bang. Mãi cho đến lúc này, rất nhiều người mới chợt nhớ ra một chuyện, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ xuất thân là gia đình thợ mỏ. Mấy năm trước đây đã từng kiêm nhiệm tổng luật sự của ba đại công hội, mãi cho đến lúc đặt chân vào vũ đài chính trị liên bang mới chấm dứt. Trong những năm tháng đó, vẫn là do Mạt Bố Nhĩ tiên sinh hoặc là các đồng nghiệp luật sư của ông ta đã vì ba đại công hội mà tiến hành vô số phiên tòa công ích, lên tiếng vì những tổn hại của ba đại công hội, đại diện cho tầng lớp dân chúng hạ tầng bị khuất nhục, cố gắng tranh đấu đến từng lợi ích một của người công nhân. Ngày hôm nay, ba đại công hội bắt đầu ra mặt trợ giúp Mạt Bố Nhĩ tiên sinh. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của ba đại công hội, với sự ủng hộ mạnh mẽ của những gia tộc lớn trong liên bang mà Thai Phu Nhân là người đứng sau tất cả, tinh cầu S2 cuối cùng cũng không có xuất hiện lại sự kiện tổng bãi công đã từng diễn ra vào năm trước. Thế cục tại tinh cầu S2 cũng rất nhanh bình phục lại bình thường. Dân chúng dưới khuynh hướng nào đó đã phát sinh ra sự biến hóa cực kỳ vi diệu. Hôm nay trên quảng trường hiến chương tuy rằng vẫn như trước thỉnh thoảng xuất hiện những đám dân chúng kháng nghị tại đó, thế nhưng căn bản cũng không thể nào ảnh hưởng đến cục diện liên bang nữa. Đám tân khách mang theo những tâm tư khác nhau, nhìn thấy vị Tổng thống tiên sinh sắc mặt ngăm đen đang đứng trên bục diễn thuyết, nghĩ tới những phong vân biến hóa trong nửa năm gần đây, trong lòng không khỏi phát sinh một cảm giác kính sợ mãnh liệt. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cùng với những đời Tổng thống tiền nhiệm hoàn toàn không giống nhau. Đối với vị chính trị gia xuất thân từ tầng đáy của liên bang như thế này, những truyền thống cố hữu trong liên bang tuyệt đối không phải là những bức tường bằng sắt không thể nào đụng tới được. Đương nhiên, thân làm người đứng đầu xã hội liên bang hiện tại, ông ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức hoàn toàn không nói đến chuyện thỏa hiệp cân bằng, vừa mới lên chức đã lập tức thổi nên một cơn bão cấp 9 trong khắp vũ trụ này. Chuyện mà ông ta muốn làm chính là sự thay đổi một cách thong thả mà cẩn thận, giống như là chuyện vì trao giải thưởng tinh vân cao quý mà hủy đi tiền lệ đại tiệc khích lệ tại dinh thự tổng thống, mà ngược lại biến trở thành tổng thống tiên sinh đích thân tự mình tham gia nghi thức trao giải, cộng thêm một bài diễn văn nhiệt tình mà dạt dào cảm xúc. Mọi người kính sợ tổng thống tiên sinh bởi vì ông ta chính là người đại biểu cho quyền uy cùng với lực lượng mãnh liệt. Mọi người kính sợ bởi vì ông ta chính là người thể hiện cho ý chí liên bang cùng với những truyền thống chính trị lâu đời của liên bang. Các tân khách nhìn vị Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đang đứng trên đài, cũng không hề gây trở ngại cho bọn họ trong việc thể hiện sự nghi hoặc càng ngày càng lớn trong lòng mình. Vì cái gì Tổng thống tiên sinh lại đột nhiên làm ra một sự thay đổi quy trình trao giải thưởng tinh vân từ trước đến nay như thế này? Nội dung trong bài diễn thuyết của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ dần dần rõ nguyên nhân chân thật của sự thay đổi này. Phần đầu của bài diễn thuyết này đặc biệt vô cùng thông thường, chỉ là nhiệt liệt tán dương những khoa học gia cùng với những nghệ thuật gia bởi vì sự tiến bộ của liên bang mà làm ra những cống hiến to lớn. Nhưng mà phần sau của bài diễn thuyết, nội dung của nó lại bắt đầu trở nên trầm trọng nặng nề, cùng với phần nhiều những thâm ý trong đó. Các tân khách bắt đầu thể hiện tâm trạng không dám tin mà lắng nghe bài diễn thuyết, có thể nhận thấy rõ ràng sự phê phán của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đối với đế quốc, sự lo lắng đối với thế cục của Tây Lâm, sự đau đớn khó chịu đối với các hoạt động khủng bố. Nhưng mà tất cả mọi người nói thế nào cũng không cách nào hiểu nổi, vì cái gì mà trong những lời nói của Tổng thống tiên sinh giống như là không hề nhằm vào phiến quân Thanh Long Sơn, mà mơ hồ lại tựa như là nhằm vào vị nghị viên đã bất hạnh chết đi kìa. Cùng với những sự kiện chuyên án điều tra chưa được hoàn thành lúc trước, mặc dù đã từng là đối thủ nặng ký của cuộc tổng tuyển cử, mặc dù có thể là chính kiến bất đồng, nhưng mà dù nói thế nào thì nghị viên Mạch Đức Lâm cũng đã chết rồi. Thế nhưng lại được rất nhiều công dân trong liên bang dành cho nhiều hồi ức kính trọng, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ vì cái gì mà phải làm vậy cơ chứ? trí thông minh chính trị chắc tuyệt bình thường của ông ta lúc này đã chạy đi đâu mất rồi. Mặc dù trong bài diễn thuyết này cũng hoàn toàn không nhắc đến tên của Mạch Đức Lâm, thế nhưng dựa vào những ý tứ mơ hồ cùng với những sự kiện đặc biệt trong đó, bất cứ kẻ nào cũng có thể nghe hiểu được điều đó. Vị châu trưởng Kinh Châu La Tư ngồi cầm giải thưởng Tinh Vân Hòa Bình dưới khán đài nhìn chằm chằm lên bục diễn thuyết, biểu tình trở nên càng ngày càng trầm trọng cùng với phẫn nộ. Nói xấu người đã khuất, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ chẳng lẽ không biết làm như vậy là phạm vào đại kỵ lớn nhất hay sao? Người ta chết đi cũng không phải là một ngọn đèn tắt đi. Ngọn đèn có ánh sáng, những nơi ánh sáng không chiếu tới thì là bóng tối. Con người đã làm sai chuyện gì thì nhất định phải trả một cái giá tương đương. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ nhìn các tàn khách đang ngồi bên dưới khán đài. Người này nhìn người kia với vẻ mặt ngơ ngác, trầm giọng lạnh nhạt nói, có lẽ ta cũng không phải là một chính trị gia chín chắn, nhưng mà ta là một người tôn thờ pháp luật liên bang vô cùng chấp nhất. Nếu như ta chết, các người có thể tùy ý mở ra phần mộ của ta nhìn xem bên trong đến tột cùng là có màu sắc gì. Đối với người đã chết kia, ta cũng đồng dạng có cùng một thái độ như vậy. Buổi nghi thức trao giải thưởng Tinh Vân này chấm dứt với những thời điểm khác nhau trên những tinh cầu với từng phân vùng khí hậu kỳ quái khác nhau. Đám nhân viên phụ tá văn phòng Tổng thống nhất thời trừng mắt há hốc mồm, lập tức bắt đầu hoạt động sôi nổi, cam đoan nội dung bài diễn văn của Tổng thống tiên sinh sẽ không thể xuất hiện trên báo chí. Thế nhưng mà trong hội trường kia lại có nhiều tân khách đến như vậy. Nội dung của bài diễn thuyết khẳng định là sẽ bị lưu truyền ra ngoài. Cho nên cái xã hội liên bang vất vả lắm mới trở lại ổn định, im lặng kia sẽ bắt đầu rung chuyển mãnh liệt như thế nào. Đây là điều mà hiện tại tất cả mọi người đều không thể nào dự đoán nổi. Đám tân khách cùng với các quan chức biểu tình ngưng trọng lần lượt rời khỏi trung tâm kiều trì Tạp Lâm. Sự kiện đầu tiên xảy ra sau đó chính là một phụ chương đặc biệt phát hành vào lúc cuối tuần của Nhật báo đặc khu thủ đô. Liên bang tựa hồ cũng sẽ vì vị nghị viên Mạch Đức Lâm đã chết mà làm ra chút chuyện gì đó. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cũng đã từng nhắc tới những bài báo điều tra được đăng lên trong tờ Nhật báo đặc khu thủ đô. Mọi người lúc này mới chợt nhớ đến, tổng biên tập Bốp vừa được phục chức không bao lâu cùng với vị phóng viên Ngũ Đức vừa mới xuất viện, đồng thời quay trở về tòa soạn báo nổi tiếng chuyên vạch trần những chân tướng bí mật. Dưới sự mở đường của xe cảnh sát, đoàn xe màu đen của Tổng thống chậm rãi tiến vào dinh thự Tổng thống. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ vừa ra khỏi cửa xe, liền bắt đầu không ngừng hướng về phía mấy vị thư ký cận thân quan trọng luôn đi theo bên cạnh mình tiến hành một loạt những chỉ thị bằng miệng. Lời nói của ông ta đặc biệt trầm thấp, thế nhưng đặc biệt rõ ràng hữu lực, cũng giống như chính bản thân ông ta vậy, tràn ngập một loại sức sống trầm ổn mãnh liệt cùng với một mị lực đáng tin cậy. Tân Tổng thống đã nhậm chức trong thời gian hơn nửa năm. Quá trình thay đổi nhân viên công tác trong dinh Tổng thống trên cơ bản đã hoàn tất. Tất cả những quan chức phụ tá hiện tại trong dinh thự Tổng thống, một phần là những vị luật sư đồng nghiệp hay là những nhân viên thuộc hạ năm xưa khi Mạc Bố Nhĩ tiên sinh còn làm luật sư. Năm xưa vì những ý chí cùng chí hướng mà tận lực cống hiến năng lực của mình cho ngài Mạc Bố Nhĩ, cho nên độ trung thành cùng với năng lực chấp hành tuyệt đối không thể nghi ngờ. Còn một bộ phận nhân viên còn lại đều là những quan chức nghiệp vụ xuất sắc được đề cử từ những bộ phận khác nhau. Nhất là những quan chức do bên phía thai phu nhân đề cử. Những quan chức này đã thực hiện những công việc này rất nhiều năm nay, năng lực đặc biệt xuất chúng. Hơn nữa bọn họ cùng đã từng cùng với bên phía nghị viện, giới truyền thông cùng với các đoàn thể khác có kinh nghiệm giao tiếp vô cùng phong phú. Nhưng mà những quan chức do thai phu nhân đề cử trên cơ bản đều được sắp xếp trong các ban ngành quan trọng cùng với các ủy ban lớn của chính phủ. Bên phía dinh thự Tổng thống cũng chỉ còn để lại một người duy nhất, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống, Bố Lâm tiên sinh đích thân đi ra nghênh đón, sau đó hạ giọng nói mấy câu gì đó vào bên tai của Tổng thống tiên sinh. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ thoáng khẽ nhếch miệng một cái, nở một nụ cười nhẹ. Ông ta bước nhanh vào một căn phòng văn phòng hình oval ở phía sườn tây biệt thự Tổng thống, ngồi xuống ghế làm việc, cẩn thận thẩm duyệt lại một lần nữa những văn kiện được chuẩn bị sẵn trên bàn, đặt bút ký tên của mình lên đó, sau đó xác nhận lại quyền hạn xử lý các số liệu, tài liệu gì đó. Cuối cùng ông ta mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía gã thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước bàn làm việc của mình, khẽ mỉm cười nói, rất vui được gặp mặt cậu, Hứa Nhạc, đây là vinh hạnh của tôi. Giọng nói của Hứa Nhạc có chút khàn. Cả người đứng thẳng, nhìn vị Tổng thống của liên bang, bình tĩnh trả lời. Trong sự kiện tiêu chuẩn mới của con robot MX, hắn ta đã từng tới dinh thự tổng thống một lần. Nhưng mà lần đó cũng chỉ là ngồi đợi cùng với nghỉ, ngơi một đêm trong phòng chờ khách bình thường. Giờ phút này đây hắn ta lại đứng đối diện với gã nam nhân có quyền lực lớn nhất toàn liên bang, cách nhau chẳng qua cũng chỉ là ba bước mà thôi. Những động tác kiểm tra nghiêm khắc lúc trước cùng với ánh mắt lạnh lùng của vị cục trưởng cục đặc cần, người duy nhất biết được nội tình chuyện này, khiến cho Hứa Nhạc càng sâu sắc cảm nhận được lần gặp mặt này với Tổng thống là có ý nghĩa cụ thể gì. Đảo phạm liên bang, tội phạm liên bang, thế nhưng lại được Tổng thống đích thân gặp mặt. Cho dù tính tình của hắn có vững vàng kiên nghị đến mức nào đi chăng nữa, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngăm đen của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ, nghĩ đến những tiểu sử đáng tôn kính của vị Tổng thống này. Sau đó lại liên tưởng đến những chuyện mà bản thân mình đã làm trong thời gian 2 năm gần đây, có mối quan hệ vi diệu như thế nào đối với kết quả của cuộc tổng tuyển cử Tổng thống. Hơn nữa nghĩ đến chuyện vị Tổng thống này đã dốc hết khả năng, kiên trì hạ lệnh đặc xá cho chính mình, không khôi đối với đối phương sinh ra một sự kính ý cùng với một hảo cảm cực kỳ thành khẩn. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ ngồi thẳng người lên, cực kỳ có hứng thú nhìn về phía gã thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình. Đôi bàn tay dày rộng của ông ta chắp lại, đặt lên chồng hồ sơ của Hứa Nhạc mà bản thân ông ta đã từng đọc qua không biết bao nhiêu lần, cùng với rất nhiều lần có cảm giác khiếp sợ đối với những năng lực cùng với những sự kiện mà gã thanh niên này đã từng làm ra. Trong lòng ông ta cũng bất chợt dâng lên một cảm giác nghi hoặc mãnh liệt, rõ ràng gã thanh niên này có tiền đồ cực kỳ vô hạn, nhưng mà vì sao hắn lại kiên quyết cho dù là xúc phạm pháp luật liên bang cũng phải giết chết Mạch Đức Lâm cho bằng được. Nhưng mà ngay thời điểm mà ông ta nhìn thấy Hứa Nhạc, ông ta liền biết rõ chính mình cũng không cần phải hỏi ra vấn đề này nữa. Bởi vì trong mắt của gã thanh niên trẻ tuổi kia tràn ngập một vẻ bình tĩnh, trên khuôn mặt bình thường thể hiện một vẻ kiên nghị, thành khẩn vô cùng tự nhiên, nhìn qua cực kỳ giống với bản thân mình rất nhiều năm trước đây. Có bao nhiêu đại nhân vật trong liên bang khi nhìn qua Hứa Nhạc lại có thể nhớ về bản thân mình năm xưa, nhớ đến thời điểm bản thân mình tâm tư trong sáng, không hề nhiễm chút bụi bẩn nào cả. Cánh cửa văn phòng Tổng thống lúc này lại bị đẩy ra. Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tổng tham mưu, Thượng tướng Mại Nhĩ từ dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm Bố Lâm chậm rãi đi vào, cầm trên tay một cái hộp nhỏ, được bao phủ bởi một lớp vải nhung màu xanh da trời sang trọng. Thượng tướng Mại Nhĩ từ cũng không hề nhìn về phía Hứa Nhạc, mà trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh Tổng thống Mạc Bố Nhĩ, đưa cái hộp cho ông ta. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đứng thẳng lên, mở cái hộp màu xanh kia, lấy từ trong đó ra một cái huân chương, đi tới trước người của Hứa Nhạc, gắn lên vị trí bên trái bộ quân phục trên người hắn. Sau đó vỗ vỗ nhẹ bả vai của hắn, sảng khoái nói, sau này khi nào ra ngoài, nhớ rõ là hãy đeo cái huân chương này trước ngực. Cậu là nhân vật anh hùng của toàn liên bang, chắc hẳn là rất nhiều năm qua đã không nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhận được cú vỗ vai của Tổng thống, trong lòng Hứa Nhạc chợt tự diễu phát hiện ra bản thân mình lúc này đã quá mức khẩn trương rồi. Giờ phút này cảm nhận được mình đang được trao huân chương tử tinh cao quý, hắn không khỏi hơi nheo cặp mắt lại một chút, hai bàn tay giấu trong ống tay áo theo bản năng nắm chặt lại một chút. Bản thân giết chết Mạch Đức Lâm, gã gián điệp đế quốc ẩn sâu nhất trong liên bang, tự nhiên chính là đã lập nên một công lao cực lớn trong liên bang. Nhưng hắn tự nhận rằng bản thân mình chính là làm nhầm, đánh nhầm, thế nhưng hắn nói thế nào cũng không hề nghĩ rằng, ngoại trừ lệnh đặc xá ra, liên bang lại còn trao tặng cho mình một cái huân chương vô cùng cao quý như thế này. Lúc cậu lập công lao lớn trong việc nghiên cứu chế tạo con robot MX cho liên bang, ta nhớ rất rõ là cậu cũng đã được thưởng cho một cái huân chương. Cái đó cậu cũng nên đeo vào đi. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ để ý đến phản ứng của Hứa Nhạc, không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Ông ta dùng thanh âm vang rền nói, sau này trong quân đội làm khá một chút, chiến đấu chống lại đế quốc xâm lược. Liên bang chính là cần những nhân tài giống như cậu vậy. Hứa Nhạc khẽ cúi xuống liếc mắt nhìn về phía cái huân chương sáng chói trên ngực áo mình. Nghĩ đến ngày đó nói chuyện cùng với Lý Thất Phu trong phòng thẩm vấn nhà ngục Khuynh Thành, mơ hồ hiểu được ý tứ của những lời nói này. Chẳng qua tựa hồ vị Tổng thống tiên sinh trước mặt này, quả thật cũng không hiểu rõ ràng lắm mối quan hệ phức tạp của mình và Phí Thành Lý gia bên kia. Chương 316, tự do cùng thanh đao. Hắn đứng nghiêm người lại, khẽ cúi chào Tổng thống. Tổng thống Mạt Bố Nhì là vị Tổng thống đầu tiên xuất thân từ đại khu Đông Lâm. Ông ta cũng không biết rõ ràng gã thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình chính là anh bạn đồng hương, chỉ biết là Hứa Nhạc đã từng là một gã binh lính canh gác hầm mỏ tại đại khu Đông Lâm. Tự nhiên khó tránh khỏi có cảm giác thân cận, khẽ mỉm cười nói, tòa án quân sự liên bang đã phán định cậu phải ngồi tù 713 năm. Nhưng ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng những chuyện cậu làm là sai trái. Liên bang không thể nào quang minh chính đại cấp cho cậu vinh dự. Ta nghĩ chắc là cậu cũng sẽ không yêu cầu liên bang phải bồi thường cho cậu hơn 100 ngày cực khổ trong nhà ngục quản sự chứ. Cậu có nguyện vọng gì muốn thực hiện, bây giờ có thể nói ra được rồi đó. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đứng bên cạnh, lúc này thoáng nhướng mắt nhìn Hứa Nhạc một cái. Cũng không biết gã thanh niên này sẽ đưa ra yêu cầu gì đối với Tổng thống. Ám sát Mạch Đức Lâm cũng không phải chỉ có một mình tôi làm. Hứa Nhạc gần như không, chút nào do dự, lập tức thốt lên. Tôi còn có một gã đồng bọn nữa. Hắn tên là Thi Thanh Hải. Có thể giết chết được Mạch Đức Lâm, hắn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuyện này. Hiện tại hắn vẫn còn đang bị giam giữ trong nhà giam Tổ Hồ Ly. Tôi khẩn cầu Tổng thống có thể hạ lệnh đặc xá cho hắn ta. Những lời này vừa nói ra, không khí bên trong văn phòng Tổng thống vốn đang rất thoải mái nhất thời vì thế mà biến đổi. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư thoáng cau mày liếc mắt nhìn Hứa Nhạc, còn Tổng thống Mạt Bố Nhĩ thì lại quay người đứng chống tay lên bàn làm việc của mình. Ông ta trầm mặc một lúc sau mới trầm mặc nói, nếu ta nhớ không lầm, thì cái gã tên là Thi Thanh Hải này chính là một gã tình báo viên của phiến quân Thanh Long Sơn. Tôi biết, nhưng mà theo như tin tức ngày hôm qua, nghe nói Tổng thống đang chuẩn bị cùng với bên phía Thanh Long Sơn tiến hành đàm phán. Hứa Nhạc cúi đầu trả lời, sự xâm lược của đế quốc đã như lửa cháy ngang mày rồi, nội bộ liên bang cần phải đoàn kết lại. Ta quả thật cố ý mời lãnh tụ Nam Thủy đến đây cùng tiến hành đàm phán. Năm kia Mạt Bố Nhĩ lúc vẫn còn là một nghị viên đã từng cùng với phiến quân Thanh Long Sơn tạo thành một hiệp nghị đại hòa giải. Ngày nay ông ta đã trở thành Tổng thống liên bang, tự nhiên là bản hiệp nghị này phải được thực thi một cách quán triệt hơn nữa. Tuy rằng bên phía liên bang đã đem cái chết của Mạch Đức Lâm quy kết cho những phần tử khủng bố cuồng nhiệt bên phía Thanh Long Sơn, thế nhưng chuyện này đối với đại cuộc này cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đáng kể. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng không nhất thiết phải giải thích cái gì với Hứa Nhạc cả. Thế nhưng không biết vì cái gì, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hứa Nhạc, ông ta cũng đã thừa nhận chuyện này. Mùa đông năm kia, khi ngày đi đến tinh cầu S2 cùng với phiến quân tiến hành công tác đàm phán, tất cả những chuyện ngầm bên dưới, toàn bộ đều là do Thi Thanh Hải thúc đẩy. Hứa Nhạc một phen vì để cứu Thi Thanh Hải ra, nên đành phải tiết lộ cái bí mật nhỏ này. Mặc dù Thi công tử từng kiên định nói rằng ông ta chính là tổng thống của bọn họ, thế nhưng thân là tổng thống liên bang, ai lại thật sự để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này kia chứ? Cậu kiên quyết. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ biểu tình trầm trọng nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Tôi kiên quyết. Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng nghiêm túc trả lời. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng không có hứa hẹn cái gì với Hứa Nhạc cả. Tuy rằng đích thân ông ta đã chính miệng tuyên bố Hứa Nhạc là vị anh hùng mà liên bang vô cùng mong đợi biết bao nhiêu năm nay, thế nhưng cuối cùng cũng không thể nào chấp nhận tất cả mọi điều ước muốn của Hứa Nhạc. Được đặc xá một trọng phạm cũng không phải là một chuyện nhỏ nhặt, huống chi đối tượng đặc xá lại là một gã tình báo xuất sắc của phiến quân. Tổng thống nhất thiết phải suy nghĩ chuyện này có thể mang đến những phiêu lưu chính trị phía sau. Trong một gian văn phòng khác của tòa dinh thự Tổng thống, Hứa Nhạc cúi đầu không ngừng ký hết bản công văn pháp luật này tới bản công văn khác pháp luật liên bang. Đúng là cho phép Tổng thống tiến hành đặc xá cho trọng phạm, nhưng mà những trình tự pháp luật tương quan trong đó lại phiền phức vô cùng. Mặc dù có những nhân viên ban nội vụ Bộ Quốc phòng đã thay hắn lo lắng xử lý tất cả những văn bản trình tự pháp luật này rồi, nhưng mà ký tên chứng thực cuối cùng, cùng vãn là cần hắn đích thân ký tên. Một chồng công văn pháp luật tương quan cao gần nửa thước cuối cùng cũng đã ký xong. Hứa Nhạc lại bị đưa sang một gian văn phòng khác. Trên cái mặt bàn đen bóng loáng không hề có bất cứ vật trang trí gì nằm giữa phòng. Đang có hai tờ văn kiện mỏng manh đặt im lìm ở đó. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư ngồi bên cạnh bàn, vừa ngồi vừa hút một điếu xì gà to tướng. Mấy gã quân nhân của Bộ Quốc phòng đang đứng phía sau cũng đợi hắn. Hứa Nhạc biết rằng mình chỉ cần ký tên vào hai tờ văn kiện cuối cùng này, thì bản thân mình có thể nói là chân chính được tự do. Hắn bước lên trước mấy cái, đem hai tờ văn kiện mỏng manh này nghiêm túc đọc cẩn thận lại một lượt. Trong cặp mắt của hắn nhất thời hiện lên một tia nghi hoặc nhàn nhạt. Từ sau buổi nói chuyện trong nhà giam quân sự Khuynh Thành, hắn vốn tưởng rằng quân thần Lý Thất Phu sớm đã nhìn thấu hết tất cả những chi tiết bí mật của mình. Quân đội liên bang sở dĩ ủng hộ Tổng thống đặc xá cho mình, chính là bởi vì quân đội cần cái năng lực đặc thù kia của mình, xâm nhập vào đế quốc đi làm gián điệp cho liên bang, đảm đương vai trò một người cảm tử quân trong trận chiến tranh vũ trụ hùng vĩ bao la này. Nhưng mà hắn thật sự không ngờ là trong hai tờ văn kiện này cũng không hề có bất cứ nội dung nào đề cập đến cái vấn đề đó. Nội dung chủ yếu của nó chính là mình chấp nhận từ bỏ những quyền lợi đặc biệt ở một số phương diện tương quan nào đó, hơn nữa còn sẵn sàng chấp nhận mọi mệnh lệnh từ phía quân đội liên bang. Có lẽ là chính cái điều khoản này cũng đã ẩn tàng trong đó cái ý tứ kia luôn. Hứa Nhạc híp mắt nhìn về phía tờ văn kiện, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Một khi đã đại bút ký vào tờ văn kiện này, như vậy cả cuộc đời mình cũng sẽ trở thành một gã quân nhân liên bang chân chính. Không chỉ giống những quân nhân bình thường, thể sống thể chết phục tùng quân lệnh, hơn nữa càng có khả năng sẽ bị an bày đi làm những chuyện tình vô cùng kỳ quái khác. Hắn quả thật cũng không cảm thấy cái này có bất cứ cái gì không công bằng cả. Một mức án tù 713 năm đã bị Tổng thống một bút xóa sạch. Bản thân mình cần phải làm một chút chuyện gì đó cho liên bang. Chuyện này phải nói là cực kỳ bình thường. Hơn nữa ngược lại, hắn còn cảm thấy những điều kiện như thế này thật sự là quá mức hậu đãi rồi. Cậu còn được một tháng nghỉ ngơi hồi sức, sau đó đi đến Bộ Quốc phòng để trình diện muốn tìm ai để đưa tin. Bản thân cậu cũng biết rồi. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư buông điếu xì gà trong tay xuống, bình thản nói, ta không biết sư đoàn trưởng vì cái gì mà thưởng thức cậu đến mức như vậy. Chẳng qua là ta vốn cũng không muốn khoanh tay nhìn tiểu tử như cậu cứ như vậy mà chết đi. Ký tên vào bản văn kiện này đi, sau đó nhanh chóng trở về nghỉ ngơi một trận. Vậy còn chuyện của Thi Thanh Hải thì sao? Hứa Nhạc vẫn như cũ không thể quên được vấn đề này. Hơn nữa còn thật sự nghiêm túc nói, cho dù đã ký vào bản văn kiện, nhưng mà tôi cũng có thể không thực hiện theo đúng những gì trong đó. Không làm đóng theo văn kiện, như vậy lệnh đặc xá liền tự động hủy bỏ. Cậu sẽ lại bị giam tiếp trong tổ hồ ly 713 năm nữa. Ánh mắt sắc bén như diều hâu của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư nhìn thẳng về phía Hứa Nhạc. Tôi không sợ bị giam đâu. Hứa Nhạc cười một cách chua xót, sau đó bắt đầu hạ bút ký tên. Nhìn thấy Hứa Nhạc ký xong vào tờ công văn tương đương với loại khế ước bán mình kia, có thể nhận thấy rõ ràng bất luận là Thượng tướng Mại Nhĩ Tư hay là mấy gã quân nhân của Bộ Quốc phòng kia đều đồng loạt thở dài ra một hơi. Thân là nhân vật quan trọng nhất của quân đội liên bang, bất luận là lúc Hứa Nhạc nhạn huân chương tử tinh hay là lúc ký tên vào công văn xác nhận lệnh đặc xá, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư trên cơ bản là không cần phải đích thân có mặt. Chẳng qua đây là mệnh lệnh mà đích thân vị cựu dư đoàn trưởng của ông ta đã giao phó thông qua điện thoại, cho nên ông ta mới cẩn thận đích thân chạy đến chứng kiến quá trình. Tiểu tử, cậu tự do rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là không được tự do. Các quân nhân của Bộ Quốc phòng biểu tình ngưng trọng cầm theo tờ văn kiện kia đi ra khỏi văn phòng. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư chậm chậm đi về phía cửa phòng, vừa trầm giọng nói với Hứa Nhạc. Trước cửa dinh thự Tổng thống, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư trực tiếp bước lên chiếc xe quân dụng đang đợi sẵn ông ta ở đó, lập tức rời đi. Chuyến này đúng là đặc biệt bởi vì chuyện của Hứa Nhạc, cho nên ông ta mới chạy từ quân khu số 1 về đặc khu thủ đô. Chỉ còn lại một mình Hứa Nhạc đứng ở bên cạnh bãi cỏ trước dinh thự Tổng thống. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh dương quang bầu trời, hít thở cái không khí thanh lương nhàn nhạt mùi cây cỏ tươi mát, có chút sảng khoái không nói nên lời. Một lúc sau, hắn mới đưa tay tháo xuống cái huân chương tử tinh đang đeo trên ngực mình, cất vào trong túi, sau đó lững thững bước ra phía cổng của tòa dinh thự. Đám đặc công của cục đặc cần mặc trang phục màu đen đặc thù đứng khắp nơi ở bốn phía, thật sự cũng không biết gã quân nhân trẻ tuổi này chính là cái gã phần tử khủng bố nửa năm trước lại tòa nhà quý cơ kim hội tại tinh cầu S2 đã làm thương tổn vô số đồng sự của mình. Bọn họ chỉ có chút cảnh giác quan sát nhìn theo hắn chậm rãi rời đi. Sau lưng Hứa Nhạc cùng không có đeo theo hành lý, trên người hắn cũng không có bất cứ giấy, tờ tùy thân nào, không có bóp tiền, không có chi phiếu, không có thẻ tạp, cái gì hắn cũng đều không có, chỉ có một cái huân chương mà thôi. Hắn đứng ngây người ở trước cửa tòa dinh thự Tổng thống, mọi người đi tới lui xung quanh cũng không ai biết hắn là ai. Hắn cũng không biết một lát nữa mình sẽ đi đến đâu, bởi vì hắn ngay cả tiền mua vé xe điện để về nhà cũng không có. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó nheo mắt lại suy nghĩ trong chốc lát. Hay là tìm cách nào đó liên hệ với Thái Chí Nguyên hay là Châu Úc một phen. Vấn đề là chẳng lẽ mình lại phải quay vào, đến gặp Tổng thống xin gọi nhờ một cú điện thoại. Đúng vào thời điểm này, một chiếc xe ô tô màu đen không có biển hiệu chợt chậm rãi đi tới. Phía trước kính xe có dán một tờ giấy thông hành đặc biệt khiến cho đám nhân viên bảo an trong tòa biệt thự đứng khắp bốn phía xung quanh cũng không có bất cứ phản ứng đặc biệt gì. Cửa kính bên hông xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt có chút gầy yếu, trắng bệch của Thái Chí Nguyên. Hắn khẽ mỉm cười hỏi, lạc đường à? Ừ, chắc là vậy. Hứa Nhạc vui vẻ mỉm cười trả lời, sau đó thò tay mở cửa xe. Thái Chí Nguyên khẽ phẩy tay áo, hất tay hắn ra, nói, cậu lái xe đi. Hứa Nhạc thoáng rùng mình, ngồi lên chiếc ghế tài xế, có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cái vô lăng êm ái một cách hoàn mỹ, nhìn thấy những hình ảnh hiển thị lên trên màn hình radar của cái máy tính quản lý bên cạnh vô lăng xe, mới phát hiện hóa ra đây chính là chiếc xe cũ của mình. Đi đâu đây? Hôm nay Thái Chí Nguyên mặc một bộ quân phục, ngồi bên cạnh ghế tài xế, khẽ hỏi Hứa Nhạc, tôi nghĩ nên về nhà một chuyến. Hứa Nhạc khởi động ô tô, đồng thời xòe tay ra phía bên cạnh mình, chẳng qua trước hết tôi muốn gọi điện thoại một cái. Thái Chí Nguyên đưa cho hắn một cái điện thoại. Hứa Nhạc quen thuộc bấm một dãy số điện thoại đã thuộc nằm lòng, đợi một lát sau, rồi mở miệng nói vào trong điện thoại, Úc Tử, tôi được thả rồi. Ánh mắt Thái Chí Nguyên đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ đột nhiên khẽ nheo lại một cái, tựa hồ đã bị ánh sáng mặt trời mãnh liệt bên ngoài làm cho lóa mắt. Hứa Nhạc cũng không có để ý tới phản ứng của hắn ta, thoáng nhẹ giọng nói mấy câu với Châu Úc bên kia điện thoại, thật xin lỗi, cái tên lưu manh kia vẫn còn đang bị giam giữ. Chẳng qua bên kia đã hứa với tôi là sẽ làm hết khả năng của mình. Có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian, hắn cũng sẽ được thả ra. Sau cùng hắn thật sự nghiêm túc nói, cảm ơn. Chiếc ô tô màu đen không biển hiệu lướt nhanh trên đường quốc lộ cao tốc số 2. Cùng với thanh âm điện cơ vang lên khe khẽ, cửa kính bên hông chiếc xe hạ xuống. Ánh mặt trời cùng với luồng gió mái ấm áp mùa xuân nhẹ nhàng lùa vào, chiếu rọi lên trên người của Hứa Nhạc cùng với Thái Chí Nguyên, có chút loang lổ. Ngồi hứng gió lạnh dễ sinh bệnh lắm đó. Thái Chí Nguyên nói, cậu lăn lộn bấy lâu nay ở trong quân đội như vậy, thân thể chẳng lẽ cũng không thể nào mạnh khỏe hơn trước đây chút nào sao? Nhìn thấy bộ quân trang trên người Thái Chí Nguyên, cảm nhận được khí chất thay đổi cùng với làn da sạm màu của hắn, Hứa Nhạc cũng sớm đoán được trong thời gian một năm gần đây, kê gã này đã bí mật làm những chuyện gì. Hứa Nhạc cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý qua thân phận đặc thù của Thái Chí Nguyên, vị thái tử gia cao cao tại thượng được đại đa số mọi người trong liên bang xem như là ngọc ngà châu báu. Gã này cũng chỉ đơn thuần là bằng hữu của hắn mà thôi, hơn nữa lại còn là gã bằng hữu yếu ớt nhất trong đám bằng hữu ít ỏi của hắn. Bởi vì thân thể của vị thái tử gia này tuyệt đối không ổn, lúc trước đã từng té xỉu ngay trước mặt hắn một lần. Không ngờ có thể nhanh chóng thăng lên chức thiếu tá đến như vậy. Phải biết rằng tôi đã làm không biết bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Thế mà bây giờ cũng chỉ là một gã thượng úy mà thôi. Tôi là do lăn lộn khó cực trong quân doanh mới đại được cấp bậc này. Tại hội sở Lưu Phong Pha, ngay cả quân hàm trung tá cũng đã sẵn sàng đợi cậu đến đón nhận. Kết quả là cậu lại chạy đến tinh cầu S2 làm anh hùng dân tộc. Thanh âm trào phúng nhàn nhạt từ trên đôi môi hơi lún phún râu mép của Thái Chí Nguyên mà tuôn ra. Độ tuổi của hắn còn nhỏ hơn Hứa Nhạc một chút, thế nhưng cái cảm giác ngây ngô trẻ con trước đây của hắn sớm cũng đã bị những khói lửa chiến trường của Thanh Long Sơn quét sạch đi hết, còn lại chỉ là một sự bình tĩnh cùng với tự tin mãnh liệt mà thôi. Hứa Nhạc thoáng nhíu nhíu này, khẽ nói, tôi chưa từng nghĩ muốn trở thành một anh hùng phẫn nộ cả. Ai mà biết Mạch Đức Lâm lại là gián điệp của đế quốc cơ chứ? Tôi thừa nhận, tôi chỉ là một tên gia hỏa có vận khí cực kỳ tốt mà thôi. Hứa Nhạc móc cái huân chương trong túi áo ra ném về phía Thái Chí Nguyên. Thái Chí Nguyên đưa tay chụp lấy, thoáng nhìn cái huân chương tử tinh sáng lóa trong tay mình. Thở dài nói, nhớ lại Lý Thất Phu năm đó khi còn bằng tuổi cậu, trên ngực cũng chỉ đeo có một cái huân chương tử tinh mà thôi. Hứa Nhạc cười cười, cũng không có tiếp tục thảo luận về những chuyện của mình nữa, mà bắt đầu thăm hỏi Thái Chi Nguyên về cuộc sống bên trong quân doanh trong một năm gần đây. Ví dụ như là đã chiến đấu đổ máu chưa, có từng bắn đại pháo chưa, trong buổi diễn tập chống khủng bố bằng cách nào đạt được quán quân, ngoại trừ Bạch Kỳ ra còn có cô gái nào khác nữa không? Trong chiếc ô tô màu đen lướt nhanh trên đường quốc lộ, thanh âm tiếng cười vui vẻ dần dần vang lớn lên. Dưới luồng gió mát mùa xuân cùng với ánh mặt trời chiếu rọi, một gã thanh niên trẻ tuổi đã quên mất những âm mưu đen tối cùng với một gã thanh niên trẻ tuổi quên đi thân phận địa vị của mình. Giống như rất lâu trước đây, trong căn phòng biệt khu, thông qua cái micro, kể cho nhau nghe những sự tình vui vẻ của mình. Dưới một chậu cây cảnh bên góc nhà, Hứa Nhạc lấy ra một cái chìa khóa, mở ra cánh cửa của căn nhà trọ ở Vọng Đô. Đây là lần đầu tiên Thái Chi Nguyên đi đến căn nhà trọ này của Hứa Nhạc. Thế nhưng hắn giống như là chủ nhân căn hộ này vậy, ngay lập tức chạy tới ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, sau đó mới tò mò đánh giá cảnh trí cùng với vật dụng nội thất trong căn nhà. Hệ thống thông khí cùng với hệ thống vệ sinh tự động trong nhà trọ đến giờ vẫn hoạt động vô cùng tốt. Tuy rằng đã nửa năm rồi cùng không có người ở đây, thế nhưng toàn bộ vẫn như cũ, không hề có chút bụi bẩn nào. Hứa Nhạc rót cho Thái Chi Nguyên một ly trà, sau đó đi ra ban công, quan sát mớ cây thanh đằng, lúc này lá xanh đã mọc đầy trên cành, hắn khẽ mỉm cười một cái. Sau khi Úc Tử mang thai, đã đến ở nơi này à? Thái Chi Nguyên buông chén trà trong tay xuống, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ừ, mãi đến khi có bầu được 6 tháng, Châu gia mới đón cô ta trở về nhà. Hứa Nhạc cũng không có quay đầu lại, bình thản nói. Cái chìa khóa vừa rồi tôi mới dùng chính là cái chìa khóa chuẩn bị riêng cho nàng ta. Lúc nàng ta về nhà cũng đã quên mang cái chìa khóa theo. Bình thường khi ra ngoài nàng ta lần nào cũng quên mang chìa khóa. Tôi từng đi thăm qua thằng nhóc Châu Lưu Hỏa rồi. Nó lớn lên cũng kháu khỉnh lắm. Thanh âm của Thái Chi Nguyên lúc này tựa như là nước chảy qua lòng sông. Có chút thô to. Cậu đã nói nó không phải con của cậu. Vậy là con của Thi Thanh Hải à? Hứa Nhạc quay đầu nhìn lại. Có chút nghiêm túc nói, cậu và Châu Úc cũng đâu có quan hệ gì đặc biệt có phải không? Thái Chi Nguyên thoáng trầm mặc một lúc sau mới cười cười, nói, chính xác, chẳng qua khi cậu nói chuyện với tôi có thể bót khách sáo một chút được không? Tuy rằng lần này tôi cũng không giúp gì được cho cậu, Lý Thất Phu cũng không hiểu vì sao nhìn cậu rất thuận mắt. Nhưng mà, tôi dù sao cũng muốn làm chút gì đó cho cậu. Quan hệ giữa cậu và phu nhân có vấn đề gì không? Cãi nhau một trận. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi tạm thời cũng không quay trở về hậu sơn núi Mạc Sầu. Hai mẹ con tôi tạm thời không gặp mặt một thời gian. Lời nói của Thái Chi Nguyên thoáng có chút phong khinh vân đạm. Dường như chẳng hề để ý đến chuyện này, Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng cảm động. Thế nhưng chung quy là cũng không tiện nói ra những lời cảm ơn sáo rỗng gì đó. Nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm lại. Hứa Nhạc cảm thấy mình sau khi tự do cũng nên làm chút chuyện. Quân đội liên bang sau này sẽ an bày nhiệm vụ gì đó cho mình. Hắn có thể khoan không vội quan tâm đến chuyện đó. Thế nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ trong lòng những chuyện gì đó, những người nào đó. Có thể giúp tôi điều tra tung tích một người được không? Ai? Bạch Ngọc Lan. Một lúc sau, Thái Chi Nguyên cúp điện thoại, quay lại nhìn Hứa Nhạc. Vị thư ký của cậu đang ở đặc khu thủ đô. Tối nay là ngày cử hành nghi thức kết hôn của một thành viên trong tiểu đội 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy. Hứa Nhạc trầm mặc một lát, đi vào căn phòng bếp, bắt đầu cẩn thận mài lại một con dao ba cạnh sắc bén. Thái Chi Nguyên bước tới cửa nhà bếp, cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại, lạnh giọng nói, chuẩn bị làm bữa tối cho tôi à? Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh vì chuyện này không nhỉ? Hắn hiểu được Hứa Nhạc đang muốn làm chuyện gì, cho nên mới cố ý nói một câu trêu chọc như vậy. Hồng muốn gạt bỏ cái ý niệm đang dâng lên trong đầu của đối phương. Hứa Nhạc biết rõ ràng hắn đang muốn ám chỉ cái gì, thế nhưng cũng không có đình chỉ động tác của mình. Hắn cúi đầu để mặc cho dòng nước chảy lướt qua lưỡi dao sáng loáng, nhẹ giọng nói, tối nay tôi có chút việc, chắc là không thể nào ăn cơm cùng cậu. Làm việc gì cùng nên suy nghĩ, đừng quá trẻ con như vậy. Cậu lúc này nên nghĩ đến Lý Thất Phu một chút, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ. Vì cái gì mà chấp nhận cho cậu một ưu đãi đặc biệt như vậy? Cậu nên gạt bỏ cái ý nghĩ chạy đi đại náo cái hôn lễ kia đi. Cũng đừng tìm cách hà cơn giận của mình cùng với chuyện của gã Thi Thanh Hải kia. Thái Chi Nguyên khẽ nhíu mày lại một chút, có chút nóng nảy nói. tôi cũng không định gây chuyện ồn ào gì cả. Chỉ là tôi muốn giáp mặt để nói chuyện rõ ràng một chút, sau đó hắn nợ tôi cái gì đó, cuối cùng cũng nên trả nó lại cho tôi. Hứa Nhạc tạm ngừng công việc lại một chút, nghiêm túc nói. Thái Chi Nguyên nhìn thấy vẻ kiên quyết hiện rõ lên trên mặt của hắn, khẽ thở dài một hơi. Trái tim cùng với tính cách của tên tiểu tử thúi như đá tảng này quả nhiên cũng không hề thay đổi. Cho dù là đã trải qua vô số phong ba đại sự như thế, ở trong ngục tối tổ hồ ly bị giam giữ lâu như vậy, rồi tới nhà ngục quân sự Khuynh Thành, thế nhưng cũng không hề bị mài mòn đi chút nào cả. Hắn cảm thấy muốn làm chuyện gì là lập tức chạy đi làm, cũng không hề có cảm giác vừa mới vất vả lấy lại được tự do, đáng lý nên hân hoan vui vẻ, mà nghĩ đến chuyện cẩn thận tự giữ lấy thân mình. Thời gian chạng vạng cũng vô cùng đặc biệt, hai hàng cây xanh đứng hai bên đường, được tắm mình trong ánh nắng chiều phía trời Tây cùng với làn gió xuân mát mẻ, đã thoải mái vươn rộng những tán cây xanh mướt của mình che mát cả một khúc đường. Cố gắng phóng tầm mắt xa xa phía cuối con đường, ẩn ẩn có thể nhìn thấy những chiếc phi cơ chiều đang nhanh chóng phóng đi phía sau những tòa nhà cao tầng sừng sững. Một tòa nhà khách sạn cũng không quá mức khoa trương, phía trước sân đậu đầy những chiếc ô tô nhiều chủng loại khác nhau. Những bóng đèn 3D nhiều màu sắc không ngừng phóng ra những tia sáng khúc xạ biến ảo. Một chiếc xe ô tô màu đen không biển hiệu đang im lìm đậu phía bên kia đường của tòa nhà khách sạn. Kính cửa sổ xe ô tô nhẹ nhàng hạ xuống. Ngồi trong xe có thể mơ hồ nghe được thanh âm nói chuyện của vị MC đang huyên thuyên bên trong. Sân khấu bữa tiệc hôn lễ cùng với nhạc khúc chúc mừng nhẹ nhàng. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn về phía bên kia đường. Chú ý tới bên ngoài khách sạn lại đậu đầy những chiếc xe quân dụng, mang những ký hiệu quân đội đặc thù của các đơn vị khác nhau. Phần lớn những chiếc xe đều phủ đầy bụi bặm, chắc hẳn là vừa mới trải qua một hành trình khá dài để chạy đến nơi này. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 317, Chuyện xưa tại buổi hôn lễ. Những bóng đèn ánh sáng bên ngoài cánh cửa khách sạn không ngừng chớp tắt, tạo thành một bảng chúc mừng sáng lóa. Ngoại trừ những hình vẽ cùng với những ký hiệu biến ảo ra, còn có một hàng chữ sáng được giữ nguyên không hề thay đổi. Chúc mừng chú rể chữ Hòa cùng cô dâu bao hiểu lợi tân hôn hạnh phúc, bạc đầu dài lão. Chữ Hòa là huynh đệ sinh tử của Bạch Ngọc Lan. Hắn cũng xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 17. Năm xưa khi còn ở tinh cầu tài nguyên tại Bách Mộ Đại, hai người từng cứu mạng lẫn nhau không biết bao nhiêu lần. Cho nên khi chữ Hòa kết hôn, vị thư ký kia của cậu nhất định là sẽ chạy đến đây. Có lẽ là hắn cũng chưa biết cậu đã ra khỏi ngục, nếu không thì cũng không có khả năng quang minh chính đại trở về như vậy. Thái Chi Nguyên buông điện thoại xuống, quay sang nói lại cho Hứa Nhạc những tin tức mà mình vừa nhận được. Thân là thái tử gia của Thái gia, tuy rằng mấy ngày nay cùng với người kia tại hậu sơn núi Mạc Sầu phát sinh xung đột mãnh liệt, thế nhưng phải biết rằng muốn điều tra tung tích của một người nào đó, trong cả liên bang này cũng không có mấy người mà hắn không thể điều tra ra được. Huynh đệ sinh tử, Hứa Nhạc lẩm bẩm bốn chữ này, trong lòng nhớ lại năm trước mình và Bạch Ngọc Lan từng mỗi tuần đều đáp xe lửa chạy đến bộ công trình quả xác tại Cảng Đô, nhớ tới sự phối hợp khăng khít giữa hai người khi cùng nhau nghiên cứu chế tạo con robot MX thế hệ mới, nhớ tới sự xúc động khi hai người cùng lên căn cứ Cựu Nguyệt. Cuối cùng hắn nhớ lại sự im lìm lặng lẽ không một tiếng động bên ngoài quỹ cơ kim hội hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu tinh cầu S2, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Ánh mắt Thái Chi Nguyên nhàn nhạt đảo một vòng trên biển số của các chiếc xe quân dụng bám đầy bụi bặm bên ngoài sân của tòa nhà khách sạn. Với thân phận địa vị của bản thân hắn, cùng với Hứa Nhạc chạy đến đây đã là cấp cho Hứa Nhạc mặt mũi lắm rồi. Hắn nghĩ đến tính cách của tên gia hỏa Hứa Nhạc này, trong lòng vẫn như cũ nhịn không được, mở miệng nói vài câu. Bạch Ngọc Lan lúc trước bị tòa án quân sự khai trừ khỏi quân ngũ, cho nên mới chạy đến công ty bảo an Tịnh Thủy. Nhưng mà chữ Hòa thì không giống như vậy, hắn cho tới bây giờ vẫn còn ở trong quân đội liên bang, hơn nữa quan hệ cùng rất rộng rãi. Hôm nay cũng có không ít quân nhân của sư đoàn thiết giáp 17 đến đây chúc mừng. Những kẻ này cũng có quan hệ không tồi với Bạch Ngọc Lan. Hơn nữa còn có những người trước đây ở tiểu đội 7 công ty bảo an Tịnh Thủy nữa. Bạch Ngọc Lan cũng không phải là quân nhân trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà trong lần trước, khi tiểu đội 7 gặp chuyện không may, sau đó Bạch Ngọc Lan một mình đứng ra nhận hết trách nhiệm về phía mình, cho nên đám thuộc hạ của hắn nhờ vậy ngược lại cũng không bị bất trắc gì. Những người này từ đó về sau đều nguyện sẵn sàng bán mạng cho Bạch Ngọc Lan. Hắn chỉ vào hàng dài những chiếc xe quân dụng ở phía trước, trầm giọng nói, phần lớn ở đây đều là người của quân khu số 1. Tuy rằng hiện tại bọn họ đều được phân đến các bộ phận khác nhau, trở thành các vương bài của tổng bộ quân khu, nhưng tôi nghĩ nếu như Bạch Ngọc Lan xảy ra chuyện gì đó, tốc độ rút súng của bọn họ cũng sẽ không hề chậm lại bất cứ một giây nào đâu. Hứa Nhạc biết rõ là Thái Chi Nguyên đang muốn cảnh cáo mình. Trong xã hội liên bang này, bất luận là anh có bối cảnh thâm sâu đến đâu, chỗ dựa vững chắc như thế nào, thế nhưng khi đối diện với một đám quân nhân đang điên cuồng muốn tấn công, thì cũng không có kết quả hay ho gì. Đây cũng là nguyên nhân mà năm xưa tại Lâm Hải Châu, Châu Hữu lại dám ra lệnh cho đám thuộc hạ nổ súng. Ngược lại đám con cháu thể ra đối diện với quân nhân thì cũng phải cẩn thận hơn rất nhiều. Từ cổ chí kim, một kẻ điên cuồng cầm súng thì luôn có một thứ uy lực cùng với ma lực khá độc đáo. Tôi chỉ là muốn nói chuyện với hắn vài câu mà thôi. Hứa Nhạc nhẹ nhàng giải thích. Thái Chi Nguyên thầm nghĩ vậy cậu dắt theo con dao trong người để làm cái gì? Hắn nhẹ giọng nói, đám quân nhân trẻ tuổi chính là những đối tượng mà người khác rất muốn lôi kéo. Bạch Ngọc Lan mặc dù không phải là quân nhân đang còn tại ngũ, thế nhưng hắn lại có sức ảnh hưởng khá lớn đối với đám quân nhân trẻ tuổi của quân khu số 1. Đương nhiên, đây hoàn toàn là chuyện vô cùng xứng đáng, bởi vì hắn đã từng thay đám quân nhân gia hỏa này gánh khá nhiều tội, hơn nữa còn cứu sống tính mạng đối phương nữa. Nghe nói Trầm Cách cũng nhờ người mang lễ vật đến tặng buổi hôn lễ. Xem ra lần này Bạch Ngọc Lan trở về, chính là chuyện do mẫu thân của tôi đồng ý. Chuyện này tôi cũng không tiện nhúng tay vào nữa. Bản thân cậu nên cẩn thận hành sự một chút. Hứa Nhạc gật gật đầu, đưa tay mở cửa xe rồi bước xuống. Hắn lách người đi xuyên qua những chiếc xe quân dụng gần như đậu sát với nhau dọc trước sân tòa nhà khách sạn, xuyên qua những chiếc xe bám đầy bụi bặm, mãi cho đến khi tới trước cửa hông của khách sạn mới dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng chứa lời chúc phúc cho cặp tân nhân, cùng với những ký hiệu, biểu đồ 3D biến ảo trên đó. Sau đó lại xuyên qua tấm kính thủy tinh, nhìn thấy cặp tân lang, tân giai nhân đứng trên bục trong đại sảnh đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc, trong lòng khẽ có chút ấm áp. Hắn liền quyết định ở bên ngoài đứng đợi, tránh làm quấy rầy chuyện vui của những người không có liên quan. Nghi thức tiệc cưới bên trong đại sảnh khách sạn mặc dù vẫn chưa có bắt đầu, thế nhưng rượu mừng cùng với thức ăn đám cưới cũng đã được mang sẵn ra rồi. Đám thịt trâu rừng mua về từ chợ đêm, được ngụy trang bên ngoài là lớp thịt protein tổng hợp mỏng. Đám tân khách ngồi bên dưới đang hài lòng nhấm nháp thức ăn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia trầm mặc. Cục HTD của liên bang vẫn như cũ nhìn qua cực kỳ khắc nghiệt trong việc thực thi đạo luật bảo vệ động vật hoang dã. Thế nhưng trên thực tế, trong rất nhiều trường hợp, nhất là rất nhiều trường hợp ở đặc khu thủ đô này, cái đạo luật này lại hoàn toàn biến thành một cái vỏ ngụy trang bên ngoài. Thiếu tá Chữ Hòa năm nay tròn 31 tuổi, 2 năm trước nằm trong đội cảnh vệ đặc khu Cảng Đô của Lan Hiểu Long, sau đó được sư đoàn thiết giáp 17 điều động gia nhập vào văn phòng tổng tham mưu của quân khu số 1. Hiện tại hắn đã là một quân nhân tham mưu tác chiến cấp 2. Tuy rằng trong quân đội liên bang cũng không thể tính là một đại nhân vật vô cùng xuất sắc, thế nhưng cũng được xem là một nhân vật quan trọng. Trong tiệc cưới này của hắn, cũng đã mời rất nhiều nhân vật quan trọng trong quân khu số 1. Dưới tình huống như thế này, cục HTD dĩ nhiên cũng không thể chạy đến đây mà chấp hành công vụ được. Dựa theo truyền thống lâu đời của liên bang, Chữ Hòa cùng với tân nương tử cùng nhau uống ly rượu giao bôi, sau đó đút cho nhau ăn một miếng thịt mềm mại, đại biểu cho sự gắn kết bền vững lâu dài giữa hai người. Nghi thức của buổi lễ cũng nhanh chóng hoàn thành. Sau đó chủ nhiệm văn phòng tổng tham mưu đứng ra làm đại diện phát biểu lời chúc mừng. Đám khách quý bắt đầu vui vẻ dùng cơm, chờ cặp vợ chồng mới đi đến từng bàn kính rượu. Bận rộn suốt một ngày, Chữ Hòa có cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt. Thế nhưng thân là chú rể của buổi tiệc, hắn cũng không thể nào để cái sự mỏi mệt này thể hiện trên mặt được. Quay sang khẽ nói mấy câu với tân nương, sau đó hắn quay đầu lại, nhìn xuống phía đại sảnh bên dưới, tìm thấy được một nụ cười chân thành vô cùng quen thuộc bên dưới. Chữ Hòa và Bạch Ngọc Lan đã là chiến hữu rất nhiều năm rồi. Là loại huynh đệ từng ngồi chung một con robot trong hoàn cảnh sinh tử mà kề vai sát cánh chiến đấu. Tuy rằng trong mấy năm gần đây do những biến cố nên hai người hiếm có cơ hội gặp nhau. Hơn nữa từ sau khi xảy ra chuyện không may tại công ty bảo an Tịnh Thủy, Bạch Ngọc Lan vì muốn bảo đảm an toàn cho mọi người nên cũng cố tình xa lánh tất cả, không muốn liên lụy đến bọn họ. Nhưng mà bản thân Chữ Hòa lại biết rất rõ ràng, hắn vẫn xem Bạch Ngọc Lan là gã chiến hữu tuyệt đối tin cậy nhất của hắn. Hôm nay chính là ngày kết hôn của mình, là ngày vui nhất trong cuộc đời. Nếu Bạch Ngọc Lan không thể có mặt được, đó thật sự là một sự tiếc nuối khó có thể nào bù đắp lại được. Cũng may là Bạch Ngọc Lan có thể kịp thời quay trở về. Chữ Hòa khẽ nâng nhẹ ly rượu trong tay mình lên, hướng về phía Bạch Ngọc Lan khẽ cười cười một cái. Thế nhưng hắn chợt phát hiện ra, mặc dù nụ cười của Bạch Ngọc Lan vẫn như trước thanh tú cùng với trầm lặng, thế nhưng trong ánh mắt lại toát ra mấy tia trầm trọng có chút khác thường. Cặp mày Chữ Hòa khẽ nhíu chặt lại, hắn biết được Bạch Ngọc Lan tựa hồ như vừa chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó, đã đụng phải một ít chuyện vô cùng phiền toái. Nhưng mà với khả năng cùng với quan hệ của hắn trong quân đội liên bang, lại vẫn không cách nào điều tra ra được đó đến tột cùng là chuyện gì. Sau đó trong lúc hắn quay đầu sang chỗ khác, chợt liếc nhìn thấy bên cạnh cửa sổ của đại sảnh khách sạn có một người đang đứng ở đó. Trong lòng hắn thoáng có chút ngưng trọng lại. Kia gã thanh niên đứng bên ngoài khách sạn kia, khuôn mặt hoàn toàn bình thường, quần áo mộc mạc, mơ hồ có thể nhìn thấy được cặp mắt ti hí của hắn đang khẽ nheo lại, lộ ra một cỗ khí tức thân thiện dễ gần, giống như chỉ là một người qua đường nào đó đang đợi người. Nhưng không biết vì cái gì, Chữ Hòa chợt cảm giác được gã thanh niên này cực kỳ nguy hiểm đến cực độ. Hơn nữa kẻ mà hắn đang đợi, khẳng định là một người nào đó đang ở trong đại sảnh hôn lễ này. Bản thân Chữ Hòa đã từng lăn lộn trên chiến trường, cùng với người của đế quốc và đám người Bách Mộ Đại chiến đấu không biết bao nhiêu lần, cho nên cũng sẽ không bởi vì một gã thanh niên không mời mà đến này khiến cho hắn sợ hãi. Hắn chỉ là không muốn kẻ khác quấy rầy buổi hôn lễ của mình mà thôi. Hắn đưa tay khẽ vẫy nhẹ một gã quân nhân đang đứng bên dưới bục sân khấu gần đó, sau đó khẽ cúi người nói nhỏ mấy câu gì đó vào tai người kia. Gã quân nhàn này thoáng khẽ cau mày lại một cái, trong cặp mắt tản ra một tia khinh thường cùng với sự ngoan độc, gật nhẹ đầu một cái coi như đã hiểu. Hứa Nhạc cùng không muốn quấy rầy một buổi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của một cặp hạnh phúc, cho nên hắn mới thành thành thật thật đứng đợi bên ngoài khách sạn như thế. Hắn lại còn cố ý đứng cách xa cánh cửa chính của đại sảnh khách sạn một chút nữa. Thế nhưng hắn lại cũng không biết rằng, chính sự tồn tại của bản thân hắn đã đủ để quấy rầy đối phương rồi. Sắc trời dần dần chuyển về đêm. Những khách khứa bên trong đại sảnh buổi hôn lễ trên cơ bản đã ra về. Chỉ còn lại mấy bàn quân nhân ngồi gần kia bục sân khấu mà thôi. Đây đều là đám quân nhân đã từng vào sinh ra tử với chú rể ở lại nhậu nhẹt chúc mừng. Cũng không dễ dàng gì mà tiễn đám gia hỏa đang cao hứng này về được. Chữ Hòa cười khổ, chắp tay tạ lỗi. Sau đó dưới sự hộ tống của một đám người, đi về phía cửa chính của đại sảnh, chuẩn bị lên chiếc xe hoa đợi sẵn mà trở về. Chữ Hòa khẽ liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, phát hiện ra gã thanh niên trẻ tuổi kia đến lúc này vẫn còn đứng chờ cách đó xa xa. Hắn quay sang khẽ nói với tên quân nhân lúc nãy, tao không muốn làm cho Hiểu Lợi cảm thấy không vui, nên tao chở cô, ta về trước. Mày bảo Lão Bạch đi cửa hông mà về đi. Lão Bạch hôm nay uống hơi nhiều, giờ này vẫn chưa chịu về. Gã quân nhân kia nói một cách khinh thường, mà cứ đường hoàng đi cửa chính đi, sợ gì chứ? Hôm nay là ngày quan trọng nhất đời mày, ai dám đến đây gây chuyện, tao sẽ đập cho hắn thừa sống thiếu chết. Mày yên tâm đi, chuyện này để cho tao xử lý. Chữ Hòa cười cười nói, tao chỉ sợ mày làm ra lớn chuyện mà thôi. Gã quân nhân bên cạnh Chữ Hòa tên là Hùng Lâm Tuyền, năm xưa là cơ pháo thủ của tiểu đội 7 công ty bảo an Tịnh Thủy. Hắn đã đi theo Bạch Ngọc Lan từ khi còn ở những tinh cầu tài nguyên tại Bách Mộ Đại xa xôi, hơn nữa từng gia nhập bộ đội đặc chủng xâm nhập sâu vào đế quốc cùng với các khu vực của hải tặc tại Bách Mộ Đại. Gã quân nhân này tính cách đặc biệt mãnh liệt cường hãn. Khi hắn xử lý phiền toái thì thủ đoạn cực kỳ rõ ràng, nhanh chóng. Chữ Hòa tuyệt đối tin tưởng hắn có năng lực xử lý. Chỉ là hôm nay là ngày vui của mình, không muốn gây chuyện phiền phức, nên mới đặc biệt dặn dò thêm mấy câu. Hơn nữa sâu trong lòng của Chữ Hòa, mấy gã quân nhân này căn bản cũng không thể nào xem gã nam nhân đang đứng đằng xa kia là một cái phiền toái chân chính. Cho nên hắn cũng hoàn toàn không lo lắng chuyện này. Sau khi nói vui vẻ mấy câu, chú rể cùng với cô dâu, trong tiếng chúc mừng ồn ào của gia đình hai họ, ngồi trên chiếc xe hôn lễ mà trở về. Nhìn thấy hai vợ chồng mới cưới ngồi trên xe rời khỏi khách sạn, Hứa Nhạc đã đứng đợi khá lâu, chợt nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng nhịn không được toát ra một tia cảm khái nhàn nhạt, hơn nữa trong lòng cũng có một chút hâm mộ. Hai năm trước, trong lòng hẳn cũng đã có rất nhiều kế hoạch cuộc sống ấm áp, cùng với Trương Tiểu Manh kết hôn, mua nhà, rồi sinh con đẻ cái. Ai có thể ngờ được, cuộc sống mình hiện tại không ngờ lại biến thành cái hình quái dạng như thế này. Cái cô con gái xinh đẹp đeo cặp kính gọng đen kia hiện tại đã là người xa lạ. Dạo gần đây hắn cũng ít khi nào nhớ đến cô ta. Lúc trước khi đám khách nhân trong đại sảnh không ngừng lũ lượt đi ra, hắn đã tạm thời lui về phía vị trí góc đường đứng đợi. Lúc này hắn chuẩn bị bước về phía cánh cửa khách sạn đợi tiếp, không ngờ lại nhìn thấy mấy gã quân nhân mặc quân trang màu xanh sẫm phía cửa, đang trực tiếp đi về phía mình. Mày đứng đây làm gì? Hùng Lâm Tuyền vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Sự lạnh lùng cùng với kiêu ngạo của một quân nhân hoàn toàn thể hiện hết ra ngoài, không một chút giấu giếm. Tôi đang đợi người, Hứa Nhạc trả lời. Đợi ai? Hứa Nhạc mỉm cười nói, Bạch Ngọc Lan. Mấy gã quân nhân đang đứng trầm mặc phía sau chợt đồng thời nhíu mày lại một cái. Một gã quân nhân cho dù là không nói lý lẽ đến thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng ở trên đường kiếp tùy tiện giơ nắm đấm đánh người. Cho nên Hùng Lâm Tuyền mới thể hiện vẻ mặt hùng hổ hỏi mấy câu như thế. Nhưng hắn nói thế nào cũng không ngờ người này đúng là trả lời một cách đơn giản, trực tiếp như thế. Hóa ra tên gia hỏa này thật sự là đến tìm Lão Bạch để gây phiền toái. Xác nhận được điều này, Hùng Lâm Tuyền cùng với mấy gã quân nhân đứng bên cạnh cùng không hề có chút cảnh giác nào, ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ nữa. Có thể thay Lão Bạch giải quyết một chút phiền toái, cơ hội như vậy cũng không phải lúc nào cũng có được. Bọn họ nguyện ý lúc này đem cái gã thanh niên trẻ tuổi này đánh đấm một trận ra trò, răn đe một chút khiến cho hắn sống không bằng chết, sau đó lôi xác hắn kéo vào trong đại sảnh, quẳng xuống dưới chân của Lão Bạch, để cho hắn tùy ý xử lý. Chẳng qua là chữ Hòa trước khi rời đi đã đặc biệt dặn dò cẩn thận, cho nên Hùng Lâm Tuyền cũng không muốn làm gì quá đáng. Hắn chỉ lạnh lùng nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ thẳng vào mặt của Hứa Nhạc. Hôm nay là ngày vui của bạn tao, mày không cần đứng chờ nữa. Nếu muốn tìm Lão Bạch chịu chết, vậy thì ngày khác quay lại đi. Mấy gã quân nhân này mặc dù có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa phía sau sự bình tĩnh của Hứa Nhạc, thế nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không để ý gì cả. Bởi vì cuộc sống hàng ngày của bọn họ chính là làm bạn với nguy hiểm. Huống chi hôm nay trong khách sạn này lại đang tụ tập những nhân vật cực mạnh của Sư đoàn Thiết Giáp 17 cùng với tiểu đội 7 của công ty Bảo An Tịnh Thủy. Nếu như là chữ Hòa đích thân xử lý chuyện này, có lẽ hắn sẽ không nói thêm câu nói đầy tính khiêu khích phía sau. Nhưng mà Hùng Lâm Tuyền thì lại không có sự trầm tĩnh như chữ Hòa. Hứa Nhạc nghe thấy câu nói đó, thế nhưng cũng không hề có bất cứ phản ứng gì, hắn chỉ khẽ cười cười mà thôi. Bản thân hắn chính là chủ quản kỹ thuật của tiểu đội 7, mặc dù tiểu đội 7 sớm đã bị đẩy vào trạng thái đình chỉ hoạt động, gần như là giải tán, mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua bất cứ tổ viên cấp dưới nào ngoại trừ Bạch Ngọc Lan, thế nhưng hắn đã từng xem qua hồ sơ và biết rõ năng lực cùng với tính cách của đám quân nhân trước mặt này. Thế nhưng sự bình tĩnh của Hứa Nhạc trước mặt Hùng Lâm Tuyền, đó lại chính là sự khiêu khích. Hùng Lâm Tuyền nghiêng đầu, tiến lên vài bước, đứng đối diện trước mặt của Hứa Nhạc, vươn ngón trỏ tay phải, chỉ thẳng vào phía mi tâm của Hứa Nhạc, nhẹ giọng cười nói, nếu như tao có mang theo súng, tao đã bắn chết mày rồi. Chỉ có điều lần này tao đến đây để tham dự hôn lễ, theo điều lệ thì không được mang theo súng, nên không thể bắn mày. Xem như mày muốn động tìm, tao liền nghiền nát mày thành cám. Vấn đề là mày cũng không có trêu chọc nữ nhân, lại có pháp luật liên bang, cho nên tao cũng không tiện động thủ đánh mày. Hùng Lâm Tuyền đứng thẳng người lên, chào phúng nói với Hứa Nhạc, những chuyện xảy ra kế tiếp khẳng định là vô cùng thú vị. Nói xong những lời này, hắn đưa tay sửa sang lại bộ quân trang trên người một chút, sau đó liền quay người, bỏ đi, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn Hứa Nhạc một cái. Cặp mày Hứa Nhạc khẽ nheo lại, nhìn theo bóng dáng gã này, trong lòng lại sinh ra một tia báo động. Hắn chợt nghe thanh âm gầm rú đạp lút chân ga vang lên, một chiếc xe quân dụng màu xanh lục đột nhiên chạy nhanh phóng tới, từ trên mặt đường sông nhanh lên lối đi dành cho người đi bộ, lướt sát dạt bên người Hùng Lâm Tuyền, đụng thẳng về phía Hứa Nhạc. Chiếc xe quân dụng này đang phóng với tốc độ cực nhanh. Đám bụi bặm bám đầy trên thân chiếc xe màu xanh thẫm cũng bị chấn động hất bay lên. Chiếc xe tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung, phóng thẳng về phía thân thể Hứa Nhạc. Cái càng xe hình vòng cung phía trước, chỉ trong khoảnh khắc đã chỉ còn cách Hứa Nhạc vài thước nữa mà thôi. Không thể nổ súng, cũng không có lý do chính đáng để động thủ, như vậy thì tạo thành một vụ tai nạn giao thông. Hứa Nhạc ngay trong nháy mắt này liền hiểu được đối phương đang muốn làm cái gì. Cặp mắt của hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe quân dụng đang điên cuồng phóng tới. Hai chân như hai cái trụ thép của hắn bám cứng vào mặt đất thế nhưng vẫn giống như hoàn toàn bất động. Cùng với mùi vị cao su cháy khét lẹt, thanh âm thắng gấp bén nhọn mà ngắn ngủi vang lên. Chiếc xe quân dụng màu xanh lục đã mạnh mẽ ngừng lại. Cái càng xe kim loại hình vòng cung phía trước đầu xe đã tiến đến cách hai đầu gối của Hứa Nhạc chỉ còn không tới nửa thước. Hứa Nhạc cũng hoàn toàn bất động, không phải bởi vì hắn không kịp phản ứng. Những kẻ có tốc độ phản ứng thần kinh nhanh hơn hắn cho tới bây giờ đại khái là vẫn chưa có xuất hiện trong liên bang này. Cũng không phải là hắn giả vờ lạnh lùng bình tĩnh, không hề nhìn thấy những nguy hiểm do chiếc xe quân dụng giống như một con mãnh hổ điên cuồng phóng tới kia. Mà là do hắn đã trải qua nhiều đại sự như vậy rồi, tâm lý của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn biết rõ ràng là đối phương chỉ là muốn dọa mình mà thôi. Điều quan trọng hơn nữa chính là hắn biết rõ ràng thân thể của chính bản thân mình. Cái khối thân thể này càng ngày càng giống với thứ mà Đại Thúc từng nói qua, là cái cỗ máy móc đứng đầu thiên hạ. Cho dù vừa rồi chiếc xe quân dụng cũng không có thắng lại, hắn cũng có đủ thời gian mà tránh né nó. Hơn nữa còn có thể phản kích lại nữa. Hùng Lâm Tuyền cùng với mấy gã quân nhân kia mang theo nụ cười khinh thường khẽ xoay người lại, chuẩn bị nhìn cảnh Hứa Nhạc bị chiếc xe quân dụng dọa cho ngã nhào xuống đất, thậm chí là sụi lơ không thể nào đứng lên nổi nữa. Thế nhưng bọn họ thật sự không ngờ nổi, đập vào mắt của bọn họ chính là Hứa Nhạc vẫn như cũ đứng bình thản phía trước cái càng xe quân dụng, cơ hồ là bất động, ngoại trừ ánh mắt so với lúc trước càng nheo lại chặt hơn. Ngoài ra cũng không có bất cứ một tia phản ứng nào cả. Vẻ mặt đám người Hùng Lâm Tuyền nhất thời biến thành đặc biệt ngưng trọng. Vừa rồi bọn họ cũng không hề lo lắng sẽ gây ra ngộ thương ngoài ý muốn, bởi vì người lái chiếc xe quân dụng này là một quân nhân tên là Lưu Giảo. Lưu Giảo năm xưa chính là kẻ phụ trách điều khiển tất cả các phương tiện giao thông của tiểu đội 7. Từ các loại phi thuyền vũ trụ cá nhân đến các đại chiến thuyền, phi cơ, chiến xa, thuyền chiến, chưa từng có loại nào hắn không biết lái, cũng không có bất cứ loại nào hắn điều khiển không thành thạo cả. Bọn họ chỉ là không ngờ nổi, dưới sự uy hiếp của chiếc xe quân dụng do đích thân Lưu Giảo lái, Hứa Nhạc lại vẫn không có chút phản ứng nào. Lúc trước khi còn ở phía bên kia đường, Thái Chi Nguyên đã từng nhắc nhở Hứa Nhạc về mấy chiếc xe quân dụng này. Hứa Nhạc nheo mắt lại, nhìn xuyên qua lớp kính phía trước xe, nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của gã quân nhân gầy gò ngồi bên trong, tiến hành đối chiếu gương mặt đối phương với các hồ sơ của tiểu đội 7. Bên trên lớp kính phía trước của chiếc xe quân dụng màu xanh lục này có gắn rất nhiều các loại giấy thông hành, đại biểu cho việc chiếc xe quân dụng này có thể kiêu ngạo đi lại không cần phải kiêng kỵ bất cứ chỗ nào. Lúc này chiếc xe quân dụng cơ hồ như đang gián sát người Hứa Nhạc, động cơ gần như cũ không ngừng nổ vang, kiêu ngạo như muốn phóng thẳng về phía trước. Giống như là một con mãnh hổ đang không ngừng cào bốn cái chân mạnh mẽ về phía sau, tựa hồ ngay sau đó chuẩn bị hất ngã Hứa Nhạc, nghiền nát hắn ra thành cám. Thanh âm gầm rú không ngừng vang lên trước mặt Hứa Nhạc. Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía chiếc xe quân dụng phía trước, trong đầu không ngừng phân tích. Hắn biết động cơ mà chiếc xe quân dụng này đang sử dụng là loại động cơ V25, hơn nữa đã từng trải qua cải tạo lại. Cũng không phải sử dụng loại động cơ hỗn hợp phát lực bình thường, mà là sử dụng lại chất đốt tinh khiết, áp xúc lại phát ra động lực, gia tốc cực mạnh. Thân xe đã được gia cố 3 tầng kim loại nặng. Trong một số tình huống đặc thù, hoàn toàn có thể lâm thời biến thành một chiếc xe bọc thép, hất tung đối thủ. Một chiếc xe quân dụng khủng khiếp như vậy nếu đụng thẳng vào thân thể con người, như vậy sẽ có hậu quả gì chứ? Trong tiếng chân ga nổ vang, ánh mắt Hứa Nhạc liếc nhìn về phía Hùng Lâm Tuyền phía trước, lúc này đã quay đầu lại. Hắn chú ý thấy trong đôi mắt của kẻ này hiện lên một tia tàn khốc, mà trong cùng lúc ấy, khuôn mặt của Lưu Giảo trong chiếc xe quân dụng cũng đã biến thành lạnh lèo. bọn họ đã xác nhận sự nguy hiểm của bản thân Hứa Nhạc, khẳng định là người này đang muốn tìm Lão Bạch gây phiền toái, cho nên trong lòng bọn họ đột nhiên trở nên lạnh như băng. Bọn họ muốn trước tiên thay Lão Bạch khiến cái phiền toái này hoàn toàn biến mất. Tựa hồ chỉ cần nhấn mạnh chân ga một cái là có thể làm được. Hứa Nhạc không thể không thừa nhận gã quân nhân ngồi trong chiếc xe này, trình độ lái xe đã gần như đạt tới cực hạn. Hắn cũng không thể không thừa nhận đám gia hỏa thành viên của tiểu đội 7 này quả thật là rất có bản lĩnh, cũng rất có tư cách để mà kiêu ngạo. Nghe thanh âm chân ga nổ vang, cảm nhận được sự kiêu ngạo cùng với lạnh lùng của đối phương, Hứa Nhạc cảm nhận được sự nguy hiểm, phía sau lưng mơ hồ cảm nhận được một chút tê dần, tựa như là hàng ngàn hàng vạn lỗ chân lông phía sau chợt đồng thời dựng thẳng lên hết vậy. Loại cảm giác này trong khoảnh khắc đã biến thành cảm giác nóng rực, nhanh chóng tràn ngập khắp toàn thân Hứa Nhạc. Hắn không chút suy nghĩ, lập tức lùi về phía sau một bước. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của đám quân nhân vừa thoáng thả lỏng một chút kìa, hắn khẽ nâng đùi phải lên, cứ như vậy mà đạp thẳng xuống. Chiếc giày quân dụng đạp mạnh xuống phía đầu xe, phía mũi giày chợt toát ra một tia nứt nhỏ. Cái đường nứt này nhẹ nhàng mà thong thả kéo dài ra. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, cũng chính là truyền ra từ ngay chỗ này. Chiếc xe quân dụng bị đạp mạnh một cước, thoáng khẽ chấn động một chút. Lớp chắn hợp kim cứng rắn phía trước khẽ biến dạng. Hệ thống máy tính điều khiển bèn trong xe không ngừng vang lên thanh âm cảnh báo nguy hiểm. Phần đầu xe đột nhiên nổ bép nhẹ một tiếng, một tia lửa nhỏ từ phía đầu xe bắn thẳng lên không trung. Từ phía dưới đầu xe quân dụng bốc lên từng luồng khói trắng tràn ngập, giống như là đang có đống lửa vừa tắt ở phía dưới vậy. Ngay sau đó, gã quân nhân Lưu Giảo chợt từ trên xe phóng xuống, dùng sức đập mạnh vào cánh cửa xe, chạy tới phía trước. Hắn vốn không hề để ý đến Hứa Nhạc vừa mới co chân trở về, mà chỉ là trừng mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm về phía những luồng khói trắng bốc lên. Trong đầu hắn lúc này cũng không còn chút ý niệm nào muốn lái xe tông chết cái tên gia hỏa kia nữa, mà chỉ cảm thấy trong đấu có chút hồ đồ, cho rằng tất cả mọi chuyện trước mắt đều hoàn toàn là giả cả. Hùng Lâm Tuyền cùng với mấy tên quân nhân kia, biểu tình cũng biến đổi liên tục, từ cực kỳ phấn khích, trong khoảnh khắc đã biến thành trắng bệch, sau đó là biến thành trầm trọng. Bọn họ khác với Lưu Giảo, đều là những quân nhân chiến đấu sinh tử, tuy rằng cũng bị một cảnh khủng bố của Hứa Nhạc khiến cho tâm thần kinh hãi, nhưng ngay sau đó liền lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tên khốn kiếp này đến tột cùng có phải là người hay không? Cái chân hắn đến tột cùng là đúc bằng cái gì vậy? Trong lòng Hùng Lâm Tuyền đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ như thế. Hắn đã tòng quân nhiều năm như vậy, cũng đã từng gặp qua rất nhiều những bộ đội đặc chủng vô cùng lợi hại. Nhưng mà ngoại trừ mấy gã quân nhân thực lực khủng bố như truyền kỳ tại tiền tuyến Tây Lâm kia ra, hắn cũng chưa bao giờ ở bên ngoài gặp phải những nhân vật có thực lực khủng bố đến như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy có chút ngẩn ngơ, thế nhưng động tác trên tay cũng không hề chậm. Tay phải đã thò tay rút phát khẩu súng đã giấu kín trong thắt lưng bên hông ra. Quân đội liên bang có điều lệ, quân nhân khi ra ngoài chơi bời nhất định không được mang theo súng ống. Nhưng mà bản thân hắn yêu súng như tính mạng, cho nên vẫn thường lén mang theo bên người. Chỉ là mặc dù trong tay đã cầm chắc cây súng, nhưng giờ phút này hắn vẫn có chút hoài nghi, chỉ dựa vào một cây súng lục có thể nào đánh bại được gã thanh niên trước mặt này không? Có lẽ lúc này mình nên mang theo bên người một khẩu tạp yến thì mới có cơ may. Đối diện với mấy gã quân nhân đã nhanh chóng rút súng ra, ánh mắt Hứa Nhạc khẽ nheo lại, những sợi cơ rắn chắc trên chân hắn đang khẽ co lại, chuẩn bị động thủ đánh hạ đối phương. Đột nhiên hắn chợt nghe một thanh âm có chút quen tai vang lên phía sau mình, nếu như không muốn chết, vậy thì mau cất hết súng lại. Đây là cấp trên, đã nửa năm nay không nghe qua cái thanh âm ấy. Cái thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, thanh tú, giống hệt như mỗi ngày năm trước, luôn luôn ở bên cạnh Hứa Nhạc, nhẹ nhàng hỏi hắn muốn uống loại trà nào, quần áo nên xếp vào đâu. Bất luận là trong lòng có áy náy đến thế nào, hay là buồn bã, hoặc là đang muốn dùng chén rượu để âm thầm nói nên lời xin lỗi, hoặc là nói để cúng tế cho Hứa Nhạc, theo như suy nghĩ của Bạch Ngọc Lan là đã chết. Hôm nay hắn ở trong buổi hôn lễ của huynh đệ sinh tử của mình mà uống rất nhiều rượu, uống đến mức say khướt. Những người dùng rượu để giải sầu rất dễ đổ mồ hôi. Mồ hôi thấm ướt cả trên trán của hắn, đọng lại thành những giọt nhỏ, giống như những giọt sương trong vắt men theo những lá liễu mà chảy xuống ven hồ. Bạch Ngọc Lan cũng không phải là Thi Thanh Hải hay là Lợi Đại Thiếu Gia. Khuôn mặt tuấn mỹ hay cặp mắt hoa anh đào khiến kẻ khác phải hoa mắt. Hắn chỉ là một kẻ khuôn mặt thanh tú mà trầm tĩnh, thỉnh thoảng thì toát ra ánh mắt sắc bén khủng khiếp, mang theo một tia cảm xúc vô cùng phức tạp, khiến cho người khác tinh thần khiếp sợ mà thôi. Từ sau khi rời khỏi ngọn núi bên cạnh tòa nhà cơ kim hội hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu, trong lòng hắn nghĩ rằng Hứa Nhạc đã chết chắc rồi. Còn những chuyện sau này Hứa Nhạc bị người ta giam vào ngục tối tại Tổ Hồ Ly hoặc chuyển về đặc khu thủ đô hoặc là được ân xá, đều là những chuyện thuộc về cơ mật của liên bang. Hắn chỉ là một quân cờ nho nhỏ do đại nhân vật sắp đặt bên cạnh Hứa Nhạc mà thôi. Căn bản là không có khả năng biết được chuyện này. Mãi cho đến khi nhìn thấy Hứa Nhạc bị đám thuộc hạ cũ của mình bao vây bên ngoài khoảng sân khách sạn, hắn mới biết được rằng Hứa Nhạc vẫn còn sống. Như vậy tốt quá rồi. Trong lòng Bạch Ngọc Lan âm thầm suy nghĩ như vậy. Hắn đi lướt qua bên người Hùng Lâm Tuyền, đứng phía trước mặt Hứa Nhạc, nhẹ nhàng mà bình tĩnh hỏi, ông chủ, khỏe không? Nghe được hai tiếng ông chủ này, khóe môi Hứa Nhạc khẽ nhếch lên nhẹ nhàng một chút, ánh mắt cùng không có dừng lại trên khuôn mặt của Bạch Ngọc Lan. Bởi vì hắn cùng không biết nếu mình tiếp tục nhìn hắn thêm vài lần nữa, tâm tình của mình sẽ biến thành cái gì đây? Hắn nhìn về phía đám quân nhân đang đứng sau lưng Bạch Ngọc Lan, tâm trạng giống như là đối diện với đối thủ sinh tử vậy, ánh mắt khẽ nheo lại một chút, bình tĩnh nói, hiện tại tôi mới phát hiện ra, lúc tôi vừa mới đi đến công ty Tịnh Thủy, cái câu nói đầu tiên mà anh nói với tôi hoàn toàn không sai, tiểu đội 7 quả nhiên chính là của anh. Bạch Ngọc Lan cũng không trả lời gì, thậm chí là im lặng đứng ở trước mặt của Hứa Nhạc. Trên mặt của đám quân nhân đang đồng loạt rút súng phía sau lưng Bạch Ngọc Lan toát ra những biểu tình có chút quái dị, cũng không có động tác ai. Trong lúc nhất thời chỉ im lặng đứng đó, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Lại thêm một người nữa từ trong đại sảnh khách sạn chạy ra. Người này Hứa Nhạc cũng từng quen biết, chính là gã thiếu tá Lan Hiểu Long của tiểu đội bảo an đặc khu Cảng Đô, lúc trước từng phụ trách bảo vệ sự an toàn của Hứa Nhạc. Lan Hiểu Long cùng là một chiến hữu trong sư đoàn thiết giáp 17 của Bạch Ngọc Lan, từng tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo con robot MX tại Bộ Công trình Quả Xác. Mặc dù hắn cũng không biết về sau đã phát sinh ra chuyện gì, thế nhưng hắn hiểu rất rõ ràng những vấn đề giữa Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan, cũng không tới phiên mình nhúng tay can thiệp. Hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng quay sang nói với đám quân nhân phía sau mấy câu gì đó, sau đó dẫn theo mọi người chạy về phía xa xa một chút. Nếu cả đám cứ mãi đứng ở đây như vậy, nếu một lát thật sự xảy ra chuyện ẩu đả đổ máu gì đó, những người này tự nhiên cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn được. Chương 318, một dao sau lưng. Có muốn tìm một chỗ im lặng nào đó để nói chuyện hay không? Bạch Ngọc Lan cũng không có hỏi Hứa Nhạc cuộc sống bên trong nhà giam quân sự như thế nào, cùng không có ý định sẽ bỏ chạy. Hắn chỉ nhàn nhạt xin chỉ thị của Hứa Nhạc, hoàn toàn giống như cuộc sống hàng ngày trước đây khi hai người còn sống chung với nhau. Ở đây cũng tốt lắm rồi. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt, nhìn hắn, nghiêm túc nói, tôi lần này đến đây chỉ là muốn hỏi anh mấy câu mà thôi. Anh cứ hỏi đi. Nếu như đã tới được đây rồi, vậy thì anh cũng đã biết được sự thật phía sau. Tôi cũng không cần thiết giấu giếm anh chuyện gì nữa. Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc ẩm ướt bám dính trên trán hắn ra. Sau đó hai tay đút nhẹ vào túi quần, ngẩng mặt lên bình tĩnh nói. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc sau, mới đột nhiên mở miệng hỏi. Người nằm trong bệnh viện quả thật chính là cha mẹ của anh chứ? Vẻ mặt Bạch Ngọc Lan khẽ cứng đờ lại, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Phải. Anh quả thật bởi vì nhận làm việc riêng, cho nên mới bị đưa lên tòa án quân sự. Phải. Anh thật sự là rất yêu tiền. Phải. Có phải là tôi đã đưa cho anh 2.000 vạn không? Phải. Như vậy ý anh nói là tất cả những gì anh kể cho tôi nghe đều là sự thật hết phải không? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Bạch Ngọc Lan. Từ sau chuyện đó đến nay, tôi luôn luôn một mực tự hỏi chính mình. Anh đến tột cùng cái nào là nói thật, cái nào là nói dối? Tất cả những gì tôi từng kể với anh đều là sự thật cả. Chỉ là có một số chuyện tôi không có nói lại với anh mà thôi. Vậy còn chuyện ngay vào ngày hôm đó khi chúng ta lên núi, lần cuối cùng khi tôi bảo anh hãy bỏ đi, anh nói là anh muốn đi theo tôi làm một kẻ điên thì sao? Bạch Ngọc Lan trầm mặc một lúc thật lâu sau mới nói, đúng vậy, lúc ấy chính xác là tôi có ý nghĩ như thế. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn Bạch Ngọc Lan một lúc, cũng không hỏi hắn vì nguyên do gì mà cuối cùng bỏ đi, để mặc một mình đối diện với tử vong. Hắn khẽ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mùi giày của mình, có chút bất đắc dĩ khẽ mỉm cười, sau đó hít một hơi rồi nói, anh đã từng nói bản thân mình là một kẻ cực kỳ yêu tiền, cũng là một người rất tôn kính đối với tiền. Lần đó anh nói là muốn theo tôi làm một kẻ điên, tôi nghĩ đây là câu nói thật. Năm rồi khi đi lại lại tới Cảng Đô, anh đã giúp tôi quét dọn phiền toái, giúp cho tôi điều khiển robot. Anh đã giúp tôi rất nhiều chuyện rồi, cho nên 2.000 vạn cũng không tính là thiệt thòi lắm. Lần đó ở bên ngoài hội sở Lưu Phong Pha, khi tôi quyết định đi làm chuyện đó, cơ bản là cũng không tính phần của anh vào trong đó. Nhưng mà là do anh kiên trì muốn cùng tôi tham gia. Nếu như những lời nói đó là thật lúc ấy, quả thật là tôi vô cùng cảm động, nghĩ rằng anh cuối cùng cùng không xem tôi là một ông chủ bỏ tiền ra thuê mình, mà là một bằng hữu chân chính. Chuyện ám sát Mạch Đức làm là một loại hành động điên cuồng do lớn, đồng thời cùng là cơ mật đến biết bao nhiêu. Hứa Nhạc mãi vẫn kiên trì không muốn cho Bạch Ngọc Lan đi theo, chính là vì không muốn lôi theo hắn vào trong đống bùn đen nguy hiểm này. Thế nhưng cuối cùng Hứa Nhạc cũng đã mang hắn theo. Chuyện này đại biểu cho sự tín nhiệm cùng với nể trọng đến như thế nào. Chỉ tiếc là gần đến thời khắc cuối cùng, tiếng súng trên đồi lá đỏ vang lên, gã này lại biến mất vô tung vô tích, khiến cho kế hoạch hoàn toàn phá hủy, chặt đứt luôn cả đường lui của Hứa Nhạc, đưa toàn bộ phần lưng của hắn lõa lồ dưới họng súng của đối phương. Không phí lời nói đến những chuyện tình nghĩa này nọ đó nữa. Hứa Nhạc đã dùng đến loại ngữ khí như thế này khi nói chuyện, chứng tỏ một điều là tâm tình của hắn cùng đã xuống thấp đến cực điểm rồi. Nhưng mà hắn vẫn như trước cúi đầu, nhìn thẳng xuống mũi chân của mình, khẽ nói, ở trong bệnh viện, ở trong công ty, anh cũng đã từng mấy lần nói với tôi rằng, anh là một người có đạo đức nghề nghiệp vô cùng, chỉ biết nhìn tiền chứ không có nhìn người. Anh đã gọi tôi là ông chủ, nói là sẽ đem cái mạng này của anh bán luôn cho tôi. Vậy anh có cái gì để giải thích cho điều này? Bạch Ngọc Lan khẽ mỉm cười tự giễu một cái, trông nụ cười mang theo chút lạnh lẽo nhưng khá lạnh lùng. Hắn trầm mặc một lúc sau rồi mới nói, anh còn nhớ không, có một lần trong lúc nói chuyện, tôi đã từng nói với anh, nếu như có hai người cùng lúc trả tiền, vậy thì tôi sẽ ưu tiên cho người đến trước. Tôi vốn tưởng rằng phía bên kia cũng không hề đưa ra chỉ thị gì đặc biệt cho tôi, cho nên tôi mới theo thói quen hành sự theo sự cảm nhận của bản thân tôi. Cho nên tôi mới đi theo anh chạy đến ngọn núi kia. Nhưng mà sau đó khi lên núi, tôi mới nhận được mệnh lệnh rút lui của đối phương. Hóa ra là Thái phu nhân đã ra tay trước tôi một chút. Hứa Nhạc vẫn cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, có chút khó chịu khẽ mỉm cười nhẹ. Từ lúc ở trong ngục tối tổ hổ ly, cho đến nhà giam quân sự Khuynh Thành hơn 100 ngày, ngoại trừ những lúc cùng lão già kia nói chuyện phiếm, phần lớn thời gian rảnh rỗi nhàm chán không có gì làm, hắn cũng từng nhớ lại toàn bộ những chi tiết trong đợt hành động lần này cùng với trong cuộc sống xa hơn phía trước. Bạch Ngọc Lan trong lúc đó bỏ đi, khiến cho kế hoạch ám sát Mạch Đức Lâm của hắn có một sự đả kích cực mạnh, gần như là có tính hủy diệt. Nếu như không phải là trong thời điểm tuyệt vọng nhất, quang huy đệ nhất hiến chương của liên bang chiếu rọi lên trong mắt của Hứa Nhạc, như vậy lúc này hắn và Thi Thanh Hải thật sự là đã chết mất rồi. Sau khi suy đi nghĩ lại nhiều lần, Hứa Nhạc vẫn không tìm ra nổi lý do để mà Bạch Ngọc Lan bán đứng bản thân mình. Bởi vì ở chung với nhau một khoảng thời gian khá dài như thế, hắn tự cho rằng bản thân mình cũng hiểu biết khá rõ gã nam nhân thanh tú này. Mãi cho đến khi hắn đẩy tầm mắt của mình nhìn về phía thời gian lâu thật lâu phía trước, hắn mới mơ hồ hiểu rõ được chút nguyên nhân. Có thể quen biết được với Bạch Ngọc Lan, hơn nữa lại còn một phen đem gã nam nhân thanh tú mạnh mẽ cùng với tài thiện xạ và ám sát này thu làm trợ thủ, chính là chuyện xảy ra sau khi Hứa Nhạc tiến vào tiểu đội 7 của công ty cơ khí Quả Xác, mà hắn có thể gia nhập vào công ty bảo an Tịnh Thủy. Chính là sau khi xảy ra sự kiện tranh chấp phong ba số liệu trong phòng thí nghiệm Quả Xác, thay ra vì để cho hắn có thể rời xa khỏi trung tâm phong ba này, nên mới điều động hắn đến Tịnh Thủy. Nói khác đi một chút, hắn và Bạch Ngọc Lan có thể quen biết được với nhau, vốn chính là sự an bày của vị Trầm tổng thư ký kia. Chỉ cần có thể nhìn nhận đúng nguyên nhân, như vậy tất cả mọi chuyện liền có thể giải thích được rõ ràng. Bạch Ngọc Lan vốn chính là người mà ngay từ đầu thai ra đã cố ý xếp ở bên cạnh hắn. Lúc ở hậu sơn núi Mặc Sầu, Hứa Nhạc từng nói là muốn hợp tác cùng với thai ra. Thế nhưng thai ra truyền thừa ngàn năm như thế, làm thế nào có thể yên tâm hợp tác cùng với hắn cơ chứ? Ngay từ một khắc đó bắt đầu, việc nghiên cứu chế tạo con robot MX của Hứa Nhạc, rồi chuyện trên căn cứ Cựu Nguyệt kia, tất cả hành tung cùng với chi tiết bên trong suốt thời gian đó, toàn bộ đều nằm trong sự quan sát chặt chẽ của Thai phu nhân. Chính bởi vì lợi ích của hai bên cùng nhất trí với nhau, cho nên sự hợp tác này cùng không hề xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mãi cho đến sau khi rời khỏi hội sở Lưu Phong Pha kia, Hứa Nhạc mới quyết định đi giết Mạch Đức Lâm. Bạch Ngọc Lan lại cũng không biết vì nguyên nhân gì, mà mãi cũng không có đem sự phán đoán mơ hồ của mình truyền về phía hậu sơn của núi Mạc Sầu. Mãi cho đến khi cục diện tiến nhập vào thời khắc cuối cùng, Thai phu nhân mới đem cái gã thuộc hạ đã sắp xếp sẵn này thu trở về. Bạch Ngọc Lan phiêu nhiên rời đi, còn Hứa Nhạc thì lâm vào tử địa. Chiếc xe quân dụng vẫn còn nằm lại trên phía bãi cỏ, mũi xe vẫn không ngừng bốc ra những làn khói đậm đặc, mơ mơ hồ hồ, gần như che giấu đi thân ảnh của hai người vào trong. Đám quân nhân tham gia buổi hôn lễ này cảnh giác đứng bao vây bốn phía, hoặc là khẩn trương cố gắng nhìn chăm chú vào thân ảnh của Bạch Ngọc Lan cùng với Hứa Nhạc đứng đằng xa. Chỉ là lúc này hai cái thân ảnh bị mớ khói trắng bốc lên từng đợt kia che chắn lại, khiến cho có chút mơ hồ. Đó là nguyên tắc xử thế trong công việc của anh. Tôi chấp nhận. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, anh đã nhận tiền của Thai phu nhân trước, cho nên ưu tiên bên kia hơn, cái đó tôi chấp nhận. Thậm chí anh nhận tiền của tôi mà không bán mạng cho tôi, cái này tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà anh đã chấp nhận cùng tham gia, cuối cùng lại trở ngược lại, phản bội tôi trong lúc tôi cần anh nhất, cái này tôi không thể chấp nhận được. Nghe thấy câu nói đó, Bạch Ngọc Lan chỉ là trầm mặc lặng yên không nói gì. Mấy sợi tóc trên trán hắn không ngừng lắc qua lắc lại, giống như là thủ đoạn thôi miên của các ảo thuật gia, khiến cho hắn lâm vào trạng thái quái dị nào đó. Lúc ở bên trong tòa nhà cơ kim hội, tôi bị trúng 14 phát súng. Cái áo giáp chống đạn mà anh kiếm cho tôi quả thật tốt vô cùng. Mặc dù chỉ bị thương có 4 chỗ, thế nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì lớn cả. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn bên dưới mấy sợi tóc đen mượt, thanh âm có chút nhàn nhạt xa xăm, nhưng mà đó vẫn là 14 phát súng đó. Tôi đã chảy rất nhiều máu, xương cốt bị gãy rất nhiều. Thiếu chút nữa là tôi chết đi rồi. Trên thực tế, tôi cũng tưởng rằng bản thân mình lần đó khẳng định là chết chắc rồi. Lần trước bị thương nặng nề như thế bên trong tòa nhà cơ kim hội, nếu như không phải Hứa Nhạc có được sinh mệnh lực cường hãn giống như là loại giáp xác đánh không chết, cho dù là đám quân y của quân khu số 2 có cấp cứu sớm đến mức nào chăng nữa, Hứa Nhạc chỉ sợ cùng đã ô hô a tai mất rồi. Cho dù lúc này cũng còn sống, như vậy thì hiện tại cũng có thể vẫn còn nằm dài trên cái giường bệnh trắng tinh rồi. Cũng không thể nào giống như hiện tại vậy, đứng ở trước mặt của Bạch Ngọc Lan, dùng thanh âm nhẹ nhàng, pha lần một chút xa xôi, tường thuật lại những chuyện mà bản thân mình đã từng trải qua như vậy. Tôi còn có một gã huynh đệ khác, cho đến bây giờ vẫn còn bị chính phủ liên bang giam giữ. Tôi cũng không biết hắn còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hứa Nhạc có chút nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại có thể không chết. Đáng lẽ theo như đạo lý mà nói, tôi nên cảm thấy may mắn mà đem chuyện của anh hoàn toàn quên mất. Bởi vì chúng tôi dù sao cuối cùng cũng không có chết. Nếu như hắn chết đi, tôi khẳng định là sẽ giết anh. Còn nếu như tôi chết đi, vậy thì hắn cũng sẽ đi giết anh. Nhưng mà anh đâm lén tôi một dao như thế. Ánh mắt Hứa Nhạc thoáng nheo chặt lại, nói, mạnh mẽ đâm lén tôi một dao từ phía sau như thế. Rất đau anh biết không? Tôi rất khó chịu. Cho nên hôm nay tôi phải đến đây tìm anh. Cái này đến tột cùng là nỗi đau trên thân thể hay là nỗi đau vì bị phản bội bởi người mình vô cùng tín nhiệm? Cái này Hứa Nhạc cũng không nói rõ. Trong cặp mắt của hắn tràn ngập vẻ ngưng trọng cùng với nghiêm túc. Nhưng mà Bạch Ngọc Lan thì lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Trong lòng hắn khẽ âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chính như trong quá khứ hắn từng nói qua với Hứa Nhạc, cuộc sống của hắn thuở nhỏ cùng với cuộc sống tàn khốc bên trong quân đội liên bang đã khiến cho trong cuộc sống của hắn cùng không sinh ra nhiều thứ tình cảm ấm áp nào. Ngoại trừ những đám chiến hữu sinh tử nhiều năm với nhau này, bản thân hắn cũng chỉ biết có tiền với tiền mà thôi. Nhưng mà sau khi dựa theo sự phân phối của Trầm thư ký, hắn đi theo bên cạnh Hứa Nhạc một khoảng thời gian như vậy, cái lý niệm cuộc sống mà Bạch Ngọc Lan đã từng cẩn thận nắm chắc kia đã trong tình huống không ngờ tới lặng lẽ phát sinh biến hóa mãnh liệt. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua người nào giống như Hứa Nhạc vậy. là một gã gia hỏa đơn giản, trực tiếp, tinh thuần. Hắn vốn tưởng rằng bản thân mình đi theo Hứa Nhạc, tựa hồ cùng sẽ trở nên đơn giản, trực tiếp cùng với tinh thuần hơn một chút. Kết quả cuối cùng thật không ngờ thế sự biến đổi vô thường, không giống như ý muốn của người khác như thế. Hắn chung quy cũng vẫn chỉ là một gã giám thị, một con cờ sắc bén được sắp đặt bên cạnh Hứa Nhạc mà thôi. Bạch Ngọc Lan trầm mặc một lát, cánh tay phải đang đút vào trong túi quần của mình chợt rút nhanh ra. Trên bàn tay mang theo một con dao nhỏ thanh tú. Hắn dùng cái lưỡi dao sắc bén mà sáng lóa của con dao nhẹ nhàng hất mấy sợi tóc đen ẩm ướt dính trên trán mình. Nhìn Hứa Nhạc một lúc, sau đó mới nghiêm túc nói, anh đâm lại một dao đi. Ở trong sư đoàn thiết giáp 17 cho đến tiểu đội đặc nhiệm số 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy, Bạch Ngọc Lan từng đảm nhiệm vị trí đội trưởng tiểu đội, giữ vai trò quan trọng nhất, không hề nghi ngờ chính là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Những người cùng sinh tử chiến đấu với hắn lâu năm thì gọi hắn là Tiểu Bạch, còn đại bộ phận quân nhân thuộc cấp của hắn thì tôn kính gọi hắn một tiếng là Lão Bạch, bất luận là hắn có còn phải là quân nhân tại ngũ nữa hay không. Nhưng mà mọi người đều biết rõ ràng, ở trong quân đội, Bạch Ngọc Lan còn có một cái ngoại hiệu đáng sợ nữa, chính là Hắc Ngọc Lan. Bởi vì hắn ở trên chiến trường chính là một gã quân nhân dày dạn kinh nghiệm, cực kỳ đáng sợ. Cho dù hắn không có súng ống trên tay, thế nhưng chỉ cần dựa vào một con dao thanh tú không bao giờ rời khỏi người, hắn liền có thể tiêu diệt được vài tiểu đội đối phương, không một người sống sót. Cách một tầng khói trắng, đám quân nhân đang tản ra bốn phía đứng xung quanh lối đi bộ, nhìn thấy Bạch Ngọc Lan đột nhiên lấy ra con dao nhỏ tùy thân, vẻ mặt nhất thời trở nên căng thẳng. Bọn họ chậm chậm tiến dần về phía hai người đang đứng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hứa Nhạc hình như cũng không hề để ý đến không khí khẩn trương điền ra xung quanh mình, hắn nhìn chằm chằm vào con dao thanh tú nằm trên tay của Bạch Ngọc Lan. Nhớ lại lần giao thủ đầu tiên cực kỳ nguy hiểm với người này trong công ty bảo an Tịnh Thủy, lại nhớ tới những buổi Bạch Ngọc Lan dốc lòng dạy mình những kỹ xảo điều khiển robot và huấn luyện mình bắn súng trong khu căn cứ ngầm dưới lòng đất lúc trước. Trong lòng hắn khẽ mềm ra một chút, cảm thấy vô cùng ngẩn ngơ. Hắn chính là một người tâm trí vô cùng đơn giản, thường hay tín nhiệm người khác. Thuở nhỏ hắn cũng chính là có thói quen như thế này. Nhưng mà chính sự tín nhiệm như thế này luôn dễ dàng bị những trận cuồng phong âm thầm trong liên bang thổi ngã không để lại chút dấu vết. Trầm mặc một lúc sau, hắn đưa tay ra sau lưng rút ra con dao ba cạnh sáng loáng mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trong căn nhà trọ tại Vọng Đô, quay sang nói với Bạch Ngọc Lan, cây dao kia của anh nhỏ quá, đâm người khác không đủ đau. Bạch Ngọc Lan nở một nụ cười nồng nhiệt, hai mắt sáng ngời lên, tựa hồ như là mấy sợi tóc đen trên trán cũng có thể bốc cháy lên vậy. Vèo một tiếng vang lên, thanh dao ba cạnh sắc bén đâm thật sâu vào phía sau lưng của Bạch Ngọc Lan. Hứa Nhạc chậm rãi buông tay ra, lui về phía sau một bước, nhìn xuống tay mình, nhìn phía hổ khẩu có chút máu dính ở đó, trầm mặc không nói gì. Bạch Ngọc Lan xoay người lại nhìn hắn, cơ mặt thoáng đau đớn run rẩy mấy cái, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt, lắc đầu nói, đi theo anh lâu như vậy rồi, tôi phát hiện ra anh có một nhược điểm cực lớn. Mặc dù nhìn bề ngoài thì anh cứng đầu lạnh lùng như vậy, có đôi khi cũng có thể giết người không nháy mắt. Thế nhưng chỉ cần đó là người mà anh quen biết, anh trên cơ bản cũng sẽ rất khó mà xuống tay được. Hứa Nhạc cũng không nói gì cả, chỉ là xòe tay ra đưa đến trước mặt của Bạch Ngọc Lan, bình thản nói, trả lại cho tôi tờ chi phiếu kia, coi như chúng ta hết nợ nần nhau. Bạch Ngọc Lan có chút khó khăn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói một cách vô cùng nhỏ nhẹ, tôi trước giờ xài tiền nhanh lắm. Hay là cứ xem như là tôi thiếu anh một cái mạng đi. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, mỉm cười tự giễu, nói, nếu để anh thiếu tôi một mạng, tôi chỉ sợ là sau này ngược lại là tôi sẽ thiếu anh một mạng. Nói xong những lời này, hắn xoay người bỏ đi, băng qua con đường, leo lên chiếc xe màu đen không bảng hiệu đang đợi ở đó, rời đi. Đám quân nhân đang đứng bốn phía xung quanh, rất nhanh đã bổ nhào tới. Mặc dù bọn họ đã phát hiện ra chuyện này có chút kỳ quái, thế nhưng cuối cùng lại là Bạch Ngọc Lan không hề chống cự chút nào, tùy ý để cho gã thanh niên trẻ tuổi kia đâm mạnh một dao. Nhưng giờ phút này nhìn thấy sau lưng Lão Bạch không ngừng chảy xuống vô số máu tươi như vậy, hơn nữa miệng vết thương còn lớn như thế, bọn họ vẫn cảm thấy huyết khí dâng mạnh lên, chuẩn bị động thủ phản kích. Dừng lại, Bạch Ngọc Lan phân nộ quát lên một tiếng. Hắn nhìn về phía thân ảnh của gã nam nhân đang bình thản băng qua bên kia đường, cố gắng chịu đựng đau đớn, run rẩy nói, hắn là Hứa Nhạc, là do ta thiếu nợ hắn. Nói xong những lời này, hắn gục người xuống, máu tươi bắt đầu trào ra từ trong đôi môi của hắn. Một dao đâm vào sau lưng lúc này đã tổn thương đến lá phổi của hắn, thương thế rất nặng. Mau đưa tới bệnh viện. Hùng Lâm Tuyền giống lớn một tiếng. Năm xưa khi còn ở một tinh cầu tài nguyên xa xôi nơi giao giới giữa đại khu Tây Lâm và Bách Mộ Đại, tiểu đội chiến đấu số 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy khi chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó, Bạch Ngọc Lan đã bị một mảnh đạn nhỏ mà cực kỳ cứng rắn đâm sâu vào trong lồng ngực, xương sườn bị vỡ một mảnh to, máu chảy ra như suối. Thế nhưng mà mặc dù bị thương nặng như thế, nhưng Bạch Ngọc Lan ngay cả một tiếng kêu than cũng không có, lông mày cũng không nhăn một cái, mang theo đám tổ viên của tiểu đội 7 mạnh mẽ duy trì trận hình phòng thủ vòng cung, nhờ vào những vũ khí hiện đại, tiên tiến của liên bang, cùng với quyết tâm mãnh liệt đã thành công duy trì đến khi lực lượng hậu viện kịp thời kéo tới. Suốt trong vòng 16 phút, Bạch Ngọc Lan mặc một bộ giáp chống đạn toàn thân, đứng trên chiếc xe thiết giáp tự động, một bước cũng không lùi, kiên trì mãi cho đến khi các chiến đấu cơ của căn cứ vũ trụ kéo tới, hắn mới ầm ầm ngã xuống. Một màn kia được chính mắt Hùng Lâm Tuyền, Lưu Giảo cùng với các nhân viên chiến đấu của tiểu đội 7 nhìn thấy, đã hoàn toàn khắc sâu vào trí nhớ, đến nay vẫn chưa hề phai nhạt. Cho nên lúc nãy nhìn thấy cảnh Bạch Ngọc Lan đứng trên đường lớn phun máu ngã xuống, lửa giận trong lòng bọn họ đồng thời bùng nổ mãnh liệt, sát ý trong lòng dâng lên đến một trình độ không thể nào khống chế nổi. Mặc dù có sự áp chế nghiêm khắc của Lan Hiểu Long, cũng không thể nào khống chế được. Cuối cùng nguyên nhân khiến cho bọn họ có thể thoáng bình tĩnh lại một chút, chính là do câu nói kia của Bạch Ngọc Lan. Người kia là Hứa Nhạc, bị lưỡi dao đâm xuyên vào phổi. Nhìn bề ngoài thì thương thế rất nặng. Thế nhưng đối với một gã xuất thân là quân nhân thiết huyết như Bạch Ngọc Lan mà nói, cũng chỉ cần trải qua một cuộc tiểu phẫu, nho nho là có thể ổn định lại rồi. Hắn im lặng nằm dài trên giường bệnh, khẽ đưa tay nhờ Lan Hiểu Long giúp mình đóng lại hệ thống bơm gây tê điện tử, thoáng cầu mày, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói, đốt giúp tôi điếu thuốc. Vừa mới chảy nhiều máu đến như vậy, bị thương nặng, lại mới trải qua một cuộc tiểu phẫu nhỏ. Khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là muốn hút thuốc. Thế nhưng những người đang trầm mặc ngồi trong phòng bệnh cũng không hề tỏ vẻ khiếp sợ nào cả. Đối với những người ngồi trong phòng bệnh này mà nói, bị thương chính là chuyện thường ngày như cơm bữa. Chỉ là mọi người cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi. Lão Bạch hôm nay bị người ta đâm một dao như thế, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Càng quái dị hơn nữa chính là những người trong phòng này đều biết rất rõ ràng. Bạch Ngọc Lan từ sau mùa thu năm trước tiến hành thử nghiệm thất bại, bị đưa lên tòa án quân sự. Sau đó hắn cũng đã cai thuốc rồi. Vì cái gì hôm nay hắn lại muốn hút thuốc lại cơ chứ? Hùng Lâm Tuyền châm một điếu thuốc 3 số 7, để tàn thuốc bắt đầu cháy được một lúc sau, mới trầm mặc nhét vào trong đôi môi mỏng manh có chút khô khan của Bạch Ngọc Lan. Hắn do dự một lúc sau mới trầm giọng hỏi, tên tiểu tử kia thật sự là Hứa Nhạc à? Bạch Ngọc Lan ngồi thẳng lên trên giường, phần lưng trần phía sau lưng, ngoại trừ lớp nhựa cao su sinh thể dán lên đó để che lại miệng vết thương mới, còn có thêm rất nhiều vết sẹo của những vết thương cũ. Hắn hút một ngụm thuốc lá, trầm ngâm nói, trong lần họp mặt năm rồi, tôi đã từng nói với các cậu, nếu như công ty Tịnh Thủy cùng với Bộ Quốc phòng thật sự có ý muốn trùng trấn lại tiểu đội 7, thì hắn chính là nhân vật quan trọng nhất. Hắn chính là lão đại mới mà tôi đã cố tình tìm cho mọi người. Trên mặt của Hùng Lâm Tuyền hiện lên một tia cảm xúc quái dị. Môi hắn khẽ cong lên định muốn mắng chửi mấy câu gì đó. Thế nhưng chung quy cuối cùng lại là biến thành một tiếng thở dài căm tức. Năm trước ngẫu nhiên trong mấy lần tụ họp với nhau, Bạch Ngọc Lan đã từng thật sự nghiêm túc khi nhắc đến gã chủ quản kỹ thuật mới của tiểu đội 7 bọn chúng. Trong lời nói của hắn còn mang theo những lời bội phục, yêu thích cùng với tán thưởng một cách chân thành tha thiết nữa. Bọn họ nghe được những lời này, tự nhiên trong lòng cũng có chút hy vọng nhàn nhạt. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 319, trở lại vạch xuất phát. Hiện tại cả tiểu đội 7 cũng chỉ còn lại có mình tôi cùng với Hứa Nhạc hai người. Hắn là chủ quản kỹ thuật, tôi là thư ký của hắn. Bạch Ngọc Lan nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói, đáng tiếc, sau này rốt cuộc cũng không còn cơ hội làm việc chung. Trong phòng, Hùng Lâm Tuyền, Lưu Giảo, còn có thêm mấy người khác nữa đều đồng thời lâm vào trầm mặc. Quân đội liên bang là nơi luôn luôn chú ý đến thực lực, kính nể kẻ mạnh. Bạch Ngọc Lan thân là chủ quản chiến đấu của tiểu đội 7, từng là quân nhân ưu tú nhất của quân đội liên bang. Hắn đã đích thân mở miệng đánh giá cao Hứa Nhạc như vậy, tự nhiên là khiến cho bọn họ vô cùng tin tưởng. Chỉ là trong lòng bọn họ thật sự không hiểu rõ ràng cho lắm. Nếu như lão Bạch đã thích gã nam nhân trẻ tuổi kia như vậy, vì cái gì hôm nay lại phát sinh ra sự tình như thế này? Hơn nữa lão Bạch lại cũng không hề hoàn thủ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Gã Hứa Nhạc này nhân tính, tính cách rất tốt, bề ngoài thân thiết dễ gần, thực lực lại cường đại. Hơn nữa hắn lại còn có bối cảnh bộ quốc phòng phía sau. Tôi vốn còn tưởng rằng tiểu đội 7 nên đi theo hắn mà lăn lộn, chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bạch Ngọc Lan mang theo chút tiếc nuối mà nói, đáng tiếc xem ra lần này quân khu số 1 khẳng định cũng sẽ không để cho các cậu quay trở về tiểu đội 7 nữa. Hắn thì lại càng thất vọng nặng nề với tôi. Tiểu đội 7 chung quy là phải tan rã rồi. Đối với những người đang ở trong cùng phòng với Bạch Ngọc Lan này mà nói, tiểu đội 7 này chính là nơi mà bọn họ đã từng cùng nhau kề vai sát cánh, là nơi mà bọn họ vô cùng yêu thích. Bọn họ lúc này, thời khắc nào cũng đều muốn Bộ Quốc phòng hủy đi mệnh lệnh lúc trước, cho phép trùng kiến lại tiểu đội 7. Nhưng mà lúc này hết thảy nhìn qua đều có vẻ hư vô mà mờ mịt cả rồi. Cái gã Hứa Nhạc kia, thật sự là người đích thân nghiên cứu chế tạo ra con robot MX. Vì sao tháng trước tại căn cứ lắp ráp tổng trang quân dụng tiến hành nghi thức khai sinh ra con robot thế hệ mới, hắn lại không xuất hiện? Lưu Giảo cầu mày hỏi. Kỳ thật là hắn trước giờ cũng chưa từng hoài nghi lời tán thưởng của Bạch Ngọc Lan đối với gã thanh niên trẻ tuổi kia bao giờ, chỉ là trong lòng nghĩ thế có chút không thể nào tin nổi mà thôi. Bạch Ngọc Lan tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết khi đó Hứa Nhạc vẫn còn đang bị giam trong nhà ngục quân sự Khuynh Thành. Hùng Lâm Tuyền hít một hơi thật mạnh, chậm rãi nói, nếu như không phải chính miệng anh nói ra, tôi thật sự không dám tin tưởng rằng kia gã gia hỏa nhìn qua cực kỳ bình thường như thế kia lại cư nhiên có thể thao tác robot trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ một phen đem vị trung tá thiếu niên truyền nhân của quân thần đại nhân mà xử lý. Thiếu tá Lan Hiểu Long nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì, đột nhiên mở miệng nói, đây là chuyện cơ mật của quân đội liên bang, đừng nói nhiều không tốt. Hùng Lâm Tuyền cười lãnh một tiếng, nói, những loại sự tình như thế này, chung quy cũng không thể nào che giấu được quá lâu. Lan Hiểu Long cười cười, đang chuẩn bị định nói gì đó, thì chiếc điện thoại di động trong tay hắn đột nhiên lại vang lên. Hắn cầm điện thoại bước ra cửa phòng. Bạch Ngọc Lan nằm trên giường bệnh, ném cái tàn thuốc trên tay xuống sọt rác để dưới giường, trầm mặc một lúc sau mới nhẹ giọng nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hùng Lâm Tuyền mở miệng hỏi. Đáng tiếc là tiểu đội 7 cứ như vậy mà tàn rã, không còn cơ hội để đi theo một gã gia hỏa nhất định là mạnh mẽ nhất liên bang, chạy đi tiền tuyến, thậm chí là chạy sang đế quốc để làm ra những chuyện vĩ đại nhất. Bạch Ngọc Lan nhẹ giọng nói, loại cấp trên trọng tình trọng nghĩa, cường đại khủng bố như thế này, trong liên bang khó mà có thể gặp được người thứ hai. Một lúc sau Lan Hiểu Long đẩy cửa bước vào, vẻ mãi vô cùng cổ quái nhìn Bạch Ngọc Lan đang nằm trên giường bệnh. Trong tay vẫn còn cầm theo chiếc điện thoại di động mã hóa quân sự tùy thân của mình. Mọi người trong phòng đều cảm giác được hắn có chút khác thường, nên toàn bộ đều quay sang nhìn hắn. Lan Hiểu Long quay sang nhìn một vòng đám quân nhân đã từng lăn lộn trên chiến trường, lúc này đang ngồi trong phòng bệnh, có chút khó xử nhún nhún vai nói, vừa mới nhận được mệnh lệnh từ Cục Điều phối Quân nhân của Bộ Quốc phòng, bọn họ đã phát ra văn bản. Tiểu đội 7 của công ty Bảo An Tịnh Thủy dựa theo điều lệnh mới sẽ nhận được công văn điều phối ra chiến trường. Văn bản mệnh lệnh này đã được đưa tới các đơn vị cá nhân của từng người các cậu. Lời này vừa nói ra, không khí bên trong phòng bệnh nhất thời trở nên có chút quái dị. Các quân nhân ngồi trong phòng bệnh này năm xưa cũng đã từng ở trong tiểu đội 7 chiến đấu lăn lộn không biết bao nhiêu trận chiến. Ở thời kỳ hòa bình, cũng đã từng cùng với đám người xâm lược của đế quốc tiến hành chiến đấu sống chết. Hôm nay bọn họ mặc dù cũng đều là những quân nhân vương bài trong quân đội cả, nhưng thân là quân nhân liên bang, lại bị sắp xếp im hơi lặng tiếng một thời gian dài như vậy, làm thế nào mà không nhớ về những chiến trường trên các tinh cầu, những mưa bay lửa đạn tại các quặng mỏ, cùng với tình cảnh chiến đấu ác liệt được cơ chứ. Trong đôi mắt thanh tú của Bạch Ngọc Lan lại hiện lên một tia ánh sáng. Hắn nhẹ giọng hỏi, cậu hiện tại là sĩ quan cấp tá của đội cảnh vệ Cảng Đô, Bộ Quốc phòng không có khả năng thông báo chuyện này cho cậu biết. Lan Hiểu Long có chút vô tội lại nhún nhún vai, đưa tay sửa lại chiếc mũ quân dụng trên đầu, nói, có nhớ nhiệm vụ năm rồi của tôi tại Cảng Đô không? Tôi tiếp nhận nhiệm vụ phải phụ trách bảo hộ một vị cấp trên. Ánh mắt của Bạch Ngọc Lan càng ngày càng sáng lạn. Hắn hỏi gấp, chủ quản mới của tiểu đội 7 sau khi trùng kiến lại là ai? Hứa Nhạc. Lan Diêu Long mỉm cười trả lời, chẳng qua hình như là tiểu đội 7 cũng được mở rộng ra. Bởi vì toàn bộ quân nhân của đội cảnh vệ Cảng Đô của ta cũng được điều động gia nhập vào đó. Việc tiến hành trùng kiến lại toàn bộ tiểu đội, đại khái còn khoảng thời gian 3 tháng nữa mới chấm dứt. Mọi người trong phòng rốt cuộc cũng hiểu được hắn đang nói cái gì. Sự khiếp sợ trong lòng cũng không thể nào tiêu tan đi được, ngược lại càng thêm một tia nghi hoặc. Ngay cả người của sư đoàn thiết giáp 17 cũng được điều động tới. Bộ Quốc phòng muốn trùng kiến lại tiểu đội 7 lớn đến như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì đây? Đặc khu thủ đô cũng giống như hầu hết các địa phương khác trong liên bang vậy, có giàu có như mây trên 9 tầng trời, có nghèo khó như bùn đất dưới vực sâu. Tại một thế giới hoang vu như đại khu Đông Lâm kia, cũng có được những câu lạc bộ đêm hào hoa xa xỉ đến cực điểm, thì ở tại đô thị trung tâm của liên bang này, cũng không chỉ có những địa phương xa hoa giống như Lâm Viên hay hội sở Lưu Phong Pha, mà cũng có các nhà hàng nhỏ trong các khu phố. Nếu tính toán một cách chính xác, Hứa Nhạc ra tù còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, hắn cũng đã làm được rất nhiều chuyện tình, lấy được lệnh đặc xá của Tổng thống, ký văn kiện bán mình cho quân đội liên bang, còn chạy đi đâm sau lưng người ta một dao. Giờ phút này thì hắn đang ngồi trên ghế cạnh bàn, há miệng to mà ăn từng gắp lớn rau xanh trong cái nồi trước mặt. Hắn ăn đến mức mồ hôi đổ đầy trán, tựa hồ là vô cùng khoái hoạt. Thái Chi Nguyên cũng không có thói quen chạy đến những nơi địa phương nhỏ này để ăn uống. Hắn khẽ cau nhẹ mày lại, nhìn lướt qua mấy vết bẩn cùng với vết dầu mỡ còn dính lại trên tấm khăn trải bàn, lại nhìn sang đống thức ăn hổ lốn nằm trên bát trước mặt mình. Trong lòng thầm nghĩ thật sự không có cái gì có thể ăn nổi. Bị giam trong nhà ngục suốt mấy tháng trời, thứ mà tôi muốn ăn nhất chính là thứ gì đó nóng sốt một chút, thậm chí là nóng đến phát bỏng càng tốt. Tốt nhất có thể một phen khiến cho cái bao tử lạnh như băng của tôi phải trở nên bỏng rát một trận mới đã thèm. Hứa Nhạc buông đũa xuống, mỉm cười giải thích. Tôi cho rằng những chuyện mà anh muốn làm, đại khái là anh cùng chẳng hề suy nghĩ nó tốt hay xấu. Lý Thất Phu, Tổng thống, quân đội cố tình kéo anh ra khỏi nhà giam, đến tột cùng là muốn anh làm cái gì? Anh có hiểu rõ ràng hay không? Thái Chi Nguyên bình thường ở trước mặt Hứa Nhạc cũng không thể hiện phong cách một thế gia đệ tử cực kỳ cao quý, sang trọng. Thế nhưng do từ nhỏ đã sinh trưởng trong hoàn cảnh cao sang, cho nên khi hắn ngồi trong một cái quán ăn nhỏ như thế này, những động tác lấy khăn chùi nhẹ khóe miệng của mình cũng trở nên tao nhã sang quý như vậy. Nhưng mà đúng là loại tao nhã như thế này có vẻ rất không phối hợp với hoàn cảnh xung quanh, cho nên Hứa Nhạc mới nhịn không được nở nụ cười nhẹ. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, tâm tình Hứa Nhạc đã được cải biến rất nhiều, dần dần quay trở về với tính cách của gã cô nhi năm xưa lang thang trên phố Trung Lâu tại Đông Lâm. Có lẽ cũng không còn sự áp bức nặng nề của cái bí mật lúc nào cùng đè nặng lên trên người của hắn nữa, cho nên tâm cảnh của hắn dĩ nhiên cũng quay trở lại giống như cái đêm mưa gió giết người trước đây, kiên nhẫn, cố chấp, nhưng vẫn luôn luôn sáng sủa. Sự u ám trầm mặc luôn che ở trước mặt dần dần đã biến mất, sự phiền muộn trong lồng ngực dần dần hóa thành mây khói tan mất. Một kẻ vô địch tự nhiên cũng không phải là vừa sinh ra đã trở thành vô địch rồi. Tuy rằng đối với cuộc sống trong tương lai mình có chút mơ hồ, nhưng mà sự sợ hãi kiêng kỵ lớn nhất trong lòng mình từ sau khi trốn ra khỏi đại khu Đông Lâm rốt cuộc cũng đã biến đi hết. Thân phận đào phạm của liên bang, nhược điểm bí mật của mình dù sao cũng đã bị người khác nắm bắt được, cho dù có khẩn trương, trầm mặc, tự giữ mình như thế nào đi nữa cũng đã là dư thừa rồi. Cũng giống như một vết sẹo cũ lúc nào cũng vô cùng tê ngứa, một khi đột nhiên bị con dao sắc bén cắt đi mất, tự nhiên là có chút đau đớn, nhưng cũng là đặc biệt sảng khoái. Huống chi là vị quân thần liên bang tựa hồ cũng đã biến thành họ hàng xa của hắn. Cũng không cần phải thời khắc nào cùng lo lắng cho cái thân phận đào phạm của mình nữa, Cho nên cái gã thanh niên lúc nào cùng yêu đời như Hứa Nhạc làm sao lại không rạng rỡ như ánh mặt trời được. Ánh mắt nở nụ cười tủm tỉm của hắn nhìn qua giống như là vầng mặt trăng trên bầu trời vậy. Hắn nói, lo nhiều như vậy làm cái gì? Bộ quốc phòng nhiều lắm cũng chỉ là phái tôi chạy ra tiền tuyến làm vật hy sinh mà thôi. Nếu có thể giết thêm được mấy gã đế quốc, cũng không tính là quá thiệt thòi. Phải biết rằng bản thân tôi đáng lý ra đã là người chết rồi. Có nói thế nào thì chính phủ liên bang cũng không đến mức đem một gã thiên tài về robot như cậu ra làm vật hy sinh đâu. Thái Chi Nguyên có chút trào phúng nhìn cặp mắt ti hí của Hứa Nhạc trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Những nội tình bên trong chuyện này cho đến bây giờ hắn vẫn còn chưa thăm dò ra được. Lý Thất Phu vì lý do gì mà chịu xuất sơn? Mẫu thân vì cái gì mà kiên quyết bắt hắn phải chết? Hắn lại vì nguyên nhân gì mà còn có thể sống sót? Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên nhìn cái khuôn mặt đang tươi cười của Hứa Nhạc, hắn vẫn luôn có cảm giác vô cùng thần bí. Nhưng thân là một gã bằng hữu, hắn cũng không muốn đi đào sâu tìm hiểu quá nhiều bí mật của đối phương. Chính phủ sắp tới sẽ có những động tác lớn. Thái Chi Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Hứa Nhạc thật sự hiểu rất rõ ràng năng lực của gã thanh niên ngồi trước mặt mình, cũng biết rõ ràng cái từ động tác lớn theo như hắn nói, đó tuyệt đối cùng không phải là việc nhỏ. Trong khoảnh khắc, vẻ ồn ào, náo nhiệt của cái quán ăn này tựa hồ trở nên im lặng hơn một chút. Hứa Nhạc nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn. Chính xác mà nói là do Tổng thống Mặt Bố Nhĩ làm ra, cái động tác lớn này có quan hệ không nhỏ đến Thanh Long Sơn. Sắp sửa khai chiến à? Hứa Nhạc lo lắng hỏi lại một câu. Từ khi cái thân phận thật sự của Mạch Đức làm vị bóc trần, những kẻ hiểu biết rõ nội tình bên trong, đối với dã tâm lang sói của bên phía đế quốc, âm mưu lâu dài mà khủng khiếp kia, đều khiến mọi người vô cùng khiếp sợ và lo lắng. Liên bang hiện nay so với bất cứ lúc nào, trong dĩ vãng đều cần phải trở nên đoàn kết hơn rất nhiều. Nếu bên phía chính phủ lại tấn công Thanh Long Sơn, ai biết được sau này sẽ tạo thành những ảnh hưởng ác liệt như thế nào? Chắc chắn rằng nó sẽ cấp cho bên phía đế quốc một cơ hội có thể lợi dụng được. Không, ngược lại, là đàm phán, chứng thực bản hiệp nghị hòa bình đã ký kết năm rồi. Thái Chi Nguyên lắc lắc đầu. Hai người đang ngồi bên bàn ăn lúc này đều là những người đương sự đã từng trực tiếp tham gia vào sự kiện năm đó, thậm chí còn là những người chủ đạo nữa. Trong đám đương sự còn có thêm một người nữa, chính là Thi Thanh Hải. Lúc này vẫn còn đang bị nhốt trong nhà giam quân sự liên bang. Tổng thống đã mời lãnh tụ Nam Thủy đến tiến hành một buổi đàm phán chính thức. Nếu như bên phía Thanh Long Sơn thật sự đồng ý gia nhập vào ban ngành chính phủ bên này, như vậy đây khẳng định là tin tức tốt gây bùng nổ mãnh liệt nhất trong những năm gần đây. Đương nhiên là khó khăn cũng sẽ rất lớn. Nếu không phải sự uy hiếp bên phía đế quốc bên kia là quá lớn, bên phía chính phủ cùng với nghị viện rất khó có thể tìm thấy được một cái nhìn thống nhất như vậy. Nhưng mà vấn đề là bên phía Thanh Long Sơn bên kia đến tột cùng là chuẩn bị đáp lại như thế nào mà thôi. Đây là một vấn đề vô cùng khó khăn. Hứa Nhạc buông đũa xuống, trầm mặc một lát, sau đó mới vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu đàm phán thành công, bên phía phiến quân thật sự đồng ý gia nhập chính phủ, như vậy đại khối một bộ phận quân đội của bọn họ cũng sẽ được điều ra phía tiền tuyến Tây Lâm để thể hiện thái độ của chính mình. Đương nhiên, cái ý nghĩa tượng trưng bên trong này đại khái là khá lớn. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ vốn cực kỳ có thành ý trong chuyện lần này. Những bộ đội chủ lực bên phía quân khu số 2 toàn bộ cùng đã được điều động rút về hậu phương. Đơn vị bộ đội trực thuộc của tôi cũng đã bị điều đến quân khu Tây Lâm để chuẩn bị ra chiến trường. Thái Chi Nguyên nhàn nhạt nói, ngày mai tôi cũng phải lên đường rồi. Lên đường bảo trọng. Hứa Nhạc nhẹ giọng nói, có lẽ tương lai khi chúng ta gặp lại, cả hai chúng ta đều đã là ở tiền tuyến Tây Lâm cả rồi. Ánh mắt của Thái Chi Nguyên chợt có thêm một chút u sầu nhàn nhạt. Lần này tôi cố ở lại đây thêm vài ngày nữa, chủ yếu cũng là chuyện của cậu mà thôi. Trên thực tế phía Tây Lâm bên kia cũng không thật sự ổn định cho lắm. Bên phía quân khu 4 đã cự tuyệt yêu cầu mệnh lệnh gia tăng thế tiến công sang bên kia, do hội nghị liên tịch tham mưu trương đưa xuống. Vị trung tư lệnh kia đã trấn thủ biên cảnh liên bang nhiều năm đến như vậy. Đối với những người của đế quốc, ông ta hiểu rõ ràng hơn chúng ta rất nhiều. Vấn đề là bên phía liên bang hiện tại cần phải có một cái chiến thắng nho nhỏ nào đó để tăng sĩ khí của mình. Lần này tôi đi đến Tây Lâm, nhiệm vụ chủ yếu chính là đi khuyên bảo trung tư lệnh một chuyến, Tây Lâm Trung gia, gia tộc duy nhất nắm binh quyền trong thất đại gia tộc liên bang, không hề hỏi lại, đã lập tức từ chối mệnh lệnh tiến công, chấp nhận thừa nhận cùng lúc hai tầng áp lực từ phía sự tiến công của đế quốc cùng với sự áp lực từ phía chính phủ liên bang. Nghe được câu nói đó, Hứa Nhạc không khỏi nhớ tới vị tiểu cô nương khả ái năm xưa trên chiến hạm cổ Trung Hào. Không biết vị tiểu công chúa của Trung gia này hiện tại đã trưởng thành như thế nào rồi. Càng quan trọng hơn chính là sau khi đã đâm cho Bạch Ngọc Lan một dao, hắn bây giờ còn cần phải một phen lôi Thi Thanh Hải ra khỏi nhà giam, đồng thời phải xác nhận tên tiểu tử Lý Duy kia hiện tại đã bị Trung phu nhân đưa đến nơi nào. Ngày hôm sau, Thái Chi Nguyên lại một lần nữa biến mất. Hứa Nhạc cũng không biết vị bằng hữu đã gánh vác kia vinh quang cùng với áp lực của một gia tộc ngàn năm này sẽ như thế nào sau đó trong kiếp sống của mình, thật sự trở thành Tổng thống Liên bang hay không, từ đó thỏa mãn ước vọng dã tâm của vị phu nhân kia. Hắn chỉ biết rằng cuộc sống của Thái Chi Nguyên quả thật là vô cùng không khoái hoạt. Chỉ là mỗi người cũng chỉ có một thân phận độc nhất vô nhị của chính mình, loại thân phận này đại biểu cho rất nhiều thứ, cũng không cho phép con người có thể tùy ý thoát khỏi thân phận đó. Hứa Nhạc có được năng lực thay đổi thân phận của bản thân. Chỉ cần lúc này hắn thay đổi con chip vi mạch phía sau gáy của mình, liền có thể đem mấy cái văn kiện bán mình kia của Bộ Quốc phòng biến thành một tờ giấy vụn. Hắn chỉ cần chui đầu vào một cái tinh cầu nào đó trong liên bang, như vậy cũng chẳng bao giờ phải lo lắng cái gì nữa. Vấn đề là hắn cũng không thể thay đổi được, bởi vì trong cái thế giới này hắn còn có rất nhiều người đáng quan tâm, ví dụ như Thi Thanh Hải, như Châu Úc chẳng hạn. Một cái thân phận chính là đại biểu cho một cuộc đời, nếu từ bỏ cái thân phận đó, như vậy cũng chính là từ bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc đời đó. Hứa Nhạc không nghĩ rằng loại cuộc sống như thế này chính là khó khăn vất vả. Hắn cũng không biết những biến động bên trong cuộc sống này vốn có rất nhiều, có thế nào thì cuối cùng mình cũng sẽ giống như đại thúc vậy, biến thành một kẻ hoàn toàn cô độc, có nhà cũng không thể nào về, ngoại trừ thỉnh thoảng chạy đến trung tâm an dưỡng mà vui chơi, cùng với sai khiến một gã đệ tử không ra gì như chính mình. Đúng là hoàn toàn cô đơn, hồ đồ, không người nói chuyện, không người tâm sự. Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, hắn có chút khẩn trương, gọi một cuộc điện thoại cho vị Trung phu nhân kia. Theo những câu trả lời có chút mơ hồ của Trung phu nhân, hắn biết được đại khái cuộc sống hiện tại của Lý Duy, xác nhận tên kia tuyệt đối an toàn. Sau đó hắn chạy đến Châu gia tại Đại viện Tây Sơn, bái phòng Bộ trưởng Châu Ứng Tinh, đồng thời có một cuộc nói chuyện riêng với Châu Úc, kể lại rất nhiều chuyện với cô ta. Những thời gian còn lại, hắn trên cơ bản đều dùng cho việc chạy vậy khắp nơi ở các ban ngành pháp luật tương quan. Hắn hiện tại đã thoải mái, quang minh chính đại, cả người cùng không còn chỗ nào lo lắng, không chỗ nào khiếp sợ nữa, cho nên hắn tìm cách để cho Thi Thanh Hải được đặc xá. Vấn đề là ở chỗ Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng hình như căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện này. Mà bên phía dinh thự Tổng thống lại căn bản không tiếp điện thoại của những tiểu nhân vật như hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể chạy đi chạy lại ở các ban ngành có quan hệ trong chuyện này. Thế nhưng lại khiến cho người khác phải thất vọng. Hôm nay ở bộ này, ngày mai ở ủy kia, cánh cửa của những ban ngành liên quan thủy chung vẫn luôn đóng đối với một tiểu nhân vật như hắn. Hắn quả thật cùng không biết được cái bài diễn thuyết châm chích cực mình mà Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã từng phát biểu tại buổi nghi thức trao giải thưởng Tinh Vân mấy ngày trước đã khiến cho vị Tổng thống này trong mấy ngày gần đây vô cùng bận rộn. Mãi cho đến khi một ngày oi bức nào đó, hắn đọc được bài chính văn tường thuật của Tổng biên tập Bốc và phóng viên Ngũ Đức của tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô tại một sạp báo nhỏ trên đường Hoắc Kim, hắn mới biết được trong liên bang đã xảy ra chuyện gì. Cuộc đàm phán giữa chính phủ liên bang và Thanh Long Sơn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng tỷ công dân liên bang. Đối diện với kẻ xâm lược tà ác là đế quốc, đám công dân liên bang cũng thật sự không muốn bên trong nội bộ mình lại tiếp tục chảy máu nữa. Càng hấp dẫn sự chú ý của người dân nhất chính là chuyện Bộ Tư pháp lại một lần nữa khởi động chuyên án Mạch Đức Lâm. Nghị viên Mạch Đức Lâm là gián điệp của đế quốc. Loại chuyện tình đáng hổ thẹn như thế này đại khái sẽ vĩnh viễn được giấu cẩn thận trong kho số liệu trung ương, giữ bí mật một cách tuyệt đối. Nhưng mà chỉ dựa vào những manh mối cùng với rất nhiều chứng cứ đã điều tra trong nội tình vụ khủng bố tập kích Hoàn Sơn Tứ Châu năm xưa, liền đủ để xử vắng mặt người đã chết rồi. Liên bang quyết không thể nào cho phép một người như vậy, sau khi chết đi còn có thể nhận được sự tôn trọng của tất cả dân chúng liên bang. Cách làm như thế này đại khái đã chọc giận một số bộ phận thanh niên nào đó cực kỳ trung thành với Mạch Đức Lâm. Nhưng tin tức chính phủ liên bang bắt đầu đàm phán với Thanh Long Sơn đã nhanh chóng che phủ đi cái tin tức kia rồi. Giờ phút này đây, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với chính phủ liên bang đã nhận được sự ủng hộ vô cùng mạnh mẽ của toàn thể xã hội. Cho dù có một số cuộc du hành thị uy diễn ra cũng tuyệt đối không gây ra quá nhiều sóng gió gì trong liên bang. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ lựa chọn thời cơ tiếp tục chuyên án Mạch Đức Lâm phi thường hoàn mỹ, thể hiện vô cùng đầy đủ bản lĩnh cùng với thủ đoạn chính trị càng ngày càng thành thục của mình, cùng với trí tuệ chính trị càng ngày càng sáng suốt. Liên bang bắt đầu hướng về phía nghị viên Mạch Đức Lâm đã chết đi kia, vẽ lên trên người ông ta vô số những sự kiện tối tăm, những bí mật phía sau tấm màn. Thế nhưng lại đối với các giai tầng lợi ích khác thì cơ hồ không hề động chạm tới. Những giai tầng lợi ích kia bởi vì lúc trước bị đụng chạm lợi ích cơ bản, bởi vì e ngại việc điều tra sẽ liên lụy đến bản thân mình, khiến những sự kiện u ám kia ảnh hưởng đen mặt của mình, cho nên đứng lên phản đối. Nhưng mà lần này được sự xác nhận là sẽ không hề ảnh hưởng đến bất cứ thế lực nào, cho nên không ai lên tiếng gì cả. Ngay cả Thiết Toán Lợi Gia, trước đây có giao tình vô cùng sâu đậm đến Mạch Đức Lâm, hiện nay cùng bảo trì sự im lặng tuyệt đối với mọi chuyện. Chương 320, buổi học đầu tiên. Nương theo cơ hội phi thường khó được, liên bang thất đại gia tộc đồng thời thất thế, bảo trì sự trầm mặc này, Bộ Tài chính của chính phủ liên bang cùng với Ủy ban Thuế vụ liên bang đồng thời liên hợp bùng nổ. Ngày 17 tháng 6, Nghị viện thông qua điều lệ tài chính đã tranh chấp hơn 10 năm nay trong liên bang. Sự công khai tin tức mà năm xưa Kiều Trì Tạp Lâm từng nhắc tới trong các diễn văn của mình đã được rảo bước tiến nhanh về phía trước, mà con cá lớn trong ngành tài chính liên bang, Thiết Toán Lợi Gia chính là đã gặp phải một sự đả kích cực kỳ trầm trọng. Hứa Nhạc cực kỳ vui mừng khi đọc được cái tin tức này. Sau đó hắn rốt cuộc cũng đợi được sự an bài điều động công tác của chính mình. Ngoài sự dự kiến của hắn, Bộ Quốc phòng cũng không có một phen đem hắn gia nhập vào quân đội của tiền tuyến Tây Lâm, mà là dùng một chiếc xe quân dụng đặc biệt đưa đến một khu căn cứ huấn luyện thần bí nào đó. Hắn đột nhiên có thêm một thân phận mới, trưởng quan giảng dạy về robot bậc một của Bộ Quốc phòng. Hứa Nhạc mãi vẫn cho rằng bản thân mình là một gã thất học. Lúc hắn còn nhỏ, ở đại khu Đông Lâm, dưới sự bức bách mãnh liệt của Phong Dư Đại Thúc, ngoại trừ thời gian ở trong khu hầm mỏ cùng với cửa hàng tại đại lộ Hương Lan ra, phần lớn thời gian rảnh rỗi còn lại hắn thỉnh thoảng chạy đến Đại học Công lập Hà Tây Châu, đăng ký vào thư viện miễn phí ở đó để mượn sách về học. Hắn từng cẩn thận nghiên cứu qua không dưới 200 bộ sách giáo khoa, đủ các loại chủ đề, từ hệ thống vi điện tử, kết cấu thiết kế, vật liệu cơ bản, các loại sách liên quan đến vấn đề sửa chữa cơ khí. Ngoài ra các loại sách văn học khác, hắn cũng đã đọc qua không ít, ví dụ như là các bài văn ca kịch của Kịch Gia Tịch Lặc hoặc các tập ca dao, tục ngữ cổ của liên bang. Thậm chí hắn còn từng đọc qua các bài phê bình văn học, các đánh giá về hội họa của các chuyên gia liên bang nữa. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là dưới sự yêu cầu của đại thúc cho nên hắn mới đọc. Hơn nữa trong đầu nhồi nhét biết bao nhiêu thứ như vậy, ngoại trừ các kiến thức về lĩnh vực sửa chữa máy móc ra, mãi cho đến bây giờ cũng chưa hề có cơ hội sử dụng lại những thứ kiến thức tạp nham kia nữa. Khi chạy đến đại học, Lê Hoa quen biết với Trương Tiểu Manh ở Mai Viên, quá trình tình cảm của hắn luôn diễn ra trong căn tin cùng với trên sân thể dục. Hắn cũng không tìm ra được thời gian để thể hiện những kiến thức về thơ ca tình ái của mình. Sau đó cuộc đời hắn trải qua vô số những biến động, liên tục phát sinh gian nguy, tự nhiên cũng không có khả năng chạy khắp nơi để mà vẽ tranh, làm thơ, viết nhạc, biểu hiện một chút cái kiến thức của bản thân mình về lĩnh vực nghệ thuật. Trong căn biệt thự của Lợi Thất thiếu gia cũng trang trí không ít các bức danh họa, thế nhưng hắn lúc ấy đang bị những chuyện này chuyện kia làm lóa mắt nên cũng không có tâm trí để mà tán thưởng những quang thái rực rỡ của những bức tranh ấn tượng ấy. Điều quan trọng nhất chính là bản thân hắn cũng chưa từng trải qua quá trình học tập chân chính. Liên bang đã cấp cho đám cô nhi như hắn vô số những phúc lợi giáo dục miễn phí, thế nhưng từ rất lâu trước đó, những cái phúc lợi ấy sớm đã bị hắn quăng sang một bên. Mà trong lòng hắn, từ trước đến giờ đều một lòng hy vọng có thể thi đậu cuộc thi tuyển bảo dưỡng sư của Bộ Quốc phòng, thế nhưng mãi vẫn không có cơ hội đăng ký dự thi. Cho nên đến ngày hôm nay, trên người của hắn ngay cả một mảnh văn bằng chính quy cũng đều không có. Một kẻ chẳng hề có bất cứ văn bằng nào chính thị là thất học. Đây chính là cái nhìn của đại đa số những công dân bên trong liên bang, bao gồm cả Hứa Nhạc ở trong đó. Cho nên hắn bất cứ lúc nào cũng luôn luôn gần như là tham lam hấp thu những kiến thức từ bốn phía. Trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, ở Đại học Lê Hoa, ở Sở Nghiên cứu Quả Xác, ở Công ty Bảo an Tịnh Thủy, ở Bộ Công trình Quả Xác, hắn luôn luôn hướng về đám giáo sư, Thái Chi Nguyên, Bạch Ngọc Lan càng không ngừng học tập, luôn luôn thành thành thật thật bày ra tư thế như một gã học sinh ngoan ngoan ham học, một gã gia hỏa không hề có chút văn bằng đặc trưng nào cả. Hôm nay đột nhiên xoay người một cái, đã biến thành một gã giáo quan của Bộ Quốc phòng. Loại biến hóa như thế này nhất thời khiến cho hắn có chút không thể phản ứng kịp, có chút khó có thể thích ứng. Ngay cả đám quân nhân đang chấp hành mệnh lệnh ngồi tại khu căn cứ tiến hành tập huấn này, cũng rất khó mà thích ứng với gã giáo quan mới được chỉ định đến này. Không ngờ gã giáo quan mới lại là một tên gia hỏa độ tuổi nhìn qua còn muốn nhỏ hơn mình mấy tuổi. Bản thân thì bình thường đến không thể nào bình thường hơn nữa. Khu căn cứ tập huấn này cũng không phải là học viện quân sự. Các quân nhân sĩ quan này cũng không phải là các sinh viên bình thường tại các trường quân sự. Bọn họ đều là những cá nhân nổi bật được liên bang lựa chọn cẩn thận trong kỳ diễn tập chống khủng bố đợt trước. Mặc dù lúc này đang ở trong lớp học, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ duy trì kỷ luật nghiêm minh của quân đội. Ánh mắt bọn họ luôn luôn nhìn thẳng về phía trước. Thế nhưng bên trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một cảm giác lãnh đạm cùng với xa cách mãnh liệt. Cuối cùng thì cái cảm giác kia đã biến thành một loại thần sắc khinh thường, ném thẳng không chút giấu giếm lên trên bục giảng của lớp học. Chỉ là một gã nhân viên kỹ thuật bình thường, trẻ tuổi của khu căn cứ lắp ráp tổng trang của quân đội liên bang, cư nhiên lại bị phái đến đây, tiến hành giảng giải cho đám quân nhân dày dặn kinh nghiệm trên sa trường về những thao tác quan trọng khi điều khiển con robot MX thế hệ mới của liên bang. Bởi vì khả năng lục chiến vô cùng cường hãn của robot cùng với những tác dụng hiển hách của nó, cộng với ánh sáng quang vinh của vị quân thần đại nhân trước đây, cho nên bất luận là ở trong ba đại học viện quân sự hay là trường quân đội Tây Lâm, địa vị của khoa điều khiển robot luôn luôn chiếm vị trí cao nhất. Ưu tiên cung cấp thiết bị giảng dạy hay là những giảng viên ưu tú nhất đều luôn luôn được dành cho khoa này. Các quân nhân sĩ quan sau khi đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm ngặt bị mạnh mẽ yêu cầu phân tích đoạn video ghi hình phần tử khủng bố tấn công, rồi nghiên cứu thực tập chống khủng bố suốt 2 tháng trời, bọn họ đã sớm ức chế vô cùng. Rốt cuộc cũng được thông báo xuống, bọn họ sắp sửa bắt đầu học tập cách thao tác con robot MX thế hệ mới của liên bang. Đây rõ ràng là một tin tức tốt không thể nào tốt hơn, bởi vì bọn họ đều hiểu hết sức rõ ràng. Chiến tranh diễn ra trong tương lai, con robot MX có ý nghĩa quan trọng đến thế nào? Tháng trước căn cứ lắp ráp tổng trang quân dụng mới bắt đầu quy trình sản xuất con robot MX số lượng lớn, bọn họ khẳng định là nhóm phi công MX đầu tiên của quân đội liên bang. Loại vinh quang cùng với áp lực mãnh liệt như thế này khiến cho bọn họ mang theo tâm trạng hy vọng cùng với hưng phấn mãnh liệt đối với chương trình học ngày hôm nay. Bọn họ còn vốn tưởng rằng, người hôm nay đến đây giảng dạy khẳng định là một giáo sư nào đó của khoa điều khiển robot từ Học viện Quân sự số 1 hoặc là những phi công vương bài thực lực khủng bố nhất trong quân đội liên bang nữa. Ai lại ngờ được kết quả cuối cùng kẻ đến giảng dạy lại là một gã thanh niên trẻ tuổi như thế này. Sự chênh lệch quá lớn giữa dự đoán và sự thật như thế này khiến cho tâm tình của đám quân nhân sĩ quan này có chút buồn bực, trong lòng tự nhiên sinh ra loại cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt. Bộ Quốc phòng cũng không hề chuẩn bị bất cứ giáo án nào, chỉ là đưa ra cho Hứa Nhạc một cái đề mục, bảo hắn tự chuẩn bị lấy. Nhưng mà khi nhận lấy cái đề mục này, tâm tình của Hứa Nhạc trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy hắn biết rõ mình khẳng định không phải là một gã giáo quan vĩ đại, nhưng mà nếu nói về phương diện con robot MX mà nói, đại khái trong cả liên bang này cũng không có mấy người có thể thành thục hơn chính mình. Nghĩ đến chuyện đó, hắn mới mơ hồ hiểu rõ ràng liên bang chuẩn bị lợi dụng chính mình như thế nào, cần phải tranh thủ thời gian, huấn luyện cho bên quân đội một đám phi công MX cực kỳ đắc lực, quả thật chính là nhiệm vụ cấp thiết hiện tại cần làm. Hắn để ý thấy ánh mắt khác thường của mấy gã quân nhân sĩ quan ngồi bên dưới bục giảng, thế nhưng cùng chẳng hề để ý đến điều đó. bị quản chế bởi kỷ luật của lớp học, đám quân nhân sĩ quan này tuyệt đối sẽ không ai dám hô to gọi nhỏ gì hoặc là nháo sự gì trong lớp học. Quan trọng chính là một lát nữa tới thời gian thảo luận, chỉ sợ là sẽ có chút phiền toái nho nhó. Hy vọng lát nữa Chu Ngọc có thể hỗ trợ hắn ổn định tình hình một chút. Hắn nhìn xuống phía Chu Ngọc bèn dưới, nhìn thấy nụ cười mỉm nhàn nhạt của hắn, nhịn không được nở nụ cười nhẹ, nhưng ngay lập tức đã thu liếm lại. Hứa Nhạc đưa tay đẩy khẽ cái nút bấm trên cây bút giảng dạy của mình, đem mấy cái kết cấu đồ của con robot thể hiện lên màn hình trên bảng. Sau đó nghiêm túc nói, khi đang tiến hành đột biến công suất của con robot, các cậu phải chú ý đến tình huống các giá trị công suất gia tăng ở các bộ phận cấu kiện chủ yếu. Hệ thống theo dõi của con robot MX cũng vẫn như các đời robot trước đây, thiết kế nằm trong chiếc mũ điều khiển. Nhưng mà bởi vì hiện tại khoảnh khắc tăng tốc được tiến hành quá mức nhanh chóng, hệ thống la bàn cân bằng thân thể có thể bị ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên yêu cầu các cậu phải thao tác robot chậm rãi một chút, biên độ không được đột biến, phải phối hợp với các số liệu biến động thể hiện ra. Lúc còn ở trong khu căn cứ ngầm của bộ công trình quả xác, hắn đã từng thử nghiệm điều khiển robot qua không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa trên khu căn cứ Cựu Nguyệt điều khiển robot cùng với Lý Cuồng Nhân giao thủ với nhau, đối với con robot MX kiểu mới này có một sự nhận thức vô cùng sâu sắc. Lúc này khi hắn nói ra những lời này, không cần phải nói chính là những kinh nghiệm phi thường hiếm có. Thế nhưng chính vì hắn hiểu rõ ràng vô cùng, cho nên khẩu khí khi nói chuyện của hắn có vẻ thập phần khẳng định, gần như là mang tính áp đặt trong lời nói vậy. Loại khẩu khí này nếu như người hiểu chuyện nghe thấy thì không có vấn đề gì, chỉ là lọt vào tai đám quân nhân sĩ quan dưới bục giảng thì lại có chút chói tai. Ngay khi bọn họ nhìn thấy Hứa Nhạc bắt đầu đứng trên bục giảng nói về kết cấu robot, đám quân nhân bên dưới đã bắt đầu cẩn thận phân tích những động tác điều khiển robot thế hệ mở trước đây của mình. Khi phát hiện ra những gì Hứa Nhạc nói hoàn toàn khác với những kinh nghiệm mình từng trải qua, sự bất mãn trong lòng bọn họ liền dâng lên đến cực điểm. Bài học phân tích kết cấu hệ thống robot dưới bầu không khí gượng ép này cũng không dễ dàng gì mà kết thúc. Khi chương trình học đã chấm dứt, Hứa Nhạc còn chưa kịp nói cái gì tiếp, một gã quân nhân sĩ quan bên dưới, thần tình vô cùng nghiêm túc đã đứng thẳng lên, nhìn chăm chăm vào Hứa Nhạc đang đứng trên bục giảng, hào sảng không chút khách khí nói, tôi đã tiến hành so sánh những động tác chiến thuật mà theo lời ngài vừa nói với những bản ghi chép trước đây, tôi cho rằng những lời mà ngài nói vừa rồi đều là sai cả. Trò vốn kính trọng thầy giáo, nhưng học trò lại càng kính trọng chân lý hơn. Nhưng mà gã quân nhân sĩ quan này đưa ra câu hỏi này cũng không phải là câu hỏi thảo luận, càng giống như là một lời chỉ trích hơn. Bởi vì Hứa Nhạc giảng giải những động tác quan trọng trong điều khiển robot dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn là nói sằng nói bậy cả. Những lời mà Hứa Nhạc vừa nói đây, so với những động tác chiến thuật mà bọn họ học được từ trong ba đại học viện quân sự căn bản là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cũng không muốn sẽ điều khiển robot theo những động tác mà Hứa Nhạc nói. Ví theo như bọn họ nghĩ, điều khiển như vậy sẽ xuất hiện càng nhiều những phiền toái hơn. Chính vì vậy mà theo bản năng, sự tin tưởng đối với Hứa Nhạc của bọn họ càng ngày càng trở nên kém hơn. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ rằng, gã này đại khái chắc là có biết chút đỉnh về con robot MX, thế nhưng tuyệt đối chẳng hề có kinh nghiệm thực tiễn nào cả. Căn bản không có khả năng trở thành giáo quan cho những người đã dạn dày kinh nghiệm như bọn họ. Sai lầm ở chỗ nào? Hứa Nhạc dừng động tác đóng màn hình sơ đồ trước mặt mình lại, sau đó nghiêm túc quay xuống nhìn gã quân nhân đang có biểu tình nghiêm túc bên dưới. Điều khiển robot quay đầu lại, sau đó lướt ngang về một bên. Nếu tiến hành những chỉ lệnh dựa theo như lời của ngài nói, như vậy con robot lập tức sẽ té bật ngửa xuống đất. Tên quân nhân kia có chút chán ghét nhìn Hứa Nhạc. Theo ý kiến của tôi, ngài đại khái cho tới bây giờ vẫn chưa từng điều khiển robot bao giờ. Những người giống như ngài vậy, căn bản không có tư cách đến giảng dạy cho chúng tôi. Hứa Nhạc cúi đầu suy nghĩ một lúc sau mới bình thản nói, loại robot thế hệ mở, tôi đã từng lái qua 3 lần. Lời ấy vừa nói ra, bên trong phòng học nhất thời ổ lên một mảnh. Trong phòng học này đều là những quân nhân ưu tú nhất trong quân đội liên bang. Mặc dù có một số người cũng không phải xuất thân từ doanh robot đặc chủng, thế nhưng ai ai cũng từng tham gia Tây Lâm. Luân chiến trong mấy chục năm nay, bọn họ đối với việc điều khiển robot quân dụng của quân đội liên bang là vô cùng quen thuộc, thậm chí còn có một số gã quân nhân từng còn ăn, ngủ trong robot mấy tháng liền nữa. Kết quả là hiện tại bọn họ lại bị một gã giáo quan chỉ mới lái qua robot thế hệ M có 3 lần tiến hành giảng dạy. Hứa Nhạc cũng không hề để ý đến những tiếng động xôn xao diễn ra trong phòng học. Hắn cầm lấy cây bút điện tử giảng dạy, rất nhanh vẽ ra một kết cấu đồ thiết kế trên tấm bảng trước mặt. Sau đó hắn chỉ vào những kết cấu đồ trên màn hình, cùng với những số liệu chính xác thể hiện thông số kỹ thuật của con robot, bình thản nói, động tác xoay người cùng với bước nhẹ sang một bên của con robot nếu như làm theo những chỉ lệnh mà đã từng nói, tuyệt đối có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Cho nên hậu quả té bật ngửa theo lời như cậu nói, tôi nghĩ cùng không có khả năng xảy ra. Gã quân nhân đang đứng thoáng lạnh lùng nhìn hắn, nói một cách không hề khách sáo, ý ngài là muốn phủ định toàn bộ những kiến thức nghiên cứu, giảng dạy của ba đại học viện quân sự hay sao? Tôi chưa từng nghĩ như thế. Chẳng qua nếu như nói đến con robot MX, tôi nghĩ rằng các người nên để ý đến lời nói của tôi là được. Dù sao tôi mới là giáo quan của các người. Hứa Nhạc trước giờ cũng không phải là một người dễ giận. Tuy rằng mấy gã quân nhân này đối với hắn chẳng hề có chút nể nang, khách sáo gì, nhưng mà hắn cũng chẳng hề để tâm đến làm gì. Hắn chỉ là trong lòng nghĩ đến nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng lần này giao cho mình, nghĩ đến cảnh quân đội Hoàng gia đế quốc đang âm mầm tiến đến. Cặp mày cua hắn dần dần nhăn chặt lại. Hắn thầm nghĩ, mấy gã quân nhân này, ỷ lại bản thân mình là trụ cột của quân đội liên bang, như thế nào đầu óc lại đều ngu ngốc đến như thế. Bọn họ hoàn toàn không hiểu được sự khác biệt lớn nhất giữa hai đời robot, cho nên những lời này hắn nói ra là vô cùng nghiêm túc. Tôi không chấp nhận ngài có tư cách trở thành giáo quan của chúng tôi. Tôi ngay lập tức sẽ kiến nghị lên cấp trên thay đổi một giáo quan mới. Gã quân nhân kia trầm giọng nói, đồng thời bốn phía xung quanh cũng có rất nhiều quân nhân đồng thời đứng thẳng người lên, khinh thường liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc, sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng học. Tôi biết vì nguyên nhân gì mà những động tác chiến thuật tiêu chuẩn của con robot MX lại khiến cho các cậu cảm thấy vớ vẩn. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, đột nhiên khe nheo mắt lại, bình thản nói, bởi vì đám các người đã ngu xuẩn quên mất một chuyện quan trọng, đó là con robot MX cùng các con robot thế hệ M mà các người từng điều khiển qua là một hệ thống hoàn toàn mới. Nếu các người cứ mãi thỏa mãn với những gì trong quá khứ, nghĩ rằng muốn đem những kiến thức lạc hậu, lỗi thời trước đây để mà điều khiển con robot MX, đó chẳng khác nào đem kiến thức lái xe đạp của mình để đi điều khiển xe ô tô cả. Đây mới chính là một ý tưởng vô cùng vớ vẩn. Thân thể gã quân nhân dẫn đầu kia khẽ cứng đờ lại một chút, thế nhưng vẫn như cũ hướng về phía cửa phòng mà đi. Chỉ là đám quân nhân đi theo phía sau hắn, trên khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc nhàn nhạt, theo bản năng bước chậm lại một chút. Hứa Nhạc cũng chẳng hề nhìn về phía đám người này. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vẽ lên một sơ đồ thiết kế phác thảo trên tấm bảng, ghi rõ lên đó những con số kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Vẽ xong hắn nhìn xuống đám quân nhân vẫn còn đang ngồi dưới bục giảng, nói, mệnh lệnh Bộ Quốc phòng đưa xuống là khá khẩn cấp, cho nên ngay từ đầu tôi cũng không giảng giải rõ ràng về những kiến thức trụ cột của con robot MX. Tôi cứ nghĩ rằng các người có thể đã hiểu rõ ràng những cái này. Nhưng mà tôi không ngờ là các người vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý đầy đủ để đi điều khiển một con quái vật mới. Nếu như vậy tôi đây sẽ cùng các người giải phẫu một chút con quái vật này. Trong khoảnh khắc tăng công suất lên gấp 4 lần hệ thống thao tác song động cơ, thiết kế khoang điều khiển cân bằng tự động, hệ thống hỏa lực tầm xa bị cắt giảm trên diện rộng, tất cả các thiết kế đều dành cho mục đích chiến đấu cận thân. Đây chính là MX, con quái vật vớ vẩn. Hứa Nhạc chỉ vào những thông số kỹ thuật phức tạp trên màn hình, nói, hệ thống phản ứng cân bằng ATS mới cùng với tác động phức hợp tức thì có thể giải quyết triệt để những vấn đề cân bằng trước đây. Nhưng mà hệ thống này cần phải có thủ pháp khống chế thủ công của các người. Hệ thống song động cơ, các kết cấu dạng cầu nối cùng với các khớp nối cải tiến khác, tạo thành động lực bạo phát trong khoảnh khắc, có thể khiến cho con robot MX thực hiện được những động tác mà trước giờ các người căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng ta hãy xem qua một chút về giá trị CLS và giá trị CLK thể hiện trên màn hình. Trong tay tôi hiện tại cũng không có được những tham số cụ thể của lần thực nghiệm chính thức trước đây, nhưng mà trong quá trình thực nghiệm đã được chứng thực về tính ổn định của con robot dưới trạng thái siêu tần. Ở đây có 3 giá trị biểu đồ có thể tiến hành phân tích một chút. Ngồi thêm nửa tiếng đồng hồ nghe những lời giảng giải trầm trầm mà có chút buồn tẻ của Hứa Nhạc, nghe kỹ về những số liệu phân tích, phân giải đối với thông số kỹ thuật của con robot MX, đám quân nhân ngồi trong phòng học này còn thật sự nghiêm túc ghi chép lại những số liệu kỹ thuật trên màn hình. Còn đám quân nhân vốn đã dừng bước đứng gần cửa ra, thì lại có chút xấu hổ đứng thừ ra ở đó. Bọn họ lúc này rốt cuộc mới phát hiện ra gã giáo quan trẻ tuổi đứng trên bục giảng kia không biết trình độ thực tiễn đến như thế nào. Nhưng mà khả năng hiểu biết của hắn đối với con robot MX tựa hồ như vô cùng sâu sắc. Những tham số thể hiện trên màn hình lúc này, cùng với những động tác chiến thuật tương quan lúc trước, tựa hồ như có thể phối hợp một cách chính xác. Đây là một con robot hoàn toàn mới, cần phải có những gã phi công hoàn toàn mới theo. Đây chính là nguyên nhân tôi đến đây làm giáo quan cho các người. Hứa Nhạc nheo cặp mắt ti hí của mình lại, nhìn quét qua một lấn bên trong phòng họp, bình thản nói, những tài liệu nghiên cứu của ba đại học viện quân sự. Tôi đột nhiên hiểu được, Bộ Quốc phòng đưa nhiệm vụ xuống cho tôi, chính là muốn lật đổ đi những tài liệu đó. Bên trong phòng học biến thành một mảnh im lặng hoàn toàn, cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn mà thôi. Tôi vừa rồi đã nói, tôi chỉ từng tiếp xúc qua những con robot thế hệ mở có 3 lần mà thôi. Các người khẳng định có rất nhiều kẻ có chút khinh thường tôi, nghĩ rằng một gã giáo quan như ta phi thường không đáng tin. Hắn tạm dừng một lát sau đó mới tiếp tục nói, nhưng các người có lẽ không biết, nếu nói về thời gian tiếp xúc với con robot MX, tôi khẳng định chính là người tiếp xúc lâu nhất trong toàn bộ liên bang này. Liên tục nghiên cứu trong căn cứ ngầm trong lòng đất của bộ công trình quả xác hơn nửa năm thời gian. Nếu nói về sự hiểu biết đối với con robot MX thế hệ mới, trong cả liên bang này, đại khái cũng chỉ có hai người Thương Thu và Hứa Nhạc là hai người nắm chắc toàn diện nhất. Bởi vì hai người bọn họ ngoại trừ việc nghiên cứu thiết kế những bộ phận quan trọng nhất ra, hệ thống chỉnh thể của con robot cũng là do chính hai người bọn họ phối hợp mà hoàn thành. Nếu nói đến kinh nghiệm thực chiến đối kháng con robot MX, thì ngay cả Thương Thu cũng không thể nào bằng được Hứa Nhạc được. Những người trong Bộ Quốc phòng Liên bang cũng không ai là kẻ ngốc cả. Vị lão nhân gia kia của Phí Thành Lý gia lại càng không phải là kẻ ngu xuẩn. Bọn họ muốn giá trị của Hứa Nhạc được phát huy tối đa đến cực hạn. Cho nên sự sắp xếp lâm thời của bọn họ lúc này hoàn toàn không nghi ngờ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Hứa Nhạc cũng không hề cự tuyệt cơ hội sống sót của mình. Hắn cũng thật sự nguyện ý cống hiến hết khả năng bản thân để gia tăng sức chiến đấu cho quân đội liên bang, nghênh đón sự xâm lược của đế quốc. Cho nên bản thân hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng đảm nhận công việc giảng dạy. Hôm nay cũng thử cố gắng chèn ép khí thế của đám quân nhân kiêu ngạo này một phen. Bước xuống khỏi bục giảng, hắn cười nói mấy câu với Chu Ngọc đang ngồi bên dưới. Sau đó cầm theo mớ giáo án điện tử của mình, rời khỏi phòng học. Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đám quân nhân bên dưới lấy một cái. Chu Ngọc, câu quen biết với cái tên gia hỏa kiêu ngạo này à? Mấy gã quân nhân gần đó quay sang hỏi Chu Ngọc, gã này có phải là chủ quản kỹ thuật do bên quả xác tạm thời điều qua không? Buổi học đầu tiên được kéo dài thêm một chút, đủ để cho đám quân nhân này hiểu được kiến thức sâu sắc của Hứa Nhạc đối với con robot MX. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Chu Ngọc từng ở bộ công trình quả xác chấp hành kế hoạch bồi dưỡng toàn diện, cho nên bọn họ tự nhiên liên tưởng đến việc công ty cơ khí quả xác từng tiến hành nghiên cứu con robot MX. Hiện tại hắn cũng không còn ở quả xác nữa. Chu Ngọc trầm mặc một lát, nghĩ thầm mặc dù cuộc chiến đấu trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ vẫn còn được giữ bí mật, thế nhưng quá trình nghiên cứu con robot MX cũng không cần phải giữ bí mật chặt chẽ nữa. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, đứng lên, thoáng mỉm cười với đám quân nhân trong phòng học, khẽ nói, hắn tên là Hứa Nhạc, người chủ chốt nghiên cứu chế tạo con robot MX. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.